Quỳ cầu quỳ cầu quỳ cầu ngũ tinh khen ngợi cùng lễ vật. Ô ô ô ô. Chương 61, từng bước chết, không cho phép chen ngang a, 1 năm. Ba thanh linh kiếm gào thét mà đi, Vương Lôi đầu một nơi thần một nẻo. Giang Thần lắc đầu, vốn nghĩ hỏi lại một ít gì đó, đáng tiếc bị phát hiện, nhưng cũng còn tốt, Đại Càn Vương triều lập tức tình huống đã biết. Hắn hơi xúc động. Cường giả như mây a, không nghĩ tới hóa thần kỳ tu sĩ nhiều như vậy, luyện hư kỳ tu sĩ cũng không thiếu. Giờ này khắc này, Giang Thần cúi đầu nhìn về phía trong ngực Tô Mộc Nguyệt. Nữ hải gương mặt xinh đẹp chôn ở trong ngực của hắn, hai mắt đẫm lệ mông lung, hai con ngươi phiếm hồng. Nàng cảm nhận được ánh mắt, ngẩng đầu lên nhẹ nhàng nỉ non. Là ta hại chết người nhà, nếu như ta không có tu luyện, mọi người liền đều sẽ không chết. Tô Mộc Nguyệt thanh âm đều đang run rẩy. Nàng nhỏ nhắn xinh xắn thân thể kéo căng, gắt gao cắn răng. Thống khổ nước mắt thuận khuôn mặt chảy xuống. Giang Thần nhìn nàng cái dạng này, trong lòng cũng có chút không dễ chịu. Ngồi xổm xuống, nâng lên nữ hải khuôn mặt nhỏ. Vừa rồi hắn ngươi đều nghe được, thiền căn hậu quả ngươi cũng đều biết. Tô gia hủy diệt là tất nhiên, mặc kệ có ngươi không có ngươi đều là nhất định phát sinh. Cái này chỉ là bọn hắn chôn tranh trách nhiệm lấy cớ mà thôi, chỉ là một cái lấy cớ. Tô Mộc Nguyệt nhếch môi, khóc lê hoa đái vũ. Giang Thần giơ tay lên, sắt lệ trên mặt nàng nước, nhẹ giọng mở miệng. Nếu như không có lời của ngươi, hiện tại cũng không có người báo thủ cho bọn họ. Hiện tại ngươi cần làm chỉ có một việc, cái kia chính là xuất ra linh kiếm tế ra trận pháp. Tự tay đem những này tiểu nhân, toàn bộ đều giết sạch một cái cũng không lưu lại. Theo Giang Thần thanh âm rơi xuống, Tô Mộc Nguyệt tạm đạm hai con ngươi tái hiện ánh sáng. Trong lòng là ngập trời hận ý. Nàng giơ tay lên, lau đi nước mắt trên mặt. Ánh mắt biến kiên định xuống tới. Hiện tại, ngoài điện đứng đấy người đã càng ngày càng nhiều, đều đứng chờ ở bên ngoài lấy. Giang Thần vuốt vuốt Tô Mộc Nguyệt cái hót. Thanh âm ấm áp ôn nhu. Đi thôi, vi sư cùng ngươi đi giết người. Nữ hài nhẹ gật đầu, nắm chặt trong tay nhị phẩm thanh quang kiếm, càng là trực tiếp tế ra linh kiếm trận. Kiếm khí bén nhọn gào thét lao nhanh, nàng chung quanh thân thể linh lực càng phát ra cuồng bạo. Một lớn một nhỏ hai người, hướng phía đi ra ngoài điện. Bàn tay lớn nắm tay nhỏ. Không bao lâu, đã đến cổng. Giang Thần thôi động linh lực, từ từ mở ra đại môn. Phía ngoài trưởng lão sớm đã xin đợi lâu ngày. Hắn cung kính mở miệng. Đại nhân, xử lý Tô gia đệ tử đều đã đưa đến, đều ở nơi này. Phía sau hắn quỳ bảy cái luyện khí kỳ đệ tử, mỗi người đều là mặt mũi tràn đầy tôn kính, càng là chờ mong vô cùng. Dựa theo thân phận của bọn hắn tới nói, là một tư cách tham gia dạng này hội nghị. Dù sao chỉ là nho nhỏ luyện khí kỳ đệ tử, sao có thể gặp được vị này hóa thần kỳ tổng bộ trưởng lão? Nhưng không nghĩ tới, vị đại nhân này vậy mà nói muốn tự thân gặp một lần bọn hắn, càng là đưa ra cho bọn hắn ban thưởng. Ai không chờ mong? Hiện tại bảy người trong lòng đều đã là cuồng loạn. Đệ tử gặp qua đại nhân, chúng ta nguyện vì Vũ Âm Tông quật khởi hiến ra sinh mệnh. Mấy người cùng lúc mở miệng, quỳ trên mặt đất không dám ngẩng đầu nhìn. Giang Thần hít mắt, trên mặt hiển thị rõ hàn ý. Chỉ nghe hắn nhàn nhạt mở miệng nói: "A, vậy các ngươi liền chết một chết tốt. Đứng tại chỗ không nên động, để ta xem một chút thành ý." Thanh âm rơi xuống, trên sân đám người sững sờ. Không chờ bọn hắn kịp phản ứng, chỉ gặp một đạo nhỏ bóng người nhỏ bé gào thét mà đến. Nàng tích đủ hết toàn thân kình, vung động trong tay linh kiếm. Kiếm khí chấn động, kiếm ý linh lực. Trong nháy mắt quán xuyên một người đệ tử huyết đục. "A a, a a a." Người kia phát ra thống khổ kêu thảm. Linh kiếm đâm xuyên bắp đùi của hắn, máu tươi chảy ngang. Hầu ở bên cạnh trưởng lão nhìn thấy cảnh tượng như vậy, lập tức ngây ngẩn cả người. Nhưng bởi vì kiêng kỵ Giang Thần thực lực, còn không dám nói thêm cái gì. Bên người đông đảo đệ tử cũng là vô cùng sợ hãi, không dám luận động, hoàn toàn không rõ là tình huống. Đây chẳng lẽ là khảo nghiệm? Vẫn là cái gì khác ý tứ? Nhưng khi bọn hắn nhìn thấy cô bé kia hình dạng thời điểm, trong lòng hung hăng run lên một cái. "Là ngươi?" Đám người bận rộn lo lắng nhìn về phía phân bộ trưởng lão. "Nàng là lúc trước Tô gia dư người ta, chính là nàng trốn." Giải lão đại nhân minh giám, chúng ta ban đầu là nghe từ phía trên. Một mấy cái người nói dứt lời, Tô Mộc Nguyệt linh kiếm đã qua. Mọi người điên cuồng chạy trốn. Đối mặt kinh khủng như vậy kiếm trận, bọn hắn căn bản không có chống đỡ chỗ trống. Giờ này khắc này, trên sân hình tượng vô cùng quái dị. Tô Mộc Nguyệt tựa như là mèo bắt chuột, từng điểm hành hạ đến chết lấy đám người này. Mỗi một lần công kích, đều sẽ từ trên người bọn họ cắt lấy chiến lợi phẩm. Kiếm kiếm nhập thể, kiếm kiếm không nguy hiểm đến tính mạng, thậm chí là có thể tránh yếu hại, chuyên chọn thịt nhiều còn đau địa phương đâm. Đây là hành hạ đến chết, cực kỳ tàn ác hành hạ đến chết. Các đệ tử đào vong thời điểm, hướng phía phân bộ trưởng lão ném đi ánh mắt, càng là không ngừng cầu cứu. "Trưởng lão, cứu chúng ta. Đây không phải tông môn chỉ lệnh a? Chúng ta cũng chỉ là nghe lệnh hành động a. Vì sao bị như thế đối đãi?" Trên sân đông đảo trưởng lão từng cái lại phẫn nộ lại biệt khuất. Những đệ tử này, nhưng đều là bọn hắn phân bộ thật vất vả bồi dưỡng ra được, đều là Vũ Âm Tông Nam Cương phân bộ máu mới. Hơn nữa còn là Giang Thần để bọn hắn gọi tới, nói là cho cái gì ngợi khen. Kết quả, đã nói xong ban thưởng liền là những này a. Giờ này khắc này, phân bộ nhị trưởng lão Tôn Mây trôi không chịu nổi. Hắn bước ra một bước, ôm quyền chắp tay. "Đại nhân, thuộc hạ kính trọng ngài xưng ngài một tiếng đại nhân. Nhưng ngài hiện tại cử động như vậy, phải chăng có chút quá phận một chút? Luyện chế huyết châu bản liền cần phàm người tinh huyết, đồ sát Tô gia mệnh lệnh này là bản trưởng lão dưới. Như ngài còn muốn truy cứu, vậy liền đem ta giết tốt, không nên làm khó đệ tử." Không chờ hắn nói dứt lời, đột nhiên có ba đạo lưu hỏa kiếm chống rông xuất hiện. Hồng quang xẹt qua, Tôn Mây trôi tay chân đứt đoạn. Cả người trong nháy mắt có quắp trên mặt đất. Giang Thần tựa hồ là có chút bất đắc dĩ. Ngươi gấp cái gì a, các loại đồ đệ của ta từng bước giết ta. Tiểu cô nương còn không nhiều lắm, nàng cũng rất mệt mỏi. Từ từ sẽ đến, ngươi không thể chen ngang a. Đau đớn kịch liệt để hắn liền hô hấp đều cảm thấy khó khăn. Tôn Mây trôi lại thế nào không chút suy nghĩ đến, cái này tổng bộ tới trưởng lao thế mà thật dám động thủ. Phải biết, hắn đây chính là tại giết hại đồng môn a. Bên người tất cả trưởng lão nhìn thấy cảnh tượng như vậy, cũng triệt để phẫn nộ. Đại nhân ngài hiện tại giết hại đồng môn, liền không sợ tổng bộ có biết không? Có lẽ đệ tử này xác thực cùng ngài có quan hệ, nhưng cũng không cần thiết như vậy đi. Như ngài vẫn là không ngăn cản, vậy chúng ta cũng chỉ có thể liên hợp đại trưởng lão đi tổng bộ lấy thuyết pháp. Một phen nói xong, chỉ gặp Giang Thần cười cười, nhún vai, mở ra tay. Có thể a, các loại đồ đệ của ta trước đem những đệ tử này giết, sau đó liền đến các ngươi có thể ở phía dưới tìm hắn hảo hảo trò chuyện. Giang Thần thanh âm rơi xuống, trên sân tất cả trưởng lão đều là sững sờ. Xuống dưới, tìm hắn là có ý gì? Bọn hắn chính suy nghĩ thời điểm, đột nhiên ngửi được trong không khí huyết tinh vị đạo. Lại sau đó, thấy được bên trong đại điện Vương Lôi đầu người. Mọi người sắc mặt kỳ biến, thân hình lảo đảo. "Ngươi, ngươi giết hắn? Ngươi làm sao dám? Ngươi thân là tổng bộ trưởng lão, liền không sợ phía trên a?" Giang Thần nhìn thấy bọn hắn vẻ mặt này, đột nhiên bật cười. Lắc đầu. "Ai nói, ta liền nhất định là tổng bộ trưởng lão? Cảm giác có chút viết không hết, nhưng ta sẽ cố gắng. Xin cho phép hèn mọn nhỏ tác giả mặt dạn mày dày cầu một đợt lễ vật. Ta đi gõ chữ." Chương 62, huyết châu tác dụng, hóa thần kỳ đại viên mãn tu sĩ. Giờ này khắc này, trên sân vô cùng yên tĩnh. Đông đảo trưởng lão mắt lớn trừng mắt nhỏ, mà nhị trưởng lão vẫn là co quắp trên mặt đất tiêu thảm. Bầu không khí càng ngày càng quái dị. Giang Thần gặp bọn họ cái dạng này rất là buồn cười. Khoát tay áo, "Mau trốn a, nghĩ gì thế?" Thanh âm rơi xuống, đám người bận rộn lo lắng hướng về sau chạy thủ mạng. Mà Giang Thần thì là thôi động ba thanh linh kiếm, hướng lấy bọn hắn mắt cá chân mà đi. Đánh gãy cơ bắp là có thể. Hắn cũng không tính ra tay giết rơi những người này. Thu này là Tô Mộc Nguyệt, vẫn là muốn để nữ hải tự tay giết bọn gia hỏa này, chính tay đâm cửu nhân mới có thể để cho nàng triệt để đem thả xuống chấp nghiệm. Giờ phút này, đông đảo chạy trốn đệ tử thấy được cảnh tượng như vậy, trong lòng còn sót lại một tia hy vọng, hiện tại cũng là hoàn toàn biến mất. Tô Mộc Nguyệt tay nâng kiếm rơi, trắng non trên gương mặt là vẩy ra trạng huyết dịch, một kiếm tiếp lấy một kiếm, mấy cái kia đệ tử hiện tại đã là máu thịt bé bét, đau đớn kịch liệt dày vò lấy bọn hắn. Cầu ngươi tha ta, chúng ta cũng là phụ mệnh làm việc. Tô Mộc Nguyệt không có bất kỳ cái gì nói nhảm, trực tiếp là thôi động linh lực, không ngừng dùng kiếm trận lăng lệ kiếm khí đâm vào thân thể của hắn, để mỗi người bọn họ tiếp nhận thống khổ mà chết. Hiện tại, đệ tử toàn bộ tử vong. Đến viên trưởng lão, Tô Mộc Nguyệt hai con ngươi huyết hồng, nàng nắm chặt linh kiếm, hướng phía bị Giang Thần chém đứt cơ bắp trưởng lão đi đến. "Không, không, ta là trưởng lão, ngươi không có thể giết ta. Không được qua đây, không cho phép tới." Đông đảo trưởng lão mặt mũi tràn đầy đều là hoảng sợ, từng cái bị dọa đến sắc mặt trắng bệch. Nhưng bây giờ, bọn hắn cái gì đều không làm được. Toàn bộ thân thể đều tại Giang Thần uy áp phía dưới. Đừng nói tiến hành chống cự, liền xem như di động thân hình đều là một loại xa xỉ. Bọn hắn tận mắt thấy cái kia linh kiếm chém vào đến, đau đớn kịch liệt đánh thẳng vào đại não. "Đừng giết ta, đừng giết ta. Ta nguyện ý dâng lên tà túi chữ vật. Chuyện này thật không phải chúng ta muốn làm đó a? Là phía trên chỉ thị." "Đúng a. Huyết Châu sự tình là tổng bộ đại trưởng lão để làm." Nghe đến mấy câu này, Giang Thần nhíu nhíu mày. Trước đó liền nghe lấy Vương Lôi nói qua việc này, vốn nghĩ lại hỏi hỏi, không nghĩ tới thân phận bị phát hiện. Bất quá bây giờ hỏi bọn hắn cũng giống như vậy. Nói rõ ràng Huyết Châu sự tình, đem các ngươi biết đến một chút nói hết ra. Đứng ở một bên, Tô Mộc Nguyệt cũng dừng động tác lại, lạnh lùng nhìn chằm chằm đám người. Mấy cái trưởng lão không dám thất lễ, gấp vội mở miệng giải thích. "Vâng, là tổng bộ đại trưởng lão. Hắn đã là hóa thần kỳ đại viên mãn. Hắn muốn thông qua thu thập Huyết Châu, đến đột phá đến luyện hư kỳ, cho nên mới truyền đạt nhiệm vụ, để cho chúng ta đi tàn sát phàm nhân thu thập khí huyết." Thanh âm rơi xuống, Giang Thần cau mày, trên mặt biểu lộ có chút không dễ nhìn. Hóa thần kỳ đại viên mãn a, cái kia quả thật có chút khó làm. Quay đầu nhìn lại, chợt phát hiện Tô Mộc Nguyệt chính cúi đầu, gắt gao nắm chặt song quyền, mười cái khớp xương đều hơi trắng bệnh, vô cùng tự bế, hai mắt đẫm lệ mông lung. Điềm đạm đáng yêu bộ dạng này để cho người ta rất là đau lòng. Giang Thần trong lòng tối thở dài một hơi, vuốt vuốt Tô Mộc Nguyệt tóc, nhẹ giọng mở miệng nói: "Động thủ đi." Trên sân mấy cái trưởng lão nghe nói như thế, quá sợ hãi. "Oan có đầu nợ có chủ a. Chuyện này chúng ta chỉ là nghe lệnh làm việc a. Đừng, đừng giết ta." "A a a a." Trong đại điện, huyết tinh vị đạo càng phát ra nồng nặc. Tô Mộc Nguyệt lại lặp lại đi lên động tác mới vừa rồi, một kiếm tiếp lấy một kiếm. Thân linh lực trong cơ thể toàn đều dùng hết, nàng liền triệt hồi kiếm trận, bắt đầu dùng khí lực của mình hành hạ đến chết đám người kia. Toàn bộ trong đại điện là thê lương khàn khàn tiếng gào thét. Tô Mộc Nguyệt toàn bộ hành trình đều không có nói bất kỳ một câu, chỉ là không ngừng đưa tay, rơi xuống, huy kiếm chém vào trên người của bọn hắn, điên cuồng phát tiết trong lòng hận ý. Nước mắt càng là không bị khống chế chảy ra. Qua không biết bao lâu, trên sân đã là chân cụt tay đứt một chỗ, máu thịt be bét, không thành nhân dạng. Tô Mộc Nguyệt cánh tay đang run rẩy, linh kiếm rơi trên mặt đất. Nàng thân hình lảo đảo, chậm rãi ngẩng đầu ngửa mặt nhìn lên bầu trời. "Cha, mẹ, Mộc Nguyệt báo thủ cho các ngươi." Vành mắt nàng hoàn toàn sưng lên bắt đầu, đã khóc không được. Thanh âm cũng là khàn khàn vô cùng. Tô Mộc Nguyệt trên người đạo bào đã là bị máu tươi chỗ thấm thấu. Nàng quỳ ngồi dưới đất, thất hồn lạc phách. Trong hai con ngươi quang mang ảm đạm, ngơ ngác nhìn đầy đất huyết nhục. Giang Thần chậm rãi đi đến trước người của cô gái, ngồi xổm xuống, cũng không mở miệng nói chuyện, chỉ là như thế lặng lặng bồi tiếp nàng. Không biết qua bao lâu, Tô Mộc Nguyệt câm lấy cuống họng mở miệng dò hỏi: "Sư tôn đại nhân, là người tốt lành gì không có hảo báo?" Giang Thần nghe nói như thế, cũng không có trả lời ngay. Hắn nâng lên nữ hải trắng non cái cằm, nhìn xem con mắt của nàng, bình tĩnh đáp lại nói: "Bởi vì quá yếu. Ở cái thế giới này, nhỏ yếu tức là nguyên tội." Tô Mộc Nguyệt ngây ngẩn cả người, trong đầu tái diễn hắn. Mà giờ khắc này, Giang Thần lại một lần nữa mở miệng nói bổ sung: "Cái thế giới này không có thiện lương cùng tà ác, ai mạnh mẽ người đó là hiền lành. Cường đại đại biểu hết thảy, cường đại liền là đạo lý. Không phải người tốt không có hảo báo, mà là người tốt không đủ cường đại, rõ chưa?" Tô Mộc Nguyệt như có điều suy nghĩ nhẹ gật đầu, nhẹ giọng nỉ non: "Người tốt, không đủ cường đại." Giang Thần là một cái rất hiện thực người. Chí ít, đi vào cái thế giới này về sau là như vậy. Huyền huyễn thế giới, thế lực khắp nơi hỗn hợp, cường giả không hết kỳ sổ, mặc dù có hệ thống nhưng cũng còn cần trưởng thành. Cho nên, chỉ có thể tâm ngoan một điểm, biến càng ngày càng cường đại, áp đảo cao hơn hết. Lúc này mới có thể cân nhắc cái gì đạo đức cái gì phẩm hạnh. Sống không nổi, cân nhắc nhiều như vậy có làm được cái gì? Về phần tốt người hay là người xấu, thiện lương vẫn là tà ác. Giang Thần đối với những này chẳng thèm ngó tới. Cân nhắc đến Tô Mộc Nguyệt ý nghĩ, không có nhiều lời thôi. Cứu nhiều người hơn nữa thì có ích lợi gì đâu? Cuối cùng còn không phải một chết. Giờ này khắc này, đứng ở một bên Tô Mộc Nguyệt phảng phất suy nghĩ minh bạch. Nàng chậm rãi nắm chặt song quyền. "Đúng vậy a, nếu như ta lúc trước mạnh hơn chút nữa, mạnh hơn đám người này, liền có thể ngăn cản đây hết thảy, liền có thể thay đổi cái này bi kịch." Nàng vừa mới bắt đầu vẫn là nỉ non, về sau thanh âm càng lúc càng lớn, ngữ khí cũng càng ngày càng kiên định bắt đầu. "Cường đại, tức là hết thảy đạo lý." Giang Thần nghe được nàng lời này, hài lòng nhẹ gật đầu, rất vui mừng. "Thông minh hài tử, quả nhiên một điểm liền rõ ràng." Tô Mộc Nguyệt giơ lên khuôn mặt nhỏ, gạt ra mấy phần tiêu dung. "Tạ tạ ơn sư tôn đại nhân xuất thủ, Mộc Nguyệt mới có thể đại thù đến báo. Về sau Mộc Nguyệt liền chuyên tâm tu luyện, không tiếp tục để ngài lo lắng sầu khổ." Giang Thần nhìn xem nàng, sắc mặt bình tĩnh. "Đại thù không có đến báo, ngươi bây giờ cũng vẫn là mang theo hận a?" Nghe được câu này, Tô Mộc Nguyệt thân hình run lên, nàng nụ cười trên mặt trong nháy mắt trệ ở. "Ta..." Giang Thần lắc đầu, thản nhiên nói: "Ngươi là cảm thấy cái kia hóa thần kỳ đại viên mãn tu sĩ thật sự là quá mức cường đại. Mình sư phụ chỉ là nguyên anh kỳ tu vi, tìm đi qua cũng chỉ là chịu chết. Cho nên giả dạng làm cái này thoải mái dáng vẻ để cho ta yên tâm, đem cừu hận dằn xuống đáy lòng không nói ra. Thả ra canh năm ngoan thoại ta hẳn là không biết tự lượng sức mình. Tiếp xuống đoán chừng sẽ giảm ít một chút, nhưng yên tâm, chí ít cũng là ba canh. Vẫn là viết không chết liền vào chỗ chết viết. Cuối cùng, hèn mọn nhỏ tác giả mặt dạn mày dày cầu một đợt lễ vật." Chương 63, Tiểu Hà mới lộ góc nhỏ nhọn, hoa nhường nguyệt thẹn giai nhân rượu. Nghe được Giang Thần những lời này, Tô Mộc Nguyệt vừa xây lên phòng tuyến trong nháy mắt sụp đổ, khống chế không nổi khóc lên. Vốn cho rằng báo thủ, nhưng vẫn là phía trên chỉ thị. Phía trên có phía trên mặt trên còn có phía trên. Hóa thần kỳ đại viên mãn tu sĩ, sắp đột phá đến luyện hư kỳ đỉnh cấp cường giả. Tô Mộc Nguyệt hỏng mất, chỉ có thể đem cừu hận chôn dưới đáy lòng. Nàng làm sao dám lại đi cầu sư tôn đại nhân? Đây không phải cầu hắn, đây là đang hại hắn. Giang Thần đem Tô Mộc Nguyệt ôm vào lòng, khẽ thở dài một cái. Chuyện này từ từ sẽ đến đi, vi sư sẽ đi lại. Tô Mộc Nguyệt bận rộn lo lắng lắc đầu, thanh âm cũng là sốt ruột. "Không, không cần, không báo thủ. Mặc dù kẻ cầm đầu còn sống, nhưng là động thủ người đã chết. Tạm thời, xem như đối người Tô gia có cái bàn giao." Tô Mộc Nguyệt trong lòng tràn đầy lo lắng, càng là vô cùng hổ thẹn. Giang Thần lắc đầu, không nói chuyện. Mình mặc dù chỉ là nguyên anh kỳ, nhưng chỉ cần có cái này bội số trả về hệ thống tại, cái kia đột phá cảnh giới như hô hấp uống nước đơn giản. Giờ này khắc này, hai cái thân thể của cô bé cường độ đã tăng lên không thiếu, có thể tiếp nhận trình độ cũng càng ngày càng cao. Nhục thân của mình cường độ cũng đang nhanh chóng tăng lên. Ý vị này, mình truyền công quán đỉnh thời điểm không cần như vậy quá cẩn thận rồi. Bọn hắn có thể lấy được càng nhiều, mình cũng có thể chịu đựng lấy cao hơn bội số trả về. Nói cách khác, chỉ cần đến tháng sau, cảnh giới của mình còn có thể nên đón một sóng lớn đột phá. Đây vẫn chỉ là dựa vào bên người hai cái tiểu đệ tử mang tới đột phá, không tính là những khả năng khác gặp phải mới đồ đệ. Nói ít một tháng, nhiều lời hai tháng, liền có thể đạt tới hóa thần kỳ đỉnh phong, thậm chí là bước đầu tiên đạt tới luyện hư kỳ, đều không khó như vậy. Đương nhiên, những vật này tự nhiên là không thể nói với Tô Mộc Nguyệt. Giang Thần thôi động thủy linh thuật pháp, dựa đi trên người cô gái vết máu. "Nơi này không ai, ngươi tìm thân mới đạo bảo thay đổi a." Nói dứt lời, hắn xoay người sang chỗ khác, thủ tại cửa ra vào. Tô Mộc Nguyệt rất nghe lời, triệt hồi trên người mình đạo bảo. Sau đó, đem màu hồng nhà táo lót cũng ném qua một bên. Từ trong túi càn khôn tìm kiếm đạo bảo. Bên trong đồ vật quá nhiều, trong lúc nhất thời còn lật tìm không thấy. Tô Mộc Nguyệt không khỏi hướng phía Giang Thần nhìn bên này đến. Mặc dù sư tôn đại nhân túi người tử, nhưng là nàng vẫn còn có chút thẹn thùng. Tăng thêm tốc độ tiếp tục tìm kiếm. Giờ phút này, Giang Thần tự nhiên không biết Tô Mộc Nguyệt ý nghĩ. Hắn đang bận sự tình. Linh lực chấn động, bàng bạc năng lượng gào thét mà đi. Hắn muốn bắt đầu hạ phát thưởng. Là cái kia Vương Lôi thật vất vả cho Vũ Âm Tông trên dưới cầu tới phúc lợi. Trong tông sấm sét vang dội, địa hỏa lao nhanh. Có vô số lôi long hỏa xà, lít nha lít nhít kinh khủng như vậy. Toàn bộ Vũ Âm Tông phảng phất là nhân gian luyện ngục. Đông đảo đệ tử điên cuồng chạy thủ mạng. Cái này rốt cuộc là thứ gì? Đại nhân tha mạng. Tha mạng a đại nhân. Từng đạo tiếng kêu rên xuất hiện, thê lương mà lại bi thảm. Giang Thần trên mặt không mang theo bất kỳ biểu lộ gì. Công pháp gia chỉ lấy trận pháp, lôi hỏa song pháp cùng ra phía dưới. Toàn bộ Vũ Âm Tông các đệ tử cùng trưởng lão đều đã tử vong. Nhưng cái này cũng không phải là mục đích của hắn. Ông. Trong tiệm tinh do lớn làm, kinh khủng khí lãng sông lên trời. Vạn hồn đồ quyển. Giang Thần đem linh lực đưa vào quyển trục bên trong, cái này đỉnh cấp pháp khí bắt đầu tác dụng. Mặc dù mắt thường không gặp được, nhưng là Giang Thần xác thực cảm thụ rất rõ ràng. Chết mất rất nhiều đệ tử đều bị hấp thu đi lên. Một cái tiếp theo một cái. Luyện khí kỳ đệ tử, trúc cơ kỳ đệ tử, thậm chí là còn có mấy cái kim đan kỳ đệ tử. Hồn phách bị vạn hồn đồ quyển luyện hóa. Thầy đi tất cả thậm chí. Nhập đồ quyển một tịch. Chỉ cần lên đồ quyển, liền thành trung tâm không hai đỉnh cấp tử sĩ. Giang Thần chính hấp thu các đệ tử hồn phách. Đột nhiên nhíu mày. A. Hắn nhắm hai mắt tiến hành cảm giác. Quả nhiên, vừa rồi chết mất mấy cái trưởng lão linh hồn phiêu tán trên không trung, liền ở trong đại điện này. Chết mất trước đó quá mức sợ hãi, cũng hoặc là nói là chấp niệm quá nặng. Hiện tại linh hồn còn chưa tan đi. Chuyện tốt. Thiên đại hảo sự. Giang Thần cấp tốc thôi động vạn hồn đồ quyển, đem mấy cái này nguyên anh sơ kỳ trưởng lão toàn đều thôn phệ đi lên. Giờ phút này, hắn phảng phất lại nghĩ đến cái gì. Nếu là nói sợ hãi, vậy cái này phân bộ đại trưởng lão Vương Lôi chẳng phải là càng sợ hãi? Không biết linh hồn của hắn còn ở đó hay không. Giang Thần đại hỉ, quay người liền muốn hướng phía nội điện chạy tới. Nhưng quay đầu nhìn lại trong ngáy mắt, con người run rẩy kịch liệt, đống nhiên co vào. Tiểu Hà mới lộ góc nhọn nhọn. Hoa nhường nguyệt thẹn giai nhân rượu. Bốn mắt nhìn nhau, Giang Thần trợn tròn mắt. A. Tô Mộc Nguyệt kinh hô một tiếng, hai tay che ở trước người. Trong lòng đã là xấu hổ không được. Ngài. Nữ hai ấp úng, xấu hổ nói không nên lời. Rất là xấu hổ như người. Che ở trước người không biết cản chỗ nào. Giang Thần cũng là xấu hổ vô cùng. Ngươi trước mặt ngươi. Sau khi mặc tử tế tranh thủ thời gian tới. Nói dứt lời, thân hình hiện lên. Tốc độ cực nhanh vô cùng. Trực tiếp từ nữ hài bên người chạy qua, hướng phía nội điện mà đi. Tô Mộc Nguyệt hiện tại hai gò má ửng hồng vô cùng. Cắn môi dưới. Trong đầu không ngừng hiện lên Giang Thần quay đầu, bốn mắt nhìn nhau một màn kia. Mắc cỡ chết được, thật là mắc cỡ chết được. Nhưng ai có thể nghĩ tới sư tôn đại nhân lại đột nhiên quay đầu a? Với lại cũng không nói trước một tiếng, ít nhất cũng phải để cho mình chuẩn bị một chút a. Tô Mộc Nguyệt đầu hỗn loạn, chỉ cảm thấy hai gò má càng ngày càng nóng. Nàng chậm rãi túi lầu xuống, nhìn xem mình xuyên qua một nửa áo lót càng phát ra tự bế. Đây là mang theo con thỏ nhỏ đồ án, màu hồng nhạt áo lót. Sớm biết mặc mục đông trực tiếp cho mình cái kia tốt. Màu đen, lộ ra càng thành thục hơn một chút. Tô Mộc Nguyệt có chút tự bế, nhìn xem Giang Thần rời đi phương hướng, mang hai đều đỏ một mảnh. Giờ này khắp này một bên khác, Giang Thần cũng có chút xấu hổ. Ai biết lâu như vậy đi qua, nha đầu chết tiệt kia áo lót mới xuyên qua một nửa a. Vừa rồi sốt ruột đi thu cái kia Vương Lôi hồn phách, cho nên mới trực tiếp quay người, thấy được cái không nên nhìn đồ vật. Trong đầu hình tượng không ngừng hiện lên, một lần tiếp lấy một lần. Giang Thần trong lòng mặc niệm thanh tâm chú, thật dài than ra một hơi, liên tục cười khổ. Nghiệp chứng a. Không bao lâu, đến nội điện. Đứng tại chỗ chờ đợi Phương Xanh Giao cùng Mục Đông, gấp vội vàng nên đón. Nhưng nhìn thấy Giang Thần như vậy cấp bách bộ dáng, hai người đều không mở miệng quấy rầy. Giờ này khắc này, vạn hồn đồ quyển toàn bộ triển khai. Trên sân xuất hiện bảng bạc linh lực. Thần thức điều tra phía dưới, quả nhiên có một đoàn rời rạc hồn phách. Giang Thần đại hỉ. Bận rộn lo lắng thôi động pháp khí luyện hóa. Bất quá ba hơi, cái này cái nguyên anh trung kỳ tu sĩ cũng vào đồ. Tử sĩ đội ngũ bên trong, lại thêm một viên đại tướng. Hiện tại vạn hồn đồ quyển ở trong, nguyên anh kỳ tu sĩ có trọn vẹn 8 vị. Một cái là nguyên anh trung kỳ Vương Lôi, một cái nguyên anh giai đoạn trước đỉnh phong Tôn Mây Trôi. Còn lại 6 cái đều là nguyên anh giai đoạn trước. Kim đan kỳ tu sĩ có 18 vị, trúc cơ kỳ có 43 vị. Về phần luyện khí kỳ cùng luyện thể kỳ đệ tử, cái kia càng là không hết kỳ số. Chương 64, Phương Xanh Giao lập công, thánh đạo thể tác dụng. Tô Mộc Nguyệt đã mặc quần áo xong, trở lại nội điện sau. Nàng và Giang Thần hai người đều có chút xấu hổ. Phát sinh chuyện như vậy, để bọn hắn xấu hổ phi thường. Hiện tại cảm giác là lạ. Tô Mộc Nguyệt không dám ngẩng đầu nhìn hắn. Giang Thần cũng tận lực không nhìn tới cái này đại đồ đệ. Bầu không khí cổ quái. Tốt, đã điều chỉnh đốn tốt, vậy chúng ta liền đi đi thôi. Âm thanh nhân tiết cứng rắn đi xuống hạ. Giang Thần chợt phát hiện, một cái bàn tay nhỏ trắng nõn bắt lấy mình đã bảo. Túi đầu nhìn lại, là nhị đệ tử Phương Xanh Giao. Thế nào? Nữ hài hơi nhíu lấy lông mày, tựa hồ là đang cảm giác. Trên sân ba cái tầm mắt của người đều rơi ở trên người nàng. Không biết nàng muốn nói điều gì. Trọn vẹn 10 hơi về sau, Phương Xanh Giao rốt cục có phản ứng. Chỉ gặp nàng duỗi ra ngón tay trắng nõn, hướng phía dưới chỉ chỉ. Nơi này, giống như có cái gì. Thanh âm rơi xuống, đám người đều là sững sờ. Tô Mộc Nguyệt cùng Mục Đông một minh bạch nàng ý tứ. Giang Thần sát thực trong lòng nhảy một cái. Hắn chợt nhớ tới đến, có quan hệ với phương xanh giao thể chất giới thiệu. Thánh đạo thể, tiên tiên chi thể, nắm thiên địa khí vận mà sinh. Lúc đầu không cách nào tu luyện, nhưng rất dễ gặp được thiên tài địa bảo. Đợi thân thể thông 36 khí mạch, mở 72 khiếu môn. Nhưng dẫn khí nhập thể, bắt đầu tu luyện. Càng dễ cảm thụ thiên địa đại đạo, nhưng vận mệnh nhiều thăng trầm. Chủ yếu nhất liền là trong đó một câu, rất dễ gặp được thiên tài địa bảo. Rất dễ. Giang Thần gấp vội mở miệng nói, liền tại cái này mặt, chúng ta vị trí chỗ ở chính phía dưới. Phương Xanh Giao hơi khẽ cho mày, gật gật đầu. Đúng vậy, ta cảm giác giống như có đồ vật gì tại. Hô hoa ta. Bên người Tô Mộc Nguyệt rất hiểu chuyện. Không đợi Giang Thần nói chuyện, nàng đã thôi động ngự thú quyển trục. Tiễn Phượng xuất hiện, đem trên sân mấy người nữ đệ tử đều nắm bắt đầu. Mà Giang Thần thì là thôi động linh lực, hướng xuống đất đấm ra một quyền. Toàn bộ nội điện đang run rẩy, mặt đất đang lắc lư. Nhưng là vậy mà không có vỡ vụn ra. Giang Thần trong lòng vui mừng. Quả nhiên có kỳ quặc. Hắn lần này tích đủ hết toàn thân kinh lực, kinh khủng huyết sắc khí lãng vẩn quanh tại trung quanh hắn. Linh lực chấn động gào thét, cuồng bạo năng lượng lao nhanh. Như thế chẳng cảnh để Yến Phượng phía trên mấy cô gái đều nhìn ngây người. Từng cái, trong đôi mắt đẹp lưu quang lấp lóe. Đặc biệt là Phương Xanh Giao, lại một lần nữa cảm nhận được tự mình sư tôn cường đại. Giờ phút này, Giang Thần song quyền nện trên mặt đất. Veng, veng, veng. Mặt đất lại một lần nữa rung động. Mà lần này, đại điện lay động cũng càng thêm lợi hại. Trong nháy mắt, toàn bộ mặt đất rạn nứt ra. Bụi đất tung bay. Các loại lấy trùng điệp khí lãng hoàn toàn tán đi, trước mắt là một cái hố cực lớn động. Đợi mọi người thấy rõ sở trước mắt tràng cảnh thời điểm, đều là kinh hỉ vô cùng. Liền xem như Giang Thần đều khỏe miệng giơ lên. Không sai, đây chính là thu hoạch lớn. Trước mắt chính là cái này Nam Cương phân bộ bảo khố chỗ. Giang Thần cả đám không đi đường thường, trực tiếp từ phía trên cho anh mở. Mấy trăm năm tích lũy đi ra bảo vật đều hiện hiện ở trước mắt, rực rỡ muôn màu, dị tượng trùng điệp. Tiến Vượng trên lưng tam nữ đều là núi rộng ra miệng nhỏ. Liền xem như Phương Xanh Giao đều trong lòng kinh ngạc. Nàng cũng không nghĩ tới lại có lớn như vậy thu hoạch. Giờ phút này, Giang Thần thần thức đảo qua, hài lòng nhẹ gật đầu. Những vật này bên trong, đại bộ phận đều là đê giai bảo vật, tương đối chân quý liền hai dạng đồ vật: tam phẩm thiên tài địa bảo, La Hán Tâm; tứ phẩm linh bảo, linh hồ mỹ cốt. Cái trước có thể dùng đến để thăng linh lực lượng, trong đó tinh hoa có thể tẩm bổ nhục thân, mà cái sau chính là hồ yêu chi cốt, có thể làm trận nhãn. Giang Thần đem đê giai bảo vật toàn đều cất vào đến, trên sân chỉ còn lại La Hán Tâm cùng linh hồ mỹ cốt. Đến phân bảo vật thời điểm, Mục Đông rất tự giác, Nhu Thuận đứng ở đằng xa thấp quay lưng lại. Đây là Giang trưởng lão phân cho mình đệ tử đồ vật, cùng nàng không có quan hệ gì. Nếu là hiện tại còn đứng quá khứ, cái kia chính là không hiểu chuyện. Giang Thần có chút xoắn xuýt. Theo đạo lý nói, hai người đệ tử hẳn là một người một cái. Nhưng vấn đề là cái này yêu hồ mỹ cốt, đối các nàng không có tác dụng gì. Ngược lại là đối cái kia tiểu hồ ly có tác dụng lớn. Cho nên chỉ còn lại một cái La Hán Tâm, cái kia thật đúng là không tốt phân. Như là một người cho tam phẩm bảo vật, một người cho nhị phẩm bảo vật. Kia liền càng không xong, một bát nước làm sao đều bưng bất bình. Giờ phút này, Tô Mộc Nguyệt phảng phất nhìn ra Giang Thần xoắn xuýt. Nàng gấp vội mở miệng. "Sư tôn đại nhân, Mộc Nguyệt có chuyện muốn tìm Mục Đông sư tỷ nói." Liền trước đi qua rồi. Nói dứt lời, toét miệng cười ngây ngô vài tiếng, quay người hướng phía Mục Đông chạy tới. Phương Xanh Giao nhìn xem nàng chạy đi thân ảnh, nhẹ giọng mở miệng. "Sư tỷ đây là, đem nó nhường cho ta a." Giang Thần lắc đầu, trong lòng đã có ý nghĩ. Dù sao cũng là ngươi phát hiện, bắt đầu luyện hóa a. Phương Xanh Giao giơ lên khuôn mặt nhỏ nhìn xem hắn, cũng bất động, càng không nói lời nào. Giang Thần dở khóc dở cười, hai tiểu gia hỏa này còn khiêm nhượng đi lên. Trước đó ăn dấm một cái so một cái hung ác, tu la chàng mở một cái so một cái kinh khủng. Hiện tại ngược lại là lẫn nhau để ý đi lên. Yên tâm đi, ta sẽ cho nàng đừng. Ngươi trước luyện hóa cái này a. Phương Xanh Giao nghe được câu này, mới đem La Hán Tâm ăn bảo. Thứ này có thể tăng cường khí huyết chi lực, cũng rèn luyện trong cơ thể linh lực. Đối với nàng tới nói là cái không sai thiên tài địa bảo, rất thích hợp với nàng. Nữ hài bắt đầu luyện hóa bắt đầu. Mà Giang Thần thì là thôi động ngự thú quyển trục. Một thân tuyết trắng dung mạo tiểu hồ ly nhảy ra ngoài, hé miệng liền hướng phía cái kia mỹ cốt tắt tới. Giang Thần nhìn trực tiếp bật cười. Gia hỏa này, sớm bắt đầu liền có phản ứng. Hận không thể nhanh lên đi ra, mau đem cái này xương cốt ăn. Giờ phút này, Giang Thần đem cái kia mỹ cốt ổ trong tay, nâng lên cánh tay cử đi bắt đầu. Tiểu hồ ly đủ không đến, đào lấy đạo bào của hắn. Màu tím trong đôi mắt đẹp tràn đầy bức thiết khẩn cầu. Vạn hồn đồ quyển bên trong xuất hiện nàng thanh thúy thanh âm. Cho ta mà, cho ta mà. Van cầu ca ca, van cầu chủ nhân, cho ta có được hay không vậy? Ta muốn, nhanh cho ta. Chủ nhân tốt nhất rồi. Giang Thần nghe đến mấy câu này, vô ý thức quay đầu nhìn về phía Tô Mộc Nguyệt. Còn tốt, chỉ có mình có thể nghe thấy. Nếu là những này hổ lang chi từ bị bên cạnh mấy cái kia nha đầu nghe được, vậy liền lại xong, phong bình lần nữa bị hao tổn, hình tượng triệt để sụp đổ. Được được được, cho ngươi cho ngươi. Thật sự là sợ ngươi rồi. Giang Thần tức giận đem xương cốt đưa tới tiểu hồ ly bên miệng, nàng trực tiếp cho nuốt xuống. Màu trắng lông tơ bên trên thêm ra mấy phần yêu dị màu hồng đường vân. tà mị vô cùng, trên người linh lực càng phát ra hùng hậu bắt đầu. Tứ phẩm linh bảo đối ứng là hóa thần kỳ. Cái này linh hồ mị cốt, chí ít cũng là hóa thần kỳ yêu thú xương cốt. Tiểu hồ ly vừa mới nuốt vào, liền nằm trên đất. Nàng không phải đang ngủ, mà là toàn lực luyện hóa bắt đầu. Giang Thần ngồi xổm xuống, vuốt vuốt nàng tuyết trắng lông tơ. Lột tốt một lúc sau, mới phóng tới ngự thú quyển trục bên trong. Cái này tiểu hồ ly hóa hình là cái vấn đề. Dựa theo tình huống hiện tại tới nói, liền xem như có hóa hình đan. Giang Thần cũng không có ý định để nàng ăn vào. Nhất định phải giáo dục tốt, không nói những thứ này nữa hổ lang chi từ thời điểm, mới có thể để cho nàng hóa hình. Không phải cái này tu la chàng tuyệt đối sẽ càng lúc càng lớn. Chương 65, Mục Đông dự định, cập kê chi niên tìm đạo lữ. Giờ này khắc này, Phương Xanh Giao đã bắt đầu hấp thu La Hán Tâm bên trong dược hiệu, không ngừng tiến hành luyện hóa. Mà Giang Thần trong đầu cũng xuất hiện thanh âm. Kiểm tra đến ký chủ ban thưởng tam phẩm thiên tài địa bảo, La Hán Tâm. Chúc mừng phát động 540 lần trả về, ban thưởng tứ phẩm thiên tài địa bảo, phần thiên cát. Thanh âm rơi xuống đồng thời, hệ thống trong không gian đã xuất hiện ban thưởng. Đó là kim hồng sắc điểm điểm hạt cát, phá mang theo vài phần thánh khiết cảm giác. Giang Thần phảng phất nghĩ đến cái gì, như có điều suy nghĩ nhẹ gật đầu. Thứ này, cùng huyết châu ngược lại là có thể hỗ trợ lẫn nhau tiến hành phối hợp. Vừa vặn các loại cho Tô Mộc Nguyệt trải vớt kinh mạch thời điểm, đem hai tên này cùng nhau đều cho nàng. Giờ này khắc này, một bên khác nơi hẻo lánh nhỏ, Mục Đông Hồ nghi nhìn xem Tô Mộc Nguyệt, trên mặt biểu lộ có chút kỳ quái. "Sư muội, ta nhớ được ngươi vừa rồi đi ra thời điểm không phải mặc cái này một thân đạo bào a?" Một phen nói ra miệng, Tô Mộc Nguyệt thân hình khẽ run, hai gò má có chút phím hồng, nhếch môi, nghiêng đầu. "Sư tỷ nhìn lầm." Mục Đông nhìn thấy nàng như vậy phản ứng, vốn là kỳ quái tâm tình càng thêm không thích hợp. Nàng nhíu lại lông mày, hai cái tay nhỏ bưng lấy Tô Mộc Nguyệt gương mặt xinh đẹp. "Không thích hợp? Rất không thích hợp a. Ta nhớ được rất rõ ràng, ngươi mặc tuyệt đối không là cái này bộ đạo bào. Khẳng định không phải một kiện a." Nhan sắc đều phát sinh biến hóa. Mục Đông tâm đột nhiên xách lên, sắc mặt cũng là càng ngày càng cổ quái. Đi ra ngoài một chuyến, liền cả đạo bào đều đổi. Cái này, vì cái gì? Mục Đông nuốt một ngụm nước bọt, đè xuống trong lòng suy đoán, trầm giọng mở miệng hỏi thăm. "Sư muội, ngươi vừa rồi không cùng Giang trưởng lão làm cái gì a?" Tô Mộc Nguyệt nghe nói như thế, vốn là phiếm hồng hai gò má càng là ửng đỏ một mảnh. Trong óc nàng không ngừng hiện lên vừa rồi hình tượng, càng phát ra ngượng ngùng bắt đầu. Nhăn nhăn nhó nhó, một bộ tiểu cô nương làm dáng. "Không, không có gì a." Nói chuyện, hai tay dắt lấy đạo bảo, tay trong lòng tràn đầy mồ hôi, gương mặt càng là nóng lên. Mục Đông hai đạo xinh đẹp lông mày phảng phất muốn nhào cùng một chỗ. Nàng phảng phất nghĩ đến cái gì, bỗng nhiên đứng sau lưng Tô Mộc Nguyệt, ôm lấy nàng, dùng thân thể của mình ngăn trở phía sau ánh mắt. Ngay sau đó, không đợi nàng kịp phản ứng, Mục Đông xảo thủ trực tiếp mở ra đạo bào nút thắt, bên trong áo lót hiện ra. "A!" Tô Mộc Nguyệt kinh hô một tiếng, vừa thẹn lại giận, bận rộn lo lắng lấy tay ngăn trở. "Sư tỷ." Thanh âm bên trong tràn đầy xấu hổ. Nói chuyện, cái tốt đạo bào lỗ hổng, nhưng Mục Đông đã là triệt để cứ thế tại nguyên chỗ. Trong miệng nhẹ giọng nỉ non. "Xong, không riêng gì đạo bào đổi, liên liên cả đạo bào bên trong áo lót đều đổi. Trời mới biết cô gái nhỏ này cùng Giang trưởng lão vừa rồi tại bên ngoài làm cái gì." Như vậy hình tượng đối Mục Đông tới nói, đơn giản giống như sấm sét giữa trời quang. Nàng ngơ ngác đứng tại chỗ, tâm lập tức chìm đến đáy cốc. Nhìn đứng ở trước mắt mình Tô Mộc Nguyệt, Mục Đông trong lòng tràn đầy đắng chát. "Về sau sư tỷ liền phải gọi sư mẫu của ngươi." "Ô ô ô ô." Nói chuyện, chóp mũi mỏi như vành mắt phím hồng, xem ra liền muốn khóc. Tô Mộc Nguyệt có chút buồn cười, bận rộn lo lắng khoát khoát tay. "Ngươi nghĩ gì thế?" "Sư tỷ, ai nha, kỳ thật là như vậy." Nàng tiến đến Mục Đông bên hai, nhẹ giọng mở miệng, nói xong vừa rồi phát sinh sự tình. Trên sân an tĩnh lại, Mục Đông đưa tay xoa xoa nước mắt. "Thật, chỉ đơn giản như vậy." "Thật đó a, chỉ đơn giản như vậy." Tô Mộc Nguyệt gật đầu, nàng trong đôi mắt đẹp nhiều hơn mấy phần kiên định, bình tĩnh mở miệng. "Sư tôn đại nhân nói đúng, ta hiện tại còn quá nhỏ, hiện tại vẫn là cố gắng tu luyện mau chóng mạnh lên cho thỏa đáng. Những chuyện kia liền đều lưu đến về sau suy nghĩ tiếp." Mục Đông nghe nàng nói xong những lời này, như có điều suy nghĩ nhẹ gật đầu, mảnh khảnh ngón tay nâng cầm lên, phảng phất là đang suy tư điều gì, trên mặt biểu lộ cũng biến thành cổ quái bắt đầu. Giờ phút này, Tô Mộc Nguyệt phát hiện Mục Đông một mực không có nhận mình lời nói, ngẩng đầu nhìn lại, chính nhìn thấy vị sư tỷ này ở nơi đó cười ngây ngô đâu. Nàng sửng sốt một chút, trong nháy mắt kịp phản ứng. "Ngươi cũng còn quá nhỏ sư tỷ, ngươi cũng không được, muốn lấy tu luyện làm chủ." Mục Đông nụ cười trên mặt không giảm, lắc đầu. "Ta còn có hơn một tháng liền đến cập kê chi niên, đi cây lễ, dùng kê sâu chi, cái này liền đã có thể tìm đạo lữ, ra gả làm vợ người." Tô Mộc Nguyệt càng nghe càng sốt ruột, nàng đột nhiên kịp phản ứng. "Đúng a, sư tỷ tuổi tác bên trên lớn hơn mình a, nàng lập tức tới ngay có thể xuất giá tuổi rồi." "Không được, không thể." Tô Mộc Nguyệt trước đó lạnh nhạt toàn bộ biến mất không thấy gì nữa, lập tức sốt ruột bắt đầu. Mục Đông toét miệng hàm hàm cười ngây ngô, đã là bắt đầu chờ mong bắt đầu. "Sư muội phải thật tốt tu luyện, hầu hạ Giang trưởng lão sự tình liền giao cho ta a. Giặt quần áo, nấu cơm, quét dọn vệ sinh, cái gì đều giao cho ta. Ngươi cùng Giang trưởng lão hai người phụ trách tu luyện là được rồi." "A ha ha ha." Tô Mộc Nguyệt triệt để mộng. Cái này cùng với nàng dự đoán phát triển không thích hợp a. Không phải là, sư tỷ tại mình ủng hộ phía dưới cũng cố gắng tu luyện. Cuối cùng thấy rõ thế giới bản chất, chìm tâm tu luyện không ngừng mạnh lên. Sau đó rời khỏi cùng mình tranh đoạt bên trong a. Như vậy, liền thiếu một cái đối thủ cạnh tranh. Làm sao lại, đột nhiên lập tức. Phong cách vẽ hoàn toàn cải biến đâu. Không không, khẳng định là chỗ đó có vấn đề. Sư tỷ ngươi cũng phải tu luyện a. Mục Đông lắc đầu. Không nhanh không chậm bình tĩnh mở miệng. Ta coi như lại cố gắng tu luyện, cũng không đuổi kịp Giang trưởng lão a. Khó mà nhìn theo bóng lưng, căn bản là đuổi không kịp bước tiến của hắn. Vậy không bằng làm sông trưởng lão sau lưng nữ nhân, toàn tâm toàn ý tứ hậu trưởng lão. Mục Đông càng nói, trong đôi mắt đẹp tiểu tinh tinh cũng càng nhiều. Hai tay ôm cùng một chỗ, đã có thể tưởng tượng ra được cái kia hạnh phúc chẳng cảnh. Nhưng Tô Mộc Nguyệt thì là hoàn toàn gấp. Không được, không cho ngươi. Sư tôn đại nhân là ta. Nàng cái này một cuống họng ra ngoài. Đứng tại cách đó không xa Giang Thần kém chút một thở đi lên khí. Cao mày, mặt đen lại nhìn sang. Cái kia hai cái tiểu gia hỏa lập tức tỉnh ngồi, rốt cục can tính lại. Giang Thần bất đắc dĩ lắc đầu. Một ngày này trời, một tốt. Ánh mắt thả ở trước mắt. Phương Xanh Giao đã nhanh đem linh thảo dược hiệu hấp thu xong tất, còn kém một chút xíu. Bởi vì nên loại hình ban thưởng trước đó đã phát xuống qua, cho nên lần này cũng không có phát động hệ thống ban thưởng. Giờ phút này, Giang Thần treo ở bên hông ngọc bội bỗng nhiên lóe lên đến. Thông qua cái này linh lực ba động, đại khái có thể cảm nhận được nó vị trí. Thảo Đường Đường chủ tứ trưởng lão, làm sao nhanh như vậy liền gặp được vấn đề? Giang Thần có chút kỳ quái, nhưng cũng không nhiều do dự. Đem Phương Xanh Giao trực tiếp kêu bắt đầu, để nữ hải gọi ra giao long, hắn tự mình tiến hành điều khiển. Đám người xuất phát, hướng phía Nam Cương mà đi. Tại lần lịch lãm này ở trong, mỗi người đệ tử đều sẽ phân phối ngọc bội. Gặp được không giải quyết được nguy hiểm, liền sẽ kêu gọi tùy hành mấy vị trưởng lão. Nhưng nếu là trưởng lão cũng không có cách nào xử lý, vậy cũng chỉ có thể kêu gọi Giang Thần. Mà vừa rồi liền là như thế, là Thảo Đường Đường chủ Thanh Mặc Chân Nhân tiến hành kêu gọi. Chương 66, Thảo Đường Đường chủ, khổ cực Thanh Mặc Chân Nhân. Nam Cương, Thanh Hoàn ngoài dãy núi. Mấy người nữ đệ tử sắc mặt trắng bệch, nhìn xem tĩnh mịch hẻm núi. Tứ trưởng lão sẽ không có chuyện gì đi, nàng thật sự có biện pháp đối phó cái kia yêu thú à? Yên tâm, Thanh Mặc trưởng lão chính là Thảo Đường Đường chủ, một thân độc công quỷ quyệt huyền diệu. Chúng ta bây giờ muốn làm, liền là nhanh điểm chạy đi, dạng này mới không uổng công trưởng lão xả thân cứu rút. Họ là Tiêu Giao môn đệ tử, thực lực không tính yếu, phần lớn là luyện khí hậu kỳ cảnh giới, thậm chí còn có mấy cái là trúc cơ kỳ. Tại đại đội ngũ đến Nam Cương về sau, mấy người kết bạn mà đi. Bởi vì nhận biết thiên tài địa bảo khí tức, cho nên tiến vào Thanh Hoàn dãy núi. Nhưng tuyệt đối không nghĩ tới, thế mà có thể ở chỗ này đụng phải nguyên anh kỳ yêu thú. Còn tốt tại các nàng thôi động ngọc bội sau đó không lâu, Thanh Mặc trưởng lão liền kịp thời đổi tới, đem yêu thú kia dẫn dắt rời đi, cho các nàng cơ hội chạy trốn. Hiện tại, mấy người đệ tử rốt cục an toàn. Nhưng là Thanh Mặc lại là lâm vào tử cảnh. Giờ này khắc này, Thanh Hoàn bên trong dãy núi, một màu mực bó sát người đạo bảo nữ tử thân hình chớp động, không ngừng thôi động linh lực tăng thêm tốc độ. Nhưng mặc kệ nàng như thế nào đi nữa cố gắng, sau lưng yêu thú liền là đuổi sát không ngừng, thậm chí ngay cả khoảng cách đều không kéo ra. Thanh Mặc liên tục cười khổ. Đây rốt cuộc là cái thứ gì a? Nàng mặt mũi tràn đầy đều là bất đắc dĩ. Những đệ tử kia hiện tại hẳn là an toàn, nhưng mình chỉ có thể không ngừng chạy trốn, kéo dài thời gian, chờ lấy Giang trưởng lão đến. Với lại cũng không biết, kêu gọi Giang trưởng lão đến cùng phải hay không cái quyết định chính xác. Sau lưng đuổi theo yêu thú của mình, nói ít cũng là nguyên anh giai đoạn trước đỉnh phong, thậm chí khả năng đạt đến nguyên anh trung kỳ. Trên người nó linh lực ba động, hơn mình xa. Thanh Mặc rất là nghi hoặc, vì cái gì như vậy đỉnh cấp yêu thú sẽ xuất hiện tại nho nhỏ Nam Cương đâu? Mặc dù nghe những đệ tử kia nói, nơi này có thiên tài địa bảo khí tức, nhưng là từ mình tiến đến cho tới bây giờ, đều chưa hề nhận biết bất kỳ linh lực ba động. Giờ phút này, lại là một đạo kình phong đánh tới. Thanh Mặc chân nhân bận rộn lo lắng thay đổi thân hình, tránh đi yếu hại. Nhưng là trắng non bắp chân lại là da chóc thịt bong. Máu me đầm địa, nàng bị đau kêu lên một tiếng đau đớn. Mồ hôi lạnh trên trán càng ngày càng nhiều, thân hình lảo đảo không động được. Mượn ánh trăng, thấy rõ ràng vật kia bộ dáng. Đó là cái hồ ly. Toàn thân màu đỏ, trong mắt là sâu kín lục quang. Hai con ngươi vô cùng băng lãnh, ánh mắt khóa tại Thanh Mặc trên thân. Chậm rãi dạo bước, vây quanh nàng chậm rãi chuyển. Phảng phất như là nhìn xem mình con ngồi thợ săn. Trên sân bầu không khí rất là kiềm chế. Thanh Mặc mồ hôi lạnh trên trán càng phát ra tăng nhiều. Nàng sắc mặt rất khó nhìn, liên tục cười khổ. Mình một cái Thảo Đường Đường chủ, nhưng lại giải không xong cái này hồ ly hạ độc. Bởi vì vừa rồi chịu cái kia một móng vuốt, bắp chân đã hoàn toàn không còn chi giác. Mà trừ cái đó ra, mình cho yêu thú này hạ độc cũng không dùng được. Mười mấy loại độc vật đều không có tác dụng. Cho nên, hiện tại mới rơi vào tình cảnh như vậy. Thật sự là chật vật. Thanh Mặc chân nhân trên người đạo bào vỡ vụn, da thịt trắng nõn hiện ra. Tóc xanh dính liền lấy mồ hôi, dán tại trên gương mặt. Nhiều hơn mấy phần xinh đẹp cùng dụ hoặc. Đáng tiếc, như thế giai nhân cái này cảnh đẹp vậy, là không người để thưởng thức. Mắt thấy cái kia hồ ly cách mình càng ngày càng gần, Thanh Mặc chân nhân dưới đáy lòng thở dài. Đáng tiếc mình cốt linh gần ngàn năm, một mực vốn tại Thảo Đường nghiên cứu linh thảo đan dược. Cái này còn là lần đầu tiên xuống núi. Vốn nghĩ hảo hảo du lịch một phen, lãnh hội thế tục giới phong thổ. Thậm chí là tìm khác phái hảo hảo tiếp xúc một chút, có cơ hội kết thành đạo lữ, mang lên núi, nuôi hắn. Sau này mình cũng một như vậy tịch mịch cô độc. Có ai nghĩ được, bây giờ lại đụng phải loại chuyện này. Thanh Mặc nhìn xem chạm mặt tới móng vuốt, trong đầu hiện lên hồi ức. Còn có cái buồn cười suy nghĩ. Tốt thua thiệt ta. Mình thật sự là thiệt thòi lớn. Đời này, gần ngàn năm đều tại cùng thảo dược làm bạn. Ngay cả cái khác phái tay đều không dắt qua, càng đừng xách ôm ôm hôn hôn nâng cao cao. Đây đều là tại những cái kia tạp thư bên trên nhìn thấy thôi. Chưa hề thể nghiệm qua đây là cảm giác gì. Nếu là có kiếp sau lời nói, nhất định phải trước tìm đạo lữ, có thể trải nghiệm toàn đều trải nghiệm một phen. Hiện tại như vậy chết đi, nghĩ như thế nào làm sao thua thiệt. Đáng giận. Ta không muốn chết ta. Nhưng vào lúc này, bên người bỗng nhiên truyền đến một thanh âm. Lạnh lạnh bình tĩnh. Vậy liền không chết. Thanh âm rơi xuống trong nháy mắt, bàng bạc linh khí gào thét mà ra. Cái kia năng lượng tại chấn động lao nhanh. Không trung huyết hổ bị linh khí này đánh bay ra ngoài. Ngậy. Thanh Mặc chân nhân sợ hãi mở to mắt, mở mị xoay người, ngẩng đầu lên, nhìn xem người kia bên mặt. Không khỏi ngây ngẩn cả người, trong đôi mắt đẹp bên trong giống như đều là tiểu tinh tinh. Giang trưởng lão. Giang thần nhìn nàng cái dạng này có chút buồn cười. Rõ ràng là trong tông môn tư lịch so sánh lao tiền bối, hiện tại vẫn là cái yếu đuối nữ hài bộ dáng. Buồn cười. Còn chưa bao giờ thấy qua đường chủ cái dạng này. Nói chuyện, triệt hạ trên người áo choàng. Choàng tại trên người nàng. Thanh Mặc sửng sốt một chút, xuân chập trùng dạng. Hai gò má càng phát ra ửng đỏ. Nhưng bỗng nhiên nhìn thấy cách đó không xa cái kia huyết hổ lại một lần nữa chạy tới. Vây quanh hai người vòng quanh đi, trong hai con ngươi tràn đầy sắc cơ. Nữ nhân gấp vội mở miệng. Giang trưởng lão cẩn thận. Thực lực của yêu thú này có thể so với nguyên anh trung kỳ tu sĩ. Với lại dùng độc cũng là đỉnh tiêm. Nhất định phải cẩn thận. Nhưng không chờ nàng nói dứt lời, cái kia Giang thần đã là liền xông ra ngoài. Hướng phía huyết hổ chính diện tiến lên. Thanh Mặc quá sợ hãi. Ngoại trừ lo lắng vẫn là lo lắng. Nhưng liền ở giây tiếp theo, nàng lần nữa ngây ngẩn cả người. Chỉ gặp Giang thần một quyền thẳng tắp đánh vào huyết hồ trên thân, phảng phất có buôn lôi chi thế, thậm chí là có thể cảm nhận được nắm đấm kia bên trên thiên lôi chi ý. Sấm sét vang dội, huyết hồ ra chóc thịt bong, thân hình thất tha thất thể, đi không đến ba bước, ngã xuống đất không dậy nổi, khí tức càng phát ra suy yếu bắt đầu. Giờ phút này, đứng tại cách đó không xa Thanh Mặc trợn tròn mắt. Cái này giải quyết, đem mình bước đến tuyệt cảnh kinh khủng yêu thú, ngăn không được Giang trưởng lão một quyền. Cứ như vậy, giải quyết. Thanh Mặc có chút hoảng hốt, càng phát mê mang bắt đầu. Ngơ ngác đứng tại chỗ, nhìn xem Giang thần trong tầm mắt, cũng nhiều hơn mấy phần rung động cùng sùng bái, hơn nữa còn có ngưỡng mộ, không biết, rất cảm giác phức tạp. Có lẽ Thanh Mặc chân nhân mình cũng không biết. Giờ phút này, Giang thần cũng không hề để ý Thanh Mặc đang suy nghĩ gì, mà là trực tiếp thôi động ngự thú quyền chủ, đem Sa La Tuyết Hổ phóng ra. Tiểu gia hỏa này một mực sao động bất an, vừa rồi linh hồ mị cốt còn không có hấp thu xong, hiện tại lại nhớ huyết hồ yêu đan. Dựa theo nàng thuyết pháp, đầu này huyết hồ trong thân thể tràn đầy độc tố, cho nên đã bách độc bất xâm. Cho nên huyết nhục đối nàng một có bất kỳ tác dụng gì, nhưng là nó nội đan, ngược lại là vật đại bổ. Tiểu Bạch Hồ móng vuốt sắc bén linh xảo, thuần thục, liền đem huyết hồ nội đan lấy ra ngoài, một ngụm nuốt vào. Nàng ngụy phải nằm dạp trên mặt đất, mị mị giãn ra nó thân thể. Giang thần thôi động ngự thú quyền trục, đem tiểu Bạch Hồ thu về, liền để chính nàng chậm rãi luyện hóa. Hiện tại, mới hướng phía Thanh Mặc đi đến. Chương 67, Thanh Mặc chân nhân. Ngài muốn tự tin một điểm a. Thanh Mặc chân nhân hiện tại cảm giác rất kỳ quái, hô hấp gia tốc, thậm chí là có thể nghe được nhịp tim thanh âm, phảng phất như là trúng độc. Chẳng lẽ nói, vừa rồi cái kia huyết hồ trên móng đuốt còn mang theo cái gì kỳ quái độc không thành? Làm sao mình cả người đều biến kỳ quái như thế? Nhìn xem Giang thần đi tới, nhịp tim càng lúc càng nhanh. Giang trưởng lão, cảm ơn ngươi a. Thanh Mặc chân nhân trong lòng bàn tay nhiều chút mồ hôi dịn, cũng không biết là chuyện gì xảy ra. Có thể là lâu dài cùng thảo dược làm bạn, hiện tại gặp được khác phái phản ngược lại là sẽ không nói chuyện. Không, đêm không phải là bởi vì đụng phải khác phái. Khả năng chủ yếu là đụng phải Giang trưởng lão. Nhìn thấy đầu hắn bên trong loạn loạn, đều là vừa rồi gò má của hắn, một màn kia chẳng cảnh tại trong đầu của mình không ngừng lặp lại. Giờ phút này, Giang thần sắc mặt quái dị. Hắn chỉ Thanh Mặc chân nhân chân, thản nhiên nói, lại nói, tứ trưởng lão, ngài có phải hay không hẳn là trước xử lý một chút vết thương. Một phen nói xong, Thanh Mặc túi đầu nhìn lại. Trong nháy mắt hít một hơi lãnh khí, bắp chân ra chóc thịt bong, càng là chảy đầy đất máu. Một mực cũng còn một xử lý đâu. A a. Nàng bận rộn lo lắng từ trong túi trữ vật lấy ra linh dược. Nhưng là trầm xuống thời điểm, động tác sẽ để cho vết thương xé rách, từ đó mang đến to lớn đau đớn. Thanh Mặc chân nhân có chút chật vật, trắng non trên trán ra một tầng mồ hôi dịn. Giang thần thấy thế lắc đầu, từ trong tay nàng lấy qua dược cao, ngay sau đó cúi người xuống, ngồi xổm giúp nàng bôi thuốc. Dược cao băng đá lạnh lạnh, nhưng là Giang thần bàn tay lớn rất là ấm áp. Bôi thuốc thời điểm, khó tránh khỏi sẽ đụng phải làn da của nàng. Thanh Mặc chân nhân cắn răng, song quyền nắm chặt, trên mặt biểu lộ vô cùng cổ quái, thậm chí có thể nói là đặc sắc. Cái này, cảm giác này, thật sự là quá kỳ quái. Thanh Mặc vốn là tiêu giao môn chân núi Cố Nhi. Đời trước thảo đường đường chủ Linh Tháng chân nhân ra ngoài lúc, đem Thanh Mặc nhặt được trở về. Phát hiện nàng luyện đan tiên phú, cùng nàng siêu quần trí nhớ, tiến hành bồi dưỡng. Làm Linh Tháng chân nhân đi hướng Trung Châu về sau, Thanh Mặc thì là trở thành tân nhiệm thảo đường đường chủ, cũng là tiêu giao môn tứ trưởng lão. Tại tu luyện cái này trong vòng ngàn năm, nàng chưa hề đi ra sơn môn một bước. càng là chưa hề cùng tổng người ngoài cửa tiếp xúc qua. Hoặc là nói rõ ràng hơn một điểm, nàng cơ bản đều không chút gặp qua khác phái. Hiện tại, cũng là lần đầu tiên cùng khác phái từng có như vậy thân cận tiếp xúc. Cảm giác rất kỳ quái. Thanh Mặc gắt gao cắn đạo bảo, cảm thụ Giang Thần tay tại nàng trên đùi xẹt qua, chỉ cảm thấy tê tê dại dại. Trong thân thể khí lực phảng phất đều bị rút sạch. Nhưng mà này còn là đau đớn mang theo tê dại. Còn có linh dược lạnh buốt cùng hắn bàn tay lớn ấm áp. Nói tóm lại, cảm giác vô cùng kỳ quái. Thanh Mặc đôi mắt đẹp càng phát ra mê ly bắt đầu. Giang Thần cau mày, sắc mặt cổ quái. Hắn ngừng động tác trên tay, chậm rãi ngẩng đầu lên. Tứ trưởng lão, ngài có thể hay không đừng? Một mực phát ra thanh âm kỳ quái. Thanh Mặc chân nhân nghe nói như thế, trong lòng xấu hổ phi thường. Hắn tìm không được một cái lỗ để chui vào, gấp vội mở miệng. Thật xin lỗi, ta chịu đựng. Nàng nói dứt lời, trực tiếp dùng đạo bào che khuất mặt. Đây là từ ngàn năm nay lần thứ nhất như vậy xấu hổ. Thật sự là mắc cỡ chết được. Thanh Mặc gắt gao cắn môi dưới, một mực chịu đựng. Trong đầu lại là hiện lên Giang Thần bộ dáng. Nói lên đến, vị này Giang trưởng lão, tựa hồ cốt linh còn chưa hơn trăm, thậm chí chưa hơn phân nửa trăm. Nếu là mình, cái kia có tính không là lão như ăn. Thanh Mặc con ngươi co vào, bận rộn lo lắng lắc đầu, giơ tay lên vỗ vỗ mặt. Thật là, Thanh Mặc ca, Thanh Mặc, ngươi đang suy nghĩ gì đồ đâu? Nữ nhân nhẹ nhàng thò đầu ra, nhìn xem còn tại cho mình bôi thuốc Giang Thần. Nhìn nghiêm túc, Giang trưởng lão đã là tu vi như thế, người ta như vậy thiên tư, thấy thế nào đến cái trước sẽ chỉ biết cọ luyện đan ngàn năm lão bà đâu. Nghĩ tới đây, Thanh Mặc thở thật dài, mà Giang Thần cũng cuối cùng đem thuốc bên trên xong. Tốt, tứ trưởng lão, nói lên đến ngươi linh dược này hiệu quả rất không tệ a. Nhanh như vậy liền đã ngừng lại máu, thương thế cũng ổn định lại. Nghe được Giang Thần khoa trương, Thanh Mặc không khỏi mặt đỏ lên, mở miệng muốn nói chuyện, nhưng là đầu góc trống rỗng. A không, ta, cái kia, là ngươi lợi hại, ta nói là ngươi, tay của ngươi rất. Nàng hiện tại đã là không biết mình đang nói gì, trong đầu tựa như đều là bột nhão. Cảm nhận được Giang Thần nhìn chăm chú ánh mắt, càng làm cho nàng nói không nên lời. Chính là, ngươi cũng rất lợi hại, ta. Nàng càng nói càng sốt ruột, khoa tay lấy, không biết giống nói thứ gì. Giang Thần nhìn có chút buồn cười, nhàn nhạt mở miệng nói, nói tóm lại chính là muốn cảm ơn ta. Thanh Mặc gấp vội vàng gật đầu, mang trên mặt mấy phần lòng cảm kích. Không chỉ có là sự tình vừa rồi, cũng là vì hiện tại Giang Thần không để cho mình như vậy xấu hổ mà cảm kích. Nàng há to miệng, tựa hồ là muốn nói cái gì lời nói, nhưng giống như lại có chút xoắn xuýt. Cái kia, Giang trưởng lão, có chuyện ta muốn nghe xem cái nhìn của ngươi. Nói đúng là cốt linh quá lớn, có phải hay không có chút không tốt lắm a? A, ngươi đừng hiểu lầm, ta nói là chúng ta tu sĩ, bế quan một lần khả năng liền là trăm năm. Cho nên, ta có chút sầu khổ cốt linh vấn đề này, vậy sao ngươi nhìn đâu? Nàng những lời này nói xong, Giang Thần nghe ngộng. Thấy thế nào? Cái này tứ trưởng lão là đang hỏi, lớn tuổi tu sĩ làm sao bây giờ a? Nói lên đến, nhị trưởng lão cái kia tiểu lão đầu cũng nhanh đến đại hạ. Nếu không phải là mình đưa qua một cái lục phẩm thiên tài địa bảo, đoán chừng gia hỏa này đã muốn lạnh. Giang Thần vịn cái cằm, suy tư sau một lúc, vẫn là có ý định khích lệ một chút nàng. Lúc này mới lên tiếng, ta cảm thấy không có gì a, cốt linh đại thì thế nào đâu, chỉ cần cố gắng khắc khổ, dụng tâm nghiên cứu, coi như lại gian khổ cũng có thể làm được, đừng sợ cực khổ. Chỉ có vượt qua trước tờ mờ sáng hắc ám, mới có thể nhìn thấy hạnh phúc nhất nắng sớm. Giang Thần nói dứt lời, quay đầu nhìn lại, lại là sững sờ. Cái này tứ trưởng lão là chuyện gì xảy ra? Làm sao giống như là đánh cây viết, như thế ý chí chiến đấu sục sôi đâu? Thanh Mặc bước một bước về phía trước, tiến đến Giang Thần bên người, nhìn xem ánh mắt của hắn, nhẹ giọng mở miệng dò hỏi, ngươi đối cốt linh cao tu sĩ thật không có thành kiến a? Chính là, nói đúng là sẽ không khu khác biệt đối đãi. Giang Thần nghe nói như thế, cười khoát tay áo, mở ra tay, cười dịu dàng nói, làm sao lại thế, tứ trưởng lão, cốt linh cao cũng đại biểu không là cái gì, cũng tỉ như giống ngài dạng này, coi như cốt linh quá ngàn năm cũng không có gì lớn, phần lớn thời gian liền là tại trong tông môn tu luyện, hoàn toàn tương đương với thế tục giới tuổi trẻ thiếu nữ. Giang Thần những lời này xác thực không là nói dối, đại tông môn rất nhiều tu sĩ sinh hoạt tại an nhàn trong hoàn cảnh, tuyệt phần lớn thời gian đều là đang bế quan. Không muốn nói gì đạo lý đối nhân xử thế, liền xem như người bình thường tế kết giao cũng đều rất ít. Cho nên coi như cái này tứ trưởng lão cốt linh quá ngàn, trên thực tế cùng người khác giao lưu thời gian, thêm bắt đầu khả năng cũng liền mới vài chục năm mà thôi. Giang Thần nhìn trước mắt Thanh Mặc, cười cười. Huống hồ ngài hiện tại cái dạng này, hoàn toàn liền là đạo lý tuổi tác. Thanh Mặc chân nhân, ngài muốn đối với mình tự tin một điểm a. Đừng sợ chịu khổ, chỉ cần ngài chịu bỏ thời gian, sự tình gì cũng có thể làm đến. Chương 68, thẹn thùng Thanh Mặc chân nhân, tiến độ nhanh như vậy a? Giang Thần nhìn xem Thanh Mặc chân nhân, thản nhiên nói, "Tốt, vậy chúng ta đi. Hiện tại nguy hiểm giải trừ, cũng cần phải trở về." Giang Thần để Giao Long đứng tại ngoài dãy núi vây, ba cái tiểu nha đầu còn ở phía xa chờ lấy đâu. Thanh Mặc gấp vội vàng gật đầu, "Tốt." Nói dứt lời, nhấc chân muốn đi, nhưng vết thương xe rách để nàng hít sâu một hơi. Gương mặt xinh đẹp trắng bệnh, bận rộn lo lắng viện bên cạnh đá đứng vững. "Đau." Nàng có chút xấu hổ, không khỏi lại hướng phía Giang Thần ném đi ánh mắt cầu trợ. Cái sau bất đắc dĩ, đi đến Thanh Mặc bên người, túi người xuống, "Lên đây đi." Nữ nhân rất là thẹn thùng, thanh âm cũng hơi hơi phát run. Cảm ơn ngươi. Nói chuyện, phí sức xê dịch thân hình. Hai đầu trắng non tay trắng vờn quanh tại cổ của hắn. Thân thể cũng leo lên. Giang Thần hai tay nâng thành mặt chân, đem nữ nhân mang tại sau lưng, nhưng lại tại lưng lên trong nháy mắt, chỉ cảm thấy mềm mại. Sơn phong biến hình. Giờ phút này, hai người đều ngây ngẩn cả người. Trên sân bầu không khí biến cổ quái bắt đầu, phảng phất không khí đều ngưng trệ. Giang Thần trước tiên mở miệng. Khu khu. Muốn đi a? Ân. Tốt. Trên đường đi chướng ngại vật rất nhiều, khó tránh khỏi hừng hực ngừng ngừng. Sơn phong chuyển đổi các loại hình dạng. Đến cuối cùng, Thanh Mặc đã là ôm thật chặt ở cổ của hắn. Cùng trước sau sau một mực như thế trùng kích, không bằng toàn bộ hành trình đều là ép ở phía trên. Không phải, mỗi một lần va chạm đều để cho mình biến càng ngày càng kỳ quái. Giang Thần hiện tại cũng có chút nói thầm. Nhìn lên đến, cũng không nhiều hùng vĩ a. Làm sao lại? Thật đúng là không nhìn tướng mạo, không nghĩ tới vĩ nạn đến trình độ như vậy. Mặc dù nhìn lên đến không phải rất rung động, nhưng lại có thể cảm nhận được cực mạnh đàn tính. Hai người hướng phía ngoài dãy núi vây mà đi. Đột nhiên, Giang Thần phảng phất nghĩ đến cái gì, mở miệng dò hỏi: "Tứ trưởng lão, cái tốc độ này có thể sao?" Thanh Mặc nghe được câu này sững sờ. Nàng mặc dù chưa hề cùng khác phái tiếp xúc qua, ngàn năm qua một mực ốn tại thảo đường một từng đi ra ngoài, nhưng là cũng coi là đọc nhiều sách vở kiến thức uyên bác, tạp thư nhìn thế nhưng là không thiếu. Những chuyện này, trên đại thể cũng đều có cái lý luận tri thức hiểu rõ. Hiện tại không biết nên làm sao về. Cuối cùng, đỏ mặt trả lời một câu: "Ta còn chịu nổi." Ngữ khí rất là quái dị, mang theo quẫn bách cùng ngượng ngùng. Giang Thần kỳ quái: "A, ta nói là chúng ta tiến lên tốc độ. Ngươi đừng suy nghĩ nhiều a." Hắn câu nói này nói chưa dứt lời, nói về sau Thanh Mặc mặt càng đỏ hơn. Nàng vòng tại Giang Thần cái cổ tay trắng nhấc lên, xinh đẹp tay bấm tại Giang Thần trên mặt. Nôn một câu: "Giang trưởng lão, ngươi đây là đang đùa bỡn ta a?" Giang Thần liên tục cười khổ. Liên La đột nhiên nghĩ đến cái tốc độ này, có thể hay không đối vết thương của nàng có ảnh hưởng. Chỉ thế thôi. Thật sự là thiên địa lương tâm a, hoàn toàn một ý tứ gì khác. "Không có a, tứ trưởng lão. Ngài là đức cao vọng trọng lão tiền bối, ta làm sao dám?" Không đợi Giang Thần nói dứt lời, Thanh Mặc đã là bưng kín miệng của hắn, mặt đen lại, túi đầu bắt đầu tự bế. Giang Thần càng thêm kỳ quái, mới vừa rồi còn vui vẻ không được, hiện tại lập tức lại thất lạc bắt đầu. Nhưng hắn cũng không hỏi nhiều, tiếp tục hướng phía ngoài dãy núi vây mà đi. Phía sau mềm mại, cảm giác kỳ diệu. Nếu như nhất định phải có cái tương đối lời nói, đây là Tô Mộc Nguyệt 10 đời đều không đạt được trình độ. Phương Xanh Giao còn có chút cơ hội, nhưng cũng phi thường khó. Giờ phút này, Giang Thần nhíu mày, nhớ tới một kiện chuyện trọng yếu. "Đúng tứ trưởng lão, nói lên đến. Vài ngày trước nhìn thấy ngài cùng đại trưởng lão hắn cháu trai kết bạn mà đi, không nghĩ tới các ngươi quan hệ tốt như vậy." Một phen nói xong, phía sau Thanh Mặc chân nhân ngây ngẩn cả người. Nàng mờ mịt nháy nháy mắt. "Đại trưởng lão cháu trai? Là ai?" Thanh Mặc suy nghĩ kỹ một hồi, vẫn là không có gì ấn tượng. Nàng là gần nhất mới vừa vặn xuất quan. Nếu không phải nghĩ đến xuống núi tìm cái hợp ý đạo lữ, cho nên đi cùng đệ tử đi ra đến. Khả năng hiện tại còn chỗ ở tại thảo đường, nghiên tập đan dược chi thuật đâu. Bất quá, Giang trưởng lão làm sao lại hỏi như vậy? Đột nhiên, Thanh Mặc chỉ cảm thấy đầu ông một cái. Chẳng lẽ nói, hắn cũng. Một cái ý niệm trong đầu xuất hiện tại nữ nhân trong đầu, nàng càng nghĩ càng là xác định. Khẳng định là như vậy. Không phải Giang trưởng lão làm sao lại hỏi như thế vấn đề kỳ quái. Mặc dù hỏi chính là mình cùng cái kia đại trưởng lão cháu trai quan hệ, nhưng hắn chỉ là muốn biết một sự kiện, chính là mình bên người đến cùng có hay không đi được gần năm tu. Nghĩ tới đây, nàng gấp vội mở miệng: "Giang trưởng lão, ta cái này ngàn năm một mực đều tại thảo đường, nửa bước không có đạp từng đi ra ngoài. Với lại vẫn luôn là giữ khuôn phép học tập đan dược chi đạo, nghiên tập dược lý chi học, giữ mình trong sạch, thủ thân như ngọc, chưa bao giờ có bất kỳ cùng khác phái tiếp xúc. Ta nguyện ý lập xuống thiên đạo lời thề, để bày tỏ này chứng, tuyệt không cái gì một câu nói láo." Giang Thần nhẹ gật đầu. Thanh Mặc chân nhân đoán chừng không phải cho Trương Duệ Thông phong báo tin người. Nàng hiềm nghi bản thân cũng rất nhỏ. Nữ nhân này tại trong tông môn cơ hồ đều không ra thảo đường. Từ ngàn năm nay, cơ bản chưa từng gặp mặt. Thanh Mặc thậm chí ngay cả lịch luyện đại hội đều không tham gia, vẫn là sắp xuất phát trước mới đến. Ngoại trừ tại Càn Khôn toa bên trên gặp qua vài lần, hiện tại mới là hai người lần thứ nhất chính thức gặp mặt. Cho nên, bốn trưởng lão trên người hiềm nghi không là rất lớn. Giang Thần chỉ muốn lừa dối một lừa nàng mà thôi. Giờ này khắc này, Thanh Mặc đôi mắt đẹp cong giống như là ngựa nha. Trong lòng ngọt ngào ngán, tựa như là ăn mật đường. Khóe miệng không nhịn được dương lên, trên gương mặt xinh đẹp tràn đầy tiêu dung. Cái này Giang trưởng lão, thật sự là đáng yêu. Muốn hỏi một chút để còn vòng vo Tam Quốc, mình kém chút đều nghe không hiểu. Vừa đáng yêu lại mạnh mẽ, cái này kịch liệt tương phản làm cho nàng càng phát ra trầm mê say mê. Thanh Mặc không khỏi ôm chặt hơn một chút. Hiện tại, cũng là không tị hiềm nhiều như vậy. Cả thân thể đều dán vào. Nhìn vừa rồi cái kia hai chuyện, đều là đối với mình đáp lại. Lần đầu tiên là nói với cốt linh lớn tu sĩ không có gì thành kiến, mà lần thứ hai, vậy mà trực tiếp mở miệng tuân hỏi bên cạnh mình tình huống. Thanh Mặc hiện tại có chút thẹn thùng. Không nghĩ tới vị này Giang trưởng lão đối đãi loại sự tình này, thế mà như vậy ngay thẳng. Không như chính mình, nhăn nhăn nhó nhó. Một bộ tiểu cô nương làm dáng, quả thực là rơi hạ phong. Không nghĩ tới tiến độ thế mà có thể phát triển nhanh như vậy. Nhưng cũng không tệ, phát triển nhanh là chuyện tốt. nếu là có thể sớm ngày kết làm đạo lữ vậy thì càng tốt hơn. Thanh Mặc đè xuống tâm tình kích động, tận khả năng bình tĩnh mở miệng. Giang trưởng lão nếu là không chê, các loại lần lịch lãm này kết thúc, chúng ta cùng một chỗ trở lại tông môn về sau. Ngài có thể đi ta cái kia thảo đường đi dạo. Thanh Mặc nói đến đây, trắng non đẹp cái cổ đỏ lên một mảng lớn, mang hai đều đỏ. Nàng không đợi Giang Thần đáp lại, lại mở miệng nói bổ sung. A, ngươi đừng hiểu lầm. Liên là thảo đường còn rất thú vị. Ta nơi đó có biết nói chuyện linh thảo, biết khiêu vũ diệu quả. Sau đó còn có. Nhà ta mèo sẽ lộn ngược ra sau. Nói tóm lại, ngài nếu là không chê có thể tới nhìn xem. Giang Thần nghe được sửng sốt một chút. Khá lắm, thật có thần ký như vậy. Hắn hiện tại ngược lại là thật muốn đi xem. Tiêu Giao môn thảo đường như thế đỉnh a. Nghe nói cái này Thanh Mặc là luyện đan thiên tài, nhưng không nghĩ tới đã đạt tới loại trình độ này. Giang Thần gấp vội mở miệng. Tứ trưởng lão yên tâm, các loại chúng ta về tông môn về sau, ta chắc chắn đi thảo đường nhìn xem. Thanh Mặc ngọt ngào nhẹ gật đầu. Trong lòng mỹ. Ân. Hiện tại, hai người đã nhanh muốn tới ngoài dãy núi vây. Chương 69, thảo đường đường chủ. Tiêu Giao môn đỉnh cấp đại phú bà. Ngoài dãy núi tầng, giao long phía trên, mấy cái tiểu nha đầu đều là mong mỏi cùng trông mong. Tựa như ba cái chờ lấy phu quân trở về tiểu tức phụ. Sư tôn đại nhân, đi thật lâu rồi a. Tô Mộc Nguyệt tay nhỏ kéo lấy mặt. Mục Đông khoát khoát tay. Yên tâm đi, Giang trưởng lão thực lực như vậy cường hãn, không có nguy hiểm. Phương Xanh Giao yên tĩnh nhất, ngồi xếp bằng ở bên kia, hấp thu trong cơ thể lưu lại dược hiệu. Giờ phút này, Tô Mộc Nguyệt phảng phất nghĩ đến cái gì, bỗng nhiên tiến đến Mục Đông bên người. Sư tỷ, nếu như ngươi từ góc độ khách quan xuất phát, ngươi cảm thấy chúng ta mấy cái ai ưu thế lớn nhất ta? Mục Đông nghe được nàng lời này, nghiêm túc suy tư bắt đầu. Khi mắt, khoanh tay, là hiện tại Tô Mộc Nguyệt trên thân chạy, cho nàng xem có chút run rẩy. Suy tư một hồi lâu, cái này mới xem như mở miệng nói. Ta. Câu nói này cho Tô Mộc Nguyệt khí bật cười, tức giận trợn nhìn nàng một chút. Cái này không có chút nào khách quan. Mục Đông lại là chứng trạc đàng hoàng. Nàng bốn phía nhìn một chút, tiến đến Tô Mộc Nguyệt bên người, nhẹ nhàng triệt hạ đã bảo. Áo lót hiện ra, thậm chí là hướng lên nắm. Làm Tô Mộc Nguyệt nhìn thấy trong ngay mắt, con ngươi co vào. Miệng nhỏ lớn lên lao đại, miệng khẩu là tại không tự chủ co quắp. Cái này. Điều đó không có khả năng. Vì cái gì chênh lệch lớn như vậy a? Nàng cúi đầu, vùng đất bằng phẳng. Lại ngẩng đầu nhìn lại, lại một lần nữa cảm giác được rung động. Không có so sánh cũng không có chênh lệch. Hiện tại đơn giản xem xét, lập tức phân cao thấp. Tô Mộc Nguyệt triệt để trợn tròn mắt, ngạc nhiên nhìn xem nàng, có chút phát điên. Ngươi làm như thế nào a? Mục Đông khỏe miệng giơ lên một vòng đường cong, trên gương mặt xinh đẹp là nụ cười chiến thắng. Đem đạo bào buộc lại, cười doanh doanh mở miệng nói, đây là thượng tiên ban ân. Một phen nói có lý có theo, để Tô Mộc Nguyệt căn bản là không có cách phản bác, túi đầu càng phát ra tự bế bắt đầu. Mục Đông toét miệng cười vui vẻ, cho nên nói nha, khẳng định là ưu thế của ta lớn nhất rồi. Tô Mộc Nguyệt vẫn là chưa từ bỏ ý định, tức giận nghiêm mặt, không, ngươi là bởi vì niên kỷ lớn hơn ta, cho nên mới, nếu như ta cũng đến cái tuổi này, không thể so với ngươi tiểu nhân, có bản lĩnh chúng ta đến lúc đó lại so. Mục Đông giơ ngón trỏ lên lắc lắc, trên mặt tự tin càng phát ra tăng nhiều. Không được a, ta mới sẽ không chờ ngươi đấy. Tô Mộc Nguyệt tức không nhịn nổi, hai cái nắm tay nhỏ nắm chặt, nàng hung hăng vỗ một cái lồng ngực, hơi có chút chỉ tiếc rèn sắt không thành thép ý tứ, vẫn là mạnh miệng, áp xúc mới là tinh hoa. Sư tôn đại nhân tài sẽ không thích ngươi loại kia đâu. Sư tôn đại nhân không có loại này thấp kém thú vị. Sư tỷ ngươi không có ta ưu thế đại. Đứng ở một bên, Mục Đông giơ lên cằm nhỏ, chống nạnh, khắp khuôn mặt là nụ cười tự tin. Mộc Nguyệt, ngươi đây liền không hiểu được. Ta đọc qua thật nhiều bản tạp thư, phía trên đều không ngoại lệ đều là như thế ghi chép. Càng là bao la hùng vĩ, càng là nhận yêu thích, cái này là chân chính sự thật. Tô Mộc Nguyệt ủ rũ, nàng không cách nào lừa qua đi mình, càng ngày càng tự bế. Ngay tại hai người nói chuyện với nhau thời điểm, cách đó không xa bỗng nhiên xuất hiện hai bóng người, chính là Giang Thần, có một nữ nhân. Bọn hắn chậm rãi đáp xuống giao long bên trên, Giang Thần đem nữ nhân kia từ sau lưng để xuống. Mà là Mục Đông cùng Tô Mộc Nguyệt thấy rõ ràng hình tượng này về sau, hai nữ con ngươi trong nháy mắt co vào, miệng nhỏ dáng dấp lao đại. Hiện tại không riêng Tô Mộc Nguyệt chấn kinh, liền ngay cả Mục Đông đều là cứ thế tại nguyên chỗ. Trời ạ, sao có thể bao la như vậy a? Sóng cả mấy liệt, bành trướng sục sôi. Hai người các nàng chỉ cảm thấy tự ti mặc cảm. Cái này thật sự là quá kinh khủng. Chỉ là ngẩng đầu nhìn lại, liền có thể cảm nhận được chạm mặt tới cảm giác các bách, càng là có một loại ngạt thở cảm giác. Hai nữ cảm giác nguy cơ bạo giảm, đều là híp mắt nhìn sang. Tô Mộc Nguyệt cau mày, Mục Đông Tâm cũng là để bắt đầu. Nữ nhân này rất nguy hiểm. Nếu như nhất định phải dựa theo hùng vĩ trình độ đến so, cái kia ưu thế của nàng là lớn nhất. Tô Mộc Nguyệt cùng Mục Đông liếc nhìn nhau, đều là nhìn ra ý nghĩ của đối phương. Hiện tại nhất định phải liên minh, muốn đứng tại cùng một cái trên chiến tuyến, cùng một chỗ đối kháng cái này đột nhiên xuất hiện đối thủ. Hai nữ nên đón tiếp lấy. Giang trưởng lão, sư tôn đại nhân. Tô Mộc Nguyệt nắm Giang Thần tay, Mục Đông cũng là đứng tại bên cạnh hắn. Mặc dù nhìn xem, nhưng là ánh mắt dư quang một mực đang trên người nữ nhân kia du tẩu. Nhưng cái này không nhìn còn khá, sau khi xem càng thêm kinh hãi. Vừa rồi đứng tại cách đó không xa, cũng cảm giác đã rất hùng vĩ. Hiện tại khoảng cách gần nhìn sang, hai người chỉ cảm thấy thở không được khí. Chơi ạ, chơi ạ, sao có thể khoa trương đến loại trình độ này? Giờ phút này, Tô Mộc Nguyệt nhíu nhíu mày, nàng đột nhiên phát hiện một sự kiện. Cái kia chính là nữ nhân này trên thân hất lên sư tôn đại nhân đạo bảo, nguy hiểm, vô cùng nguy hiểm. Tô Mộc Nguyệt nắm chắc giang thần tay, tựa như là biểu thị công khai chủ quyền, khuôn mặt nhỏ dữ dằn. Mà Thanh Mặc nhìn thấy cảnh tượng như vậy, trong lòng càng thêm vui mừng. Có thể để đệ tử của mình như vậy yêu thích, chắc hẳn Giang trưởng lão về sau cũng có thể nhất tốt một cái phụ thân. Nhìn xem Tô Mộc Nguyệt nắm giang thần tay, Thanh Mặc phảng phất thấy được về sau nữ nhi của mình nắm phụ thân tay, tình thương của mẹ tràn lan, trong lòng càng cảm giác được hạnh phúc. Đã sớm nghe nói Giang trưởng lão đệ tử chính là một đời thiên tiêu, thiên phú dị bẩm không nói, càng là tâm tính cứng cỏi. Hôm nay gặp mặt quả là thế, ta cái này cũng một vật gì tốt, cũng có chút bình thường luyện chế ra tới đan dược. Thanh Mặc vừa nói chuyện, bên cạnh từ trong túi chữ vật lấy ra bình sứ, đưa tới Tô Mộc Nguyệt trong ngực. Tam phẩm đan dược, tam chuyển bồi nguyên cố bản đan. Sau đó nhìn thấy đứng ở bên cạnh lại một cô gái, Thanh Mặc lại móc ra cái bình sứ, tam phẩm đan dược, thiếu âm dung linh đan. Nhỏ tiểu lễ vật không thành kính ý, cũng không phải cái gì chân quý chi vật. Hy vọng hai vị tiểu hữu không cần ghét bỏ, là ta một phen tâm ý. Giờ phút này, trên sân vô cùng an tĩnh. Tô Mộc Nguyệt cùng Mục Đông hai nữ hài mắt lớn trừng mắt nhỏ. Các nàng hiện tại đều ngộng. Gọi là đưa tay không đánh người mặt tươi cười. Vốn cho rằng là đối chọi gay gắt, nhưng người ta đi lên liền là lớn như thế lễ đem tặng. Hai nữ đứng tại chỗ không biết làm sao. Ngộng ngộng. Giang Thần cũng là hơi kinh ngạc. Vị này tứ trưởng lão xuất thủ còn thật là hào phóng. Mặc dù hắn bản thân liền là tam phẩm luyện đan sư, nhưng là cái này hai viên thuốc đều là tam phẩm đan dược bên trong tương đối chân quý. Đoán chừng mấy tháng mới có thể luyện chế thành công một viên. Hiện tại trực tiếp hai viên thuốc xuất thủ, không thể bảo là không xa hoa. Thanh Mặc gặp hai nữ hải cứ thế tại nguyên chỗ bất động, kéo Giang Thần đã bảo: "Giang trưởng lão, ngươi nhanh để các nàng nhận lấy, đều là người một nhà, không cần thiết như vậy xa lạ khách khí." Giang Thần nghe sửng sốt một chút, làm sao không hiểu thấu liền như vậy thân thiết. Cái này Thanh Mặc chân nhân như thế như quen thuộc, nhưng cũng một cự tuyệt, để hai nữ tiếp nhận. Bây giờ sắc trời đã không còn sớm, đám người hướng phía phụ cận thành phố xuất phát, định tìm khách sạn ở lại. Đáng nhắc tới chính là, làm Thanh Mặc chân nhân nhìn thấy Phương Xanh Giao về sau, lại bổ một viên tam phẩm đan dược. Không đến thời gian một nén nhang bên trong, ba viên tam phẩm đan dược đưa ra ngoài. Nữ nhân này, con mắt đều không nháy một cái. Có thể nói là tài đại khí thô, xuất thủ xa xỉ. Tiêu Giao môn đỉnh cấp đại phú bà. Chương 70, Thanh Mặc bí mật, gọi tỷ tỷ ta sẽ nói cho ngươi biết. Giao Long phía trên, Phương Xanh Giao còn tại nhắm chặt hai mắt tu luyện. Giang Thần cùng Thanh Mặc ngồi ở một bên, không biết trò chuyện thứ gì. Mà giờ này khắc này, Tô Mộc Nguyệt cùng Mục Đông hai nữ hải thì là ngồi ở phía xa. Hai người đều nhìn chằm chằm Thanh Mặc nhìn vô cùng nghiêm túc. Ta cảm thấy thất lấp, bằng không thì sẽ không đến loại trình độ này, ngươi cứ nói đi. Đây cũng không phải là bình thường lớn nhỏ, khẳng định không thích hợp a. Các nàng tụ cùng một chỗ, cau mày thảo luận. Nhưng những lời này gạt được người khác, lại không lừa được mình. Người ta vật kia, rất rõ ràng liền là thật. Hai nữ ánh mắt một mực đang Thanh Mặc trên thân chạy. Mục Đông nhìn một hồi lâu, lại cúi đầu nhìn lại. Đơn giản xem xét, lập tức phân cao thấp. Nàng khóc không ra nước mắt. Hoa, sư muội, đây không phải xong a? Nữ nhân kia, so với chính mình đều muốn khoa trương a. Đó là cả một đời đều khó mà đạt tới hùng vĩ trình độ. Mục Đông triệt để tự bế, mà Tô Mộc Nguyệt sắc mặt cũng rất khó coi. Nàng gắt gao cắn môi dưới, chỉ cảm thấy viên đan dược kia càng phát ra phòng tay. Mình không nên nhận lấy, gọi là bắt người tay ngắn, cắn người miệng mềm. Bây giờ nhìn lấy nàng và sư tôn ngồi cùng một chỗ nói chuyện phiếm, mình cũng không tốt nói thêm cái gì. Một cái là như thế đi lên chen vào nói rất một có lễ phép, thứ hai là không muốn để cho sư tôn khó làm. Ai? Tô Mộc Nguyệt thật dài than ra một hơi, tâm tính triệt để sập. Giờ phút này, một bên khác, Giang Thần ngược lại rất là hiếu kỳ. Thanh Mặc chân nhân, ngài hiện tại đã đạt tới tam phẩm luyện đan sư. Phải biết, tam phẩm luyện đan sư thế nhưng là hóa thần kỳ tu sĩ mới có thể đạt tới trình độ. Vị này tứ trưởng lão, chỉ có nguyên anh giai đoạn trước cảnh giới. Sao có thể luyện chế ra đến tam phẩm đan dược, chỉ là cần linh lực lượng khả năng đều không đạt được a. Nhìn thấy Giang Thần ánh mắt hiếu kỳ, Thanh Mặc trong lòng thêm ra mấy phần ý cười. Đôi mắt đẹp cong giống như là ngượn nha. Cái này nhưng thật ra là bí mật của ta. Giang trưởng lão nếu là muốn biết, cần phải đáp ứng ta một cái tiểu yêu cầu. Giang Thần lắc đầu, thản nhiên nói: "Được rồi, bị người khác hỏi thăm bí mật xác thực rất đau đầu. Vậy ta vẫn không hỏi ngài." Thanh Mặc nghe nói như thế sững sờ, không nghĩ tới Giang Thần lại là như vậy phản ứng. Nàng nhếch môi, có chút nghiêng đầu: "Không, ngươi không là người khác." Nàng nói chuyện thời điểm thanh âm rất nhẹ, thậm chí hơi có chút run rẩy, sắc mặt đỏ bừng. Thanh Mặc nắm chặt trắng non nắm tay nhỏ, tay trong lòng tràn đầy mồ hôi dị. Trên sân bầu không khí lập tức biến kỳ quái bắt đầu. Giang Thần sắc mặt quái dị, cái này có ý tứ gì? Làm sao đột nhiên lập tức liền mập mờ đi lên? Chỉ nghe Thanh Mặc nói khẽ: "Ngươi nếu là nguyện ý gọi ta một câu Thanh Mặc tỷ, ta liền đem bí mật của mình nói cho ngươi." Nàng nói dứt lời, tựa hồ là có chút xấu hổ. Dù sao dù nói thế nào, mình cái này cốt linh cũng thật là quá lớn một chút. Thế nhưng là, nhất định phải trước rút ngắn hai người ở giữa khoảng cách ra. Đây là Giang Thần vừa rồi cổ vũ mình. Chỉ phải cố gắng, không có chuyện gì là làm không được. Cái này không phải liền là lại ám chỉ a? Cho nên Thanh Mặc hiện tại cũng không thèm đếm xỉa, tha rằng gương mặt này từ bỏ, cũng còn lớn mật hơn sông đi lên. Thanh Mặc túi đầu, càng lạnh lẽo trương. Nàng hiện tại thậm chí có thể nghe được tiếng tim mình đập. Nhịp tim tại gia tốc, đầu đều là hỗn loạn. Đi qua một thời gian thật dài, nhưng Giang Thần vẫn là không có mở miệng. Thanh Mặc lòng trầm xuống, càng ngày càng xấu hổ, hồi tưởng lại đến chính mình lời mới vừa nói cũng cảm giác có chút buồn cười. Thật đúng là không biết xấu hổ a. Cốt Linh đã qua ngàn năm, còn chẳng biết xấu hổ để cho người khác gọi tỷ tỷ. Nàng lập tức có chút nhớ nhung khóc. Thật xin lỗi, ta. Vừa ngẩng đầu muốn nói xin lỗi, chợt phát hiện Giang Thần không biết lúc nào tiến tới trước mặt của nàng. Cẩn thận nhìn bắt đầu. A. Thanh Mặc phương tâm khẽ run, xuân chập trùng dạng. Kinh hô một tiếng, trong nháy mắt ngây ngẩn cả người. Giang trưởng lão, ngài đang nhìn cái gì? Chỉ gặp Giang Thần như có điều suy nghĩ vịn cái cằm, thản nhiên nói, gọi tỷ, cảm giác không hợp thích lắm a. Thanh Mặc nghe nói như thế, trên mặt biểu lộ trẻ ở, sợ hãi cúi đầu. Cái này, đây là muốn nhục nhã mình đến sao? Cũng thế, dù sao mình yêu cầu này quá phận một chút. Nàng đã nhắm mắt lại, chờ đợi Giang Thần nhục mạ, hoặc là cái gì quá phận xưng hô. Cảm giác gọi muội muội sẽ càng thêm phù hợp một điểm. Từ lúc ngài nhập Tiêu Giao môn về sau, ngàn năm cũng chưa từng xuống núi. Về phương diện lịch duyệt vẫn là ta càng năm lâu một chút ta. Giang Thần nói chuyện, bật cười, một tay khoác lên Thanh Mặc trên bờ vai, một cái tay khác lấy ra gương đồng. Bộ dáng của hai người xuất hiện trong gương. Huống hồ ngươi nhìn, ngươi rõ ràng càng giống muội muội một chút. Giang Thần lời này đúng là hắn chỗ muốn. Tấm gương kia bên trong, nàng gương mặt xinh đẹp ngây ngô vô cùng, càng giống là cái vừa kê lễ cô đương. Nhiều lời nhiều nói không lại 20 tuổi. Giang Thần nhìn xem tấm gương, Thanh Mặc nhìn xem Giang Thần. Hai người các nhìn các. Giờ phút này, Thanh Mặc chỉ cảm thấy toàn bộ thế giới đều yên lặng. Nàng ngẩng đầu lên, nhìn xem Giang Thần bên mặt. Có thể nghe được chỉ có tiếng tim mình đập. Trước mắt một màn này, phảng phất cùng Giang Thần tới cứu mình một màn kia trùng hợp. Mà trước mắt người này, trên thân phảng phất tán phát ra quang mang. Thanh Mặc trong đầu hiện lên Giang Thần lời nói. Nàng buồn cười, gọi muội muội. Còn tốt, không phải mắng mình. Giang Thần cười tủm tỉm nói, tứ trưởng lão, không bằng ngài gọi một câu ca tới nghe một chút nhìn. Thanh Mặc trắng non đẹp cái cổ tràn đầy ửng đỏ, nhếch môi. Lời này căn bản không gọi được. Ta đều là cái lao thái bà. Ngươi nghe ta bảo ngươi ca ca, sẽ không cảm thấy buồn nôn. Giang Thần lắc đầu, thanh âm kiên định, sẽ không. Hắn nghĩ ngược lại là rất rõ ràng. Cái gọi là tu sĩ, bế quan tu luyện tựa như là ăn cơm uống nước bình thường. Với lại cũng không phải thiên phú của mỗi người, cũng giống như nguyên chủ biến thái như vậy. Tu luyện cái mấy trăm năm mấy ngàn năm mới đạt tới nguyên anh kỳ, cái này mới là bình thường. Huống hồ nếu là ném đi tu luyện thời gian, ném đi nghiên cứu dược lý thời gian, lại ném đi nàng luyện chế đan dược thời gian, đoán chừng còn lại tuổi tác còn không có Tô Mộc Nguyệt đại đâu. Nữ nhân này tâm trí thành thục, lịch duyệt khả năng còn không bằng một đứa bé, mà hình dạng xinh đẹp động lòng người chính là Tiêu Giao môn một đỉnh một đại mỹ nhân. Hiện tại Thanh Mặc cái kia xinh đẹp tay nắm chặt đã bảo, trắng non trên trán ra một tầng mồ hôi dị. Ân, chậm chạp không gọi được, xấu hổ không được. Thời gian một nén nhang quá khứ, nàng vẫn là một kêu đi ra, hai gò má nghẹn đến đỏ bừng. Giang Thần nhìn nàng cái dạng này có chút buồn cười, lắc đầu, còn là mình mở miệng trước tính toán. Thanh Mặc tỷ, vô cùng đơn giản ba chữ, quả thật làm cho Thanh Mặc thân hình run lên, sắc mặt tú đỏ vô cùng, nghiêng mặt, sợi tóc màu tím rủ xuống đến, thấy không rõ trên mặt nàng bộ dáng. Qua một lúc lâu, lúc này mới đồng ý. Ân, nàng giơ tay lên săn bên thai mái tóc, trong đôi mắt đẹp lưu quang lấp lóe. Vậy bây giờ, ta liền đem mình bí mật này nói cho ngươi. Nàng phảng phất nghĩ đến cái gì, sau đó lại nhẹ nhàng bồi thêm một câu, ta chỉ nói cho ngươi, quy cầu một đợt lễ vật, quy cầu ngũ tinh khen ngợi, hèn mọn nhỏ tác giả ở chỗ này quỳ. Chương 71, Thanh Mặc bản thân công lược, nhanh như vậy liền tư định trung thân. Thanh Mặc hít sâu một hơi, nàng chậm rãi mở miệng nói, kỳ thật luyện đan sư ngoại trừ muốn tinh thông dược lý một học, đối với linh lực nhu cầu cũng là rất cao. Nếu như không có dư thừa linh lực tiến hành cung cấp, vậy liền không cách nào luyện chế ra đến một lò hợp cách đan dược. Những này là tu chân giới đồng lý, phần lớn người đều biết. Mà giờ khắc này, Thanh Mặc tựa hồ là có chút thẹn thùng bắt đầu. Nhưng là ta, thể chất của ta có chút đặc thù. Nàng hơi hơi nghiêng đầu, không có ý tứ đi xem Giang Thần. Thanh âm cũng là có chút cổ quái. Ta có thể trong thời gian ngắn hấp thu nhiều linh khí hơn. Những linh khí này mặc dù không thể bị thân thể hấp thu, nhưng là có thể tiến hành điều khiển. Một phen nói xong, Giang Thần như có điều suy nghĩ nhẹ gật đầu. Đại khái là minh bạch. Nữ nhân này thể chất cùng Phương Xanh Giao có chút giống nhau, đều là hấp thu linh lực nhanh vô cùng. Nhưng cái trước có thể tự chủ phun ra nuốt vào điều khiển, không có thể hấp thu. Cái sau là có thể chứa đựng tại thể nội, nhưng không thể điều khiển. Không sai biệt lắm xem như trái ngược. Cho nên, ngươi luyện đan thời điểm điều khiển liền là những linh lực này. Như thế nói đến, sắc thực cũng lưu loát. Thân thể nàng bản thân mang theo linh lực, tăng thêm trong thời gian ngắn có thể điều khiển thiên địa linh lực. Khó trách, lấy nguyên anh kỳ tu vi liền có thể đi vào tam phẩm luyện đan sư. Cái này thần kỳ thể chất, tăng thêm nàng đỉnh cấp đan dược thiên phú, tương lai tuyệt đối là một vị đỉnh cấp luyện đan sư. Giang Thần trong lòng tối hạ quyết định. cái này đùi, muốn ôm tốt, cái này cỏ đường đường chủ, đáng giá thâm giao. Thanh Mặc tỷ thật sự là lợi hại, cái này thể chất rất mạnh a. Giờ này khắc này, Thanh Mặc niết môi, trắng nón đẹp cái cổ đỏ lên một mảng lớn, nàng giơ tay lên, săn bên thai mái tóc, nhẹ giọng mở miệng nói, ta có thể trong thời gian ngắn điều khiển linh khí tác dụng, cái này tác dụng không hề chỉ là dùng để luyện đan. Nói xong những lời này, Thanh Mặc đã hoàn toàn nghiêng đầu, hai gò má tràn đầy ửng đỏ. Giang Thần nhìn xem nàng cái này kỳ quái biểu lộ, bỗng nhiên trong lòng nhảy một cái, phảng phất nghĩ tới điều gì, bận rộn lo lắng tiến lên trước, bắt lấy bờ vai của nàng. "Ngài, ý của ngài là còn có thể cho tu sĩ khác cung cấp phụ trợ a?" Thanh Mặc khẽ gật đầu, mềm nhũn lên tiếng, "Ân." Tại thời khắc này, Giang Thần trong lòng nhấc lên kinh đào hải lãng, vô cùng kinh hỉ. Cái này thể chất, trời sinh phụ trợ a, trợ giúp người khác tiến hành tu luyện. Phải biết, nếu là Thanh Mặc có thể đạt tới tam phẩm luyện đan sư lời nói, cái kia nàng bản thân có thể điều khiển linh lực lượng, đã tương đương với hóa thần kỳ tu sĩ. Cái này tương đương với một cái hóa thần kỳ tu sĩ cho mình chuyển công quán đỉnh. Hơn nữa còn là không có bất kỳ cái gì tác dụng phụ cái chủng loại kia. Như vậy, tu luyện hiệu suất tuyệt đối tăng lên rất nhiều. Giang Thần trong lòng chấn động không gì sánh nổi. Vui sướng đồng thời, cũng có chút cảm động. Nữ nhân này, đem nàng như vậy bí mật trọng yếu nói ra, liền trực tiếp nói cho mình. Giang Thần rất là cảm khái. Thanh Mặc tỷ, ngươi đem mình cái này cực phẩm thể chất toàn đều nói cho ta biết, liền không sợ ta đem ngươi trói đến cái nào khe suối trong khe, nghiền ép ngươi giúp ta tu luyện cả một đời. Giờ phút này, Thanh Mặc ngây ngẩn cả người. Cả một đời? Cả một đời? Vị này có đường đường chủ phương tâm tại cuồng rung động, xuân chập trùng dạng. Cái này, cái này, đây coi như là tại thổ lộ a. Nàng cảm thụ được Giang Thần đưa tới ánh mắt, chỉ cảm thấy nhịp tim càng lúc càng nhanh, cũng hơi kinh ngạc. Vì cái gì hắn có thể bình tĩnh như vậy, nói ra thâm tình như vậy lời nói a? Tại sao lại như vậy là nhạt? Nếu là những lời này để cho mình nói lời, khả năng chết đều không nói được. Thật sự là quá cảm thấy khó xử. Với lại, cái này tiến độ có phải thật vậy hay không có chút quá nhanh? Cái này mới vừa vặn gặp mặt không đến một ngày, liền tư định trung thân. Thanh Mặc hai gò má càng ngày càng đỏ, chỉ cảm thấy đầu óc quay cuồng. Mình bây giờ thật giống như trong đầu tại nấu nước. Ô ô ô, nước sôi rồi. Nữ nhân cắn môi dưới, 10 cái mảnh khảnh ngón tay nắm trắng bệnh. Mặc dù tiến độ nhanh, nhưng là cũng không ghét, chỉ là có chút xoắn xuýt, sợ mình lầm vị này đỉnh cấp thiên tài. Thanh Mặc trong lòng ưa thích ghê gớm, nhưng càng như vậy thì càng không dám đáp lại. Người ta chính là toàn bộ Đại Càn Vương triều nhân vật thiên tài a, mà mình chỉ là một cái nho nhỏ luyện đan sư, đến bây giờ mới tam phẩm mà thôi. Cái này, giữa hai người chênh lệch có phải hay không quá lớn? Thanh Mặc tay trong lòng tràn đầy mồ hôi, trắng non đến trên trán cũng ra một tầng mồ hôi dịt. Ta ấp úng nửa ngày cũng nói không nên lời, cuối cùng thẹn thùng nhẹ gật đầu. Chỉ cần ngươi không sợ ta là ngươi, chỉ cần ngươi không chế ta. Không chờ nàng nói tiếp, Giang Thần trực tiếp là bật cười. Nói cái gì đó Thanh Mặc tỷ, ta thích cũng không kịp đâu, làm sao lại ghét bỏ ngươi đây? Thanh Mặc chỉ cảm thấy đầu ông lập tức xuân đợt phun trào, trong lòng tình cảm bạo phát đi ra, trong đôi mắt đẹp tràn đầy cảm động, lưu quang lóe ra. Ngươi quả thực nghĩ như vậy, thật không sợ ta chậm trễ ngươi a? Giang Thần cười khoát tay áo. Lục thân của mình cường độ đã cao như thế, liền xem như mang theo tạp chất tiến đến linh khí, chỉ cần thôi động bản thân linh lực, khử trừ rơi liền tốt. Đối với hấp thu linh lực tới nói, không có khả năng xuất hiện bất cứ vấn đề gì, cho nên hắn hoàn toàn không sợ. Yên tâm đi Thanh Mặc tỷ, tuyệt đối không có việc gì. Ta còn không sợ, ngươi sợ cái gì a? Thanh Mặc biết ngồi, một đôi mắt đẹp khóa tại Giang Thần trên thân, nhìn vô cùng nghiêm túc, đem bộ này gương mặt thật sâu khắc trong lòng mình. Hồi lâu quá khứ, đều không nói gì, trong lòng ngọt ngào, nhiều hơn mấy phần vui vẻ cùng hạnh phúc. Mình còn là lần đầu tiên bị như vậy kiên định lựa chọn, hơn nữa còn là bị ưa thích người kiên định như vậy lựa chọn. Song hướng lao tới cảm giác thật tốt. Thanh Mặc hít sâu một hơi, chi bằng có thể để thanh âm của mình bình tĩnh trở lại. Nàng ánh mắt kiên định, ngươi không sợ, vậy ta cũng không sợ. Coi như ngươi ngày sau cảm thấy hối hận, hoặc là cảm thấy ta không tốt, không cần do dự, nói thẳng ra liền là. Giang Thần buồn cười, chỉ cảm thấy càng này cũng buồn cười. Hắn lắc đầu, thanh âm cũng là kiên định. Thanh Mặc tỷ, cái này bản thân liền là ngươi tại hy sinh. Chỉ cần ngươi không hối hận, ta cả một đời đều sẽ không hối hận. Thanh Mặc càng nghe mặt càng đỏ, bận rộn lo lắng dắt lấy Giang Thần đạo bảo. Ngươi nói nhỏ chút, nhanh đừng nói nữa. Trong lòng phát run, hoảng đến không được, bận rộn lo lắng hướng phía cách đó không xa nhìn lại, gặp mấy tiểu cô nương hay là tại nơi đó ngồi, một phản ứng gì? Lúc này mới đem thả xuống đi tâm. Thanh Mặc hiện tại có chút không dám nhìn Giang Thần, mở miệng ngậm miệng cả một đời, cái này cực nóng tình cảm để nàng trầm mê mà vừa ngượng ngùng. Giang Thần cũng bận rộn lo lắng ngừng thanh âm. Xác thực, những chuyện này không thể nói ra đi. Người ta tứ trưởng lão đem bí mật này nói cho mình, xem như tín nhiệm mình, nhưng cũng không thể khắp nơi đi nói, muốn thay nàng bảo vệ tốt bí mật này. Giờ phút này, Giang Thần nhìn về phía Thanh Mặc, nhẹ giọng dò hỏi, "Cái kia Thanh Mặc tỷ, chúng ta đêm nay liền bắt đầu?" Thanh Mặc sững sờ, trên mặt biểu lộ càng phát ra đặc sắc bắt đầu. Nàng hai gò má đỏ phảng phất muốn nhỏ ra đến nước, hai cái nắm tay nhỏ nắm trắng bệnh, hô hấp một ngạt. Qua rất lâu, cái này mới có đáp lại. Ngươi không cần vội vã như vậy. Trước ta ngẫm lại. Được chứ. Chương 72, thẹn thùng thanh mực chân nhân, loại chuyện này ta làm sao biết ta? Còn muốn suy nghĩ một chút. Giang Thần có chút kỳ quái. Vị này tứ trưởng lão là đang do dự cái gì? Chỉ là phụ trợ tu luyện làm sao còn như thế xoắn xuýt? Chẳng lẽ nói, cái này đối với nàng mà nói còn có thân thể bên trên tổn thương không thành? Cũng hoặc là có tổn thất gì a? Giang Thần nghĩ tới đây, không khỏi mở miệng dò hỏi. Thanh Mặc tỷ là tại cố kỵ cái gì? Chẳng lẽ nói làm như vậy sẽ để cho ngài không thoải mái a? Thanh Mặc nghe được những lời này, con ngươi trong nháy mắt co vào. Miệng nhỏ dáng dấp lão đại, càng là trợn tròn trong mắt. Ngươi, hắn sao có thể như thế lạnh nhạt nói ra những lời này a? Thanh Mặc đỏ mặt mở miệng. Ta làm sao biết có dễ chịu hay không? Ta vẫn là lần đầu tiên làm như vậy a. Ngươi là ta người đầu tiên a. Ngươi, nàng càng nói càng thẹn thùng. Đến đằng sau, đã là đỏ bừng cả khuôn mặt. Nhìn xem những cái kia tạp trên sách nói, là lúc đầu có xé rách cảm giác đau đớn, sau đó sẽ làm dịu rất nhiều. Lại về sau, vấn đề đây đều là trên sách ghi lại a. Thanh Mặc nhiều lắm thì nhìn chút tạp thư, lý luận tri thức rất nhiều, nhưng là chân chính trải nghiệm là chưa bao giờ có. Nàng lại không biết đến cùng là cảm giác gì. Giờ phút này, Giang Thần cũng là nhẹ gật đầu. Vẫn thật không nghĩ tới, mình lại là Thanh Mặc tỷ lần thứ nhất phụ tá tu luyện người. Trong lòng lại nhiều hơn mấy phần cảm động. Giang Thần suy nghĩ một lát, mở miệng cười nói: "Yên tâm đi Thanh Mặc tỷ, hẳn là không có vấn đề gì. Ta sẽ đi thử phối hợp ngươi, sẽ không để cho ngươi không thoải mái. Vốn chính là người ta giúp đỡ mình tu luyện. Vậy khẳng định là chiếu cố cảm thụ của nàng làm chủ a. Không thể một mạch hấp thu linh lực, vẫn là muốn từ từ sẽ đến. Người ta đi lên lại là đưa đan dược lại là giảng bí mật. Hiện tại đều nhanh muốn phụ trợ mình tiến hành tu luyện." Giang Thần trong lòng rất là cảm động. Phần ân tình này, thật không biết làm sao trả a. Giờ phút này, Thanh Mặc hơi nhíu lấy lông mày, nhìn xem Giang Thần muốn nói lại thôi. Nhẫn nhịn một hồi lâu, cuối cùng vẫn là không nhịn được mở miệng dò hỏi. "Nhìn lên đến ngươi, giống như đối chuyện này rất quen thuộc. Chẳng lẽ, trước ngươi đã cùng người đã làm a?" Nàng nói đến đây, trong lòng cũng là siết chặt, không khỏi luống cuống bắt đầu. Bận rộn lo lắng hướng phía Giang Thần nhìn lại, ánh mắt khóa trên mặt của hắn, bức thiết chờ lấy đáp án. Giang Thần sững sờ, cười khoát tay áo. "Thanh Mặc tỷ ngài nghĩ gì thế? Ta liền xem như muốn làm cũng một gặp được ngài a. Nếu là không có ngài tại, ta coi như muốn làm cũng không có cách nào a." Thanh Mặc xách lên tâm buông xuống, nàng dài thở ra một hơi. Trong nội tâm ngọt ngào, khóe miệng cũng là không tự chủ giơ lên. Tràn đầy đều là hạnh phúc. Vị này Giang trưởng lão mặc dù cốt linh chưa đủ lớn, nhưng là miệng thật sự là quá ngọt. Từ lúc vừa mới bắt đầu cho tới bây giờ, nói lời đều quá làm cho người ta thẹn thùng. Vốn là buồn nôn ngọt ngào lời tâm tình, nhưng hắn liền là có thể như vậy nghiêm chỉnh nói ra. Thanh Mặc chỉ cảm thấy đầu hỗn loạn, cả người phảng phất nhẹ nhàng bắt đầu. Cắn cắn môi dưới, lại do dự một hồi. Lúc này mới lên tiếng do hỏi: "Cái kia, vậy ngươi thật rất muốn?" Giang Thần gấp vội vàng gật đầu. "Đồng ý." "Đương nhiên a." "Nói nhảm a, đây không phải, như vậy đỉnh cấp phụ trợ tu luyện có thể không cần a?" "Đùa gì thế? Nhất định phải a." Thanh Mặc càng phát ra thẹn thùng bắt đầu. Tay của nàng thật chặt dắt lấy góc áo, hô hấp đều đang run rẩy. "Ân, chúng ta..." Kỳ thật nàng vốn nghĩ chính là tại kết xuống đạo lữ chi ấn cùng ngày. Lại, dù sao đây là rất trọng yếu, nếu là tùy ý cho ra đi, luôn cảm thấy thiếu chút ý nghĩa. Thế nhưng là, nhìn xem Giang Thần ánh mắt kia, nàng thật sự là không cách nào nói ra cự tuyệt. Cuối cùng nhẹ gật đầu. "Tốt. Vậy ngươi chừng nào thì muốn, tới tìm ta liền tốt." Giang Thần đại hỉ, gấp vội mở miệng đáp. Tốt. Chờ một lát chúng ta đến Nam Cương, tìm khách sạn ở lại. Ta ban đêm liền đi tìm ngài." Thanh Mặc dắt lấy tay của hắn, rất là ngượng ngùng. Ngươi nói nhỏ chút." Giang Thần gật gật đầu. Mình câu nói sau cùng kia, quả thật có chút nghiếc khác, nhưng có thể khiến người ta hiểu lầm. Hiện tại đã nhanh dãy núi chung quanh thành nhỏ. Giang Thần trong lòng tính toán bắt đầu. Các loại sau khi tới, trước tiên đem phần thưởng này trái cây cùng huyết châu cho Tô Mộc Nguyệt. Một là giúp đỡ nàng tăng lên một đợt, hai là dựa vào máu này châu hao một hao lông dê. Sau đó cho nàng cùng Phương Xanh giao trải vớt kinh mạch. Các loại toàn đều xong xuôi, cuối cùng tìm Thanh Mặc tỷ tu luyện. Giờ này khắc này, Thanh Mặc cũng đang tự hỏi. Nàng nhu thuận ngồi tại Giang Thần bên người, lặng lặng nhìn hắn. "Về sau, hài tử kêu cái gì đâu?" Sông nghĩ mực, ý đồ có chút quá rõ ràng, quái buồn nôn. "Cái kia kêu cái gì đâu?" Thanh Mực chân nhân ngồi xếp bằng lấy, xinh đẹp tay kéo lấy cái cằm, khắp khuôn mặt là tiêu dung, trong đầu có đủ loại ý nghĩ. Về sau kết làm đạo lữ, ở trên núi mở một cái vườn, loại một chút rau quả, lại nuôi con chó. Không, chờ lấy hài tử lớn một chút lại nuôi chó. Không phải có chút an toàn không lớn? Cái kia ở nơi đó đâu? Là ở Giang trưởng lão Tiểu Thanh Sơn, còn là mình thảo đường. Thanh Mặc trong đầu là đối tương lai huyễn tưởng, phảng phất hiện tại liền có thể nhìn thấy đẹp thật hạnh phúc hình tượng. Đột nhiên, Thanh Mặc phảng phất nghĩ đến cái gì, kéo Giang Thần đã bảo: "Giang trưởng lão, ngài là ưa thích nam hải vẫn là nữ hải a?" Giang Thần nghe nói như thế sững sờ, mở miệng sờ lên đầu. Cái này Thanh Mặc trưởng lão lời nói không đầu không đuôi, đột ngột phi thường. "Ta cũng còn tốt, ngươi qua ngài làm sao đột nhiên hỏi như vậy? Thanh Mặc bận rộn lo lắng khoát khoát tay, toát miệng, hàm hàm cười ngây ngô. Không có việc gì, không có việc gì. Ta liền hỏi một chút. Trong lòng ngược lại là rất vui vẻ, càng phát ra khẳng định, Giang trưởng lão về sau tuyệt đối có thể làm tốt một cái phụ thân. Hiện tại đã có thể nhìn thấy thành phố hình dáng, lại có cái thời gian một nén nhang, không sai biệt lắm sắp đến. Thanh Mặc nhịp tim lại thêm nhanh, vừa bình tĩnh cảm xúc vừa khẩn trương bắt đầu, hai gò má phím hồng, trong đầu loạn loạn. Lại nói, có phải hay không còn muốn mua ít đồ a? Tựa hồ đạo lữ ở giữa có loại kia kỳ kỳ quái quái áo lót, tựa hồ nữ tu sĩ mặc vào cái này có thể làm cho nam tu thập càng ưa thích một chút. Sau đó còn có son phấn, hương phấn. Mình tại thảo đường ở quen thuộc, một mực cũng chưa dùng qua những vật này. Hiện tại liền xem như mua về, đoán chừng cũng sẽ không dùng. Thanh Mặc càng nghĩ càng sốt ruột. Vậy phải làm sao bây giờ a? Áo lót, son phấn, hương phấn. Sau đó, còn có cái gì những vật khác không có? Nhất định phải chuẩn bị cẩn thận một cái. Mình bây giờ cái dạng này, thật sự là làm không thể lại làm. Quần áo đều là màu mực quần áo bó. Cái này chẳng phải là một điểm mùi vị của nữ nhân đều không có. Thanh Mặc khóc không ra nước mắt. Trên người mình ngoại trừ linh thạch vẫn là linh thạch, hoặc là liền là đan dược. Cái khác đồ vật tất cả cũng không có. Giờ phút này, Giao Long ở ngoài thành chậm rãi hạ xuống. Thanh Mặc kéo Giang Thần Đạo bảo, "Giang trưởng lão, ta đi mua vài món đồ. Các ngươi đi trước khách sạn đi, sau đó ta lại đi tìm các ngươi." Nàng nói dứt lời liền muốn nhảy đi xuống, nhưng không nghĩ tới, mình trực tiếp bị Giang Thần bắt lấy. Cái sau dở khóc dở cười, "Liên ngay cái này chân, hiện tại còn dám nhảy xuống đâu? Huống hồ chúng ta đi khách sạn, ngươi còn thế nào tìm được?" Thanh Mặc nhếch môi, một lời nói phản bác, gấp đến độ ủy khuất. Giờ phút này, lại nghe Giang Thần nói, "Tốt, chúng ta đi trước khách sạn. Sau đó ta cùng ngươi đi ra mua, như vậy được chưa?" Chương 73, vạn lần trả về lại xuất hiện. Ba giọt kỳ lân tinh huyết. Mấy người tùy tiện tìm khách sạn ở lại. Phương Xanh Giao đang hấp thu La Hán Tâm còn sót lại dược hiệu. Mục Đông cũng là tại tu luyện. Giang Thần cùng Thanh Mặc cướp tốt sau một canh giờ ra ngoài mua đồ. Hiện tại là hao lông dê thời gian. "Tới đi, Mộc Nguyệt." Tô Mộc Nguyệt nhu thuận ngồi tại Giang Thần trước người, chờ đợi hắn. Chỉ gặp Giang Thần từ trong không gian giới chỉ lấy ra một cái tiểu xảo bình sứ. Nữ hài nhìn thấy thứ này sửng sở. "Cái này, đây không phải Vũ Âm Tông cái kia?" Giang Thần nhẹ gật đầu. Hắn lấy ra thứ này, rõ ràng là tại Vũ Âm Tông lấy được huyết châu. Nói là cho Trung Châu tổng bộ đại trưởng lão đột phá luyện hư kỳ dùng. Chắc hẳn hiệu quả cũng rất tốt. Suy nghĩ kỹ một chút, tựa hồ tháng này còn không có đưa qua vật như vậy. Huống hồ thứ này tức không tính là đan dược, cũng không tính là thiên tài địa bảo. Nếu không có muốn cứng rắn nói lời, nó xem như dùng phàm nhân khí huyết cùng linh hồn luyện chế ra đến đồ vật. Giang Thần ngược lại là thật đúng là có chút hiếu kỳ, nhìn có thể trở về cái gì. Tô Mộc Nguyệt cúi đầu. "Sư tôn đại nhân, như vậy vật chân quý không cần cho Mộc Nguyệt." "Ngài?" Không chờ nàng nói dứt lời, Giang Thần trực tiếp khoát tay áo, đem đan dược này nhét vào Tô Mộc Nguyệt trong ngực. "Không cho ngươi cho ai, tranh thủ thời gian bắt đầu luyện hóa." Nhìn xem Tô Mộc Nguyệt tan vào huyết châu về sau, Giang Thần lại lấy ra một vật, đưa vào linh lực tiến hành thôi động. Cái kia kim hồng sắc hạt cắt vờn quanh tại trung quanh nàng, trợ giúp Tô Mộc Nguyệt tốt hơn hấp thu huyết châu bên trong tinh hoa, cũng giúp nàng điều trị lấy thân thể. Nữ hài toàn tâm tu luyện, tình huống ổn định lại, hết thảy đều tại tiến hành đâu vào đấy. Mà Giang Thần cũng đem lực chú ý đặt ở hệ thống bên trên, kiểm tra đến ký chủ ban thưởng, huyết châu. "Chúc mừng phát động 1.200.000 lần trả về, ban thưởng 3 giọt thủy thú tinh huyết." Kiểm tra đến ký chủ ban thưởng tứ phẩm thiên tài địa bảo, phần thiên cát. "Chúc mừng phát động 1.500 lần trả về, ban thưởng ngũ phẩm thiên tài địa bảo, lòng son đạo quả." Hai thứ ban thưởng hiện tại đã cấp cho đến hệ thống trong không gian. Giang Thần đã ngây ngẩn cả người. Thủy thú tinh huyết, kỳ lân huyết, chỉ tồn tại ở trong cổ tịch đồ vật. Đừng bảo là có thể hay không có cơ hội lấy được, liền xem như cái kia thủy thú đều không người gặp qua. Trên vạn năm chưa từng xuất hiện. Thủy thú kỳ lân chính là tứ thánh thú thứ nhất, cũng là chỉ tồn tại ở trong cổ tịch ghi chép trong tin tức. Mà bây giờ này khắc này, lại là dùng máu này châu bạo trở về kỳ lân tinh huyết, hơn nữa còn là trọn vẹn ba giọt. Tại ghi chép bên trong, kỳ lân huyết chính là toàn bộ thế gian cấp cao nhất linh dược, không chỉ có thể tăng lên thần hồn chi lực, càng có thể cực đại trình độ đề cao nhục thân cường độ. Trừ cái đó ra, có nghe đồn nói, nếu là có thể luyện hóa 10 giọt thủy thú tinh huyết, thậm chí có khả năng thu hoạch được đỉnh cấp công pháp luyện thể, có thể mở núi liệt địa, lấp biển bổ thiên. Công pháp thất truyền, mỗi một truyền đều có thể tăng lên vô thượng uy năng. Tu luyện tới cực hạn, nhục thân nhưng quét ngang vạn vật. Giang Thần lấy lại tinh thần, đè xuống kích động trong lòng, cẩn thận tính toán bắt đầu. Một cái nho nhỏ huyết châu, vậy mà có thể bạo trở về kỳ lân huyết, quả thực là không nghĩ tới. Bất quá nếu nói như vậy, chẳng lẽ có thể một mực dùng huyết châu đến soát? Nói riêng cái này loại hình ban thưởng, Tô Mộc Nguyệt đã soát qua, nhưng là Phương Xanh Giao còn không có soát qua. Với lại có 2 tuần thời gian liền muốn đến tháng sau, đến lúc đó còn có thể hung hăng soát một đợt. Huyết châu, rất đồ tốt ta. Giang Thần hít mắt, suy nghĩ một trận về sau nhẹ gật đầu, quyết định tiếp xuống liền đi vơ vét huyết châu, tận khả năng sớm một chút cầm tới 10 giọt kỳ lân tinh huyết, nhìn xem rốt cục có thể hay không thu hoạch được tuyệt thế công pháp luyện thể. Hiện tại hắn đem lực chú ý đặt ở khác một vật bên trên, ngũ phẩm thiên tài địa bảo, lòng son đạo quả. Lòng son, đạo quả. Mấy chữ này vẫn rất có ý tứ. Mặc kệ là mở ra nhìn vẫn là hợp lại cùng nhau, đều vô cùng ý vị sâu xa. Với lại, vẫn là ngũ phẩm pháp bảo. Ánh mắt thả ở phía trên, càng thêm kỹ càng tin tức hiện ra. Lòng son đạo quả, ẩn chứa đan dược chi đạo, dược lý một học, chính là đất trời sinh ra tuyệt thế linh quả. Sau khi phục dụng nhưng hậu thiên tăng trưởng luyện đan tiên phú, càng là có thể gia tăng thiên địa cảm giác lực cùng linh khí điều khiển lực. Nói trắng ra là, thứ này phi thường thích hợp không có luyện đan tiên phú tiểu bạch. Sau khi ăn vào có thể nghịch thiên cải mệnh, gia tăng thật lớn luyện đan cần có chỗ có thiên phú. Cứ như vậy, tu tập đan dược chi học tiến triển cực nhanh như có thần trợ. Nếu là có người phụ trợ chỉ điểm, tu tập tốc độ thậm chí còn có thể càng mau một chút. Đồ tốt ta. Giang Thần hài lòng nhẹ gật đầu. Rất là kinh hỉ. Thứ này mặc dù không bằng kỳ lân tinh huyết, nhưng là mang tới lợi ích là lâu dài. Với lại chủ yếu nhất một điểm, nếu là mình đã nắm giữ luyện đan một học, chỉ cần nhập môn có thể dạy bảo đệ tử, vậy cũng sẽ phát động bội số trả về. Chủ yếu nhất là, loại này dạy bảo cùng cho các nàng điều trị thân thể. Đoán chừng đều là trường kỳ nhưng phát động. Dạy bảo một lần, bội số trả về một lần. Đến lúc đó chỉ cần linh lực theo kịp, đột phá một lần cảnh giới cái kia đan sư phẩm giai liền sẽ tăng lên một giai. Nghĩ tới đây, Giang Thần càng phát ra mừng rỡ. Hắn một lại nhiều do dự, tâm niệm vừa động lấy ra hai cái ban thưởng. Ba giọt kỳ lân tinh huyết CJ, ổn định không gian lại là bắt đầu chấn động. Vẹn vẹn chỉ là mấy giọt máu liền có như thế ảnh hưởng. Mà lòng son đạo quả thì là một viên mang theo kim sắc đường vân linh quả, nổi đồng bền giữa không trung mang theo vài phần thánh khiết cảm giác. Thậm chí mơ hồ có thể cảm nhận được phía trên kia tối nghĩa khí tức. Giang Thần ổn định tâm thần, trực tiếp bắt đầu luyện hóa. Hai thứ cùng một chỗ luyện hóa. Ông, ông, ông. Trong nháy mắt, toàn bộ thân thể bắt đầu bị khí lưu màu đỏ bao trùm. Liên tục không ngừng lực lượng từ kỳ lân tinh huyết bên trong bạo phát đi ra, mà hắn toàn bộ thân thể như thiên hỏa thiêu đốt, đau đến không muốn sống, đau đớn kịch liệt giống như là thủy triều vào tới. Thân thể các mỗi một chỗ đều tại bị rèn luyện, chỉ gặp nồng đậm màu đỏ khí lãng đem Giang Thần hoàn toàn bao trùm. Cái này huyết nhục chi lực đã là thực chất hóa, mà lòng son đạo quả bên này thì là một cuồng bạo như vậy, so sánh dưới thậm chí có thể nói là ôn hòa. Tầm bổ Giang Thần thần hồn thời điểm, cũng làm cho trong đầu của hắn nhiều một chút huyễn hoặc khó hiểu tin tức. Hắn hiện tại phảng phất như là một khối bọt biển, điên cuồng hấp thu những năng lượng này, cũng tận khả năng đi tìm hiểu cùng lĩnh ngộ. Một canh giờ đảo mắt mà qua, Giang Thần chỉ hấp thu một giọt kỳ lân tinh huyết, thân thể đã là đạt tới cực hạn. Nhưng liền xem như dạng này, hiện tại hắn khí huyết chi lực cũng phi thường hùng hậu, cơ bắp cũng là tráng kiện không thiếu. Làm chủ yếu một điểm lúc, kinh mạch trong cơ thể càng chiều rộng mấy phần. Ý vị này hấp thu linh lực biến nhanh hơn. Về phần lòng son đạo quả, thì là bị Giang Thần luyện hóa hoàn tất. Hiện tại đầy trong đầu đều là tối nghĩa khó hiểu đan lý dược học, còn không có toàn bộ lĩnh ngộ. Nếu là có thể tìm tới một cái luyện đan sư làm người dẫn đường, vậy liền quá tốt. Các loại luyện đan sư, Giang Thần trên mặt biểu lộ có chút cổ quái bắt đầu. Nói lên đến, Thanh Mặc trưởng lão không phải liền là luyện đan sư a? Hiện tại một canh giờ đã đến, chính là hai người ước định cẩn thận ra ngoài mua đồ thời gian. Chương 74, Thanh Mặc tỷ, chúng ta cộng đồng học tập cùng một chỗ tiến bộ. Thanh Vân Thành, hai bóng người rất là xứng. Nam nhân khuôn mặt tuấn lãng, khí chất hút đuôi. Nữ nhân dáng người mỹ lệ, dịu dàng động lòng người. Thanh Mặc hiện tại đi theo Giang Thần sau lưng, túi đầu cùng hắn đi. Trong đầu loạn loạn, càng phát ra thẹn thùng. Nói lên đến, đây là mình lần thứ nhất cùng khác phái đơn độc đi ra đâu. Nếu là dùng những cái kia thanh niên lời mà nói, gọi là hẹn hò. Thanh Mặc hô hấp có chút phát run. Hiện tại bắp chân thương tốt lắm rồi. Vì không lưu lại vết sẹo, nàng vừa còn cố ý dùng tam phẩm nuôi ra linh cao. Trước đó những cái kia giữ tợn vết thương đã biến mất không thấy gì nữa, lại xuất hiện chính là trắng non kiểu nộn làn da. Dù sao, ban đêm còn muốn, cũng không thể để hắn nhìn xem không thoải mái. Thanh Mặc hai gò má ửng hồng. Nói lên đến, đi ra muốn mua đồ vật vẫn là thật nhiều đây này. Son son hưng phấn, còn có loại kia đặc thù kiểu dáng áo lót. Nhưng những vật này đều chưa hề mua qua, cũng không thế nào biết chọn. Mình ngược lại là một yêu cầu gì? Chủ yếu hắn có thể ưa thích liền tốt. Nghĩ tới đây, Thanh Mặc kéo Giang Thần đã bảo: "Giang trưởng lão, không biết ngài thích gì hương vị hương phấn đâu?" Bên người Giang Thần nghe được những lời này, sửng sốt một chút. "Hương phấn? Ta không phải hiểu rất rõ vật này, ngài làm sao đột nhiên hỏi cái này?" Thanh Mặc nghiêng đầu không nhìn hắn, đưa tay nhẹ săn bên thai tóc tím. "Buổi tối phải dùng đến một chút, dạng này hiệu quả sẽ khá tốt. Ta cũng có thể không khẩn trương như vậy." Giang Thần nghe đến đó mới tính minh bạch, trong lòng cảm khái không thôi. Không nghĩ tới cái này phụ trợ tu luyện còn có hạn chế. Cũng là, người ta lần thứ nhất tiến hành phụ trợ. Tự nhiên là khẩn trương một chút. Ta đều có thể, Thanh Mặc tỷ ngài đi chọn là được. Dù sao cũng là ngài tại thay ta hy sinh. Thanh Mặc bận rộn lo lắng khoát khoát tay. Mở miệng đáp lại. Không không, ta không có hy sinh, đây là ta cam tâm tình nguyện. Dù sao, chúng ta. Nàng càng nói càng thẹn thùng. Nóng nảy nói năng lộn xộn. Đây là ta phải làm. Ta cũng cảm thấy rất vui vẻ. Bất kể như thế nào, ta đều rất vui vẻ có thể vì ngươi làm những sự tình này. Nàng ngẩng đầu lên nhìn xem Giang Thần, trong đôi mắt đẹp lưu quang lấp lóe, tràn ngập cực nóng cùng chân thành. Tại thời khắc này, Giang Thần hoàn toàn bị cảm động. Đều nói người tốt có hảo báo, hiện tại cái này không liền đến sao? Không nghĩ tới vị này Thanh Mực chân nhân cư nhiên như thế trọng nghĩa khí, thực sự nữ trung hào kiệt. Cái kia Thanh Mặc tỷ, ban đêm liền vất vả ngươi, ta sẽ hảo hảo phối hợp ngươi. Thanh Mặc kéo vào Giang Thần đã bảo, khắp khuôn mặt là ngượng ngùng. Nơi này là trên đường a, ngươi đừng lớn tiếng như vậy nói ra. Với lại, ta cũng là lần đầu tiên đâu, ta cũng không biết làm sao làm, ta cũng một chút kinh nghiệm đều không có a. Nàng càng nói mặt càng đỏ, đến cuối cùng khoát tay áo. Tốt tốt, chúng ta đi trước mua đồ a. Ta nhìn trên sách nói muốn chuẩn bị kỹ càng nhiều đây. Nói dứt lời không đợi Giang Thần kịp phản ứng, cặp đùi đẹp mở ra trực tiếp đi về phía trước. Tựa hồ là vô cùng ngượng ngùng. Cái này trạng thái nhìn Giang Thần có chút kỳ quái. Làm sao đột nhiên thẹn thùng đi lên, mình cũng không nói gì kỳ quái lời nói a. Lắc đầu không nghĩ nhiều, cùng một chỗ đi theo. Thanh Mặc trong lòng suy nghĩ có chút loạn. Vất vả mình. Vấn đề là, mình cũng cái gì cũng không biết a. Hơn nữa nhìn cái kia sách đều thời điểm, cũng không biết là mấy trăm năm trước. Hiện tại chỉ là mơ hồ nhớ kỹ một chút quá trình. Giống như bước đầu tiên là trước nhìn xem ánh mắt của đối phương. Con mắt là tâm linh cửa sổ, trước lẫn nhau cảm thụ đối phương tâm linh. Bước thứ hai là bắt đầu giắt tay, tiến hành tiếp xúc. Lúc này có thể nói một chút ngọt ngào lời nói. Đến bước thứ ba, liền bắt đầu có chút khó khăn. Cũng vô cùng để cho người ta thẹn thùng. Là ôm cùng một chỗ, tiếp xúc càng nhiều hơn một chút. Sau đó, là cái gì tới? Thanh Mặc hai gò má nóng lên, đầu hỗn loạn. Lúc ấy cái kia trên sách ghi chép quá trình rất nhiều. Nhưng là nhớ được cũng chỉ có thế. Nàng cắn răng, quyết định chắc chắn. Mặc kệ, xe đến trước núi ắt có đường. Đến lúc đó linh cơ ứng biến, đi một bước nhìn một bước a. Dù sao trước tiên đem phía trước mấy bước đều đi một lần lại nói. Đến đằng sau, hắn muốn làm sao thì làm vậy a. Hai người trên đường vòng vo thật lâu. Thanh Mặc bản đến muốn mua son phấn, nhưng bỗng nhiên nghĩ đến, mình mua về cũng sẽ không vẽ. Làm ở trên mặt kỳ kỳ quái quái, ngược lại là kéo thấp ấn tượng. Còn không bằng không mua. Cho nên chỉ mua một chút hoa hồng hương phấn, còn có một số tươi mới cánh hoa. Mặc dù là tại trong khách sạn, một quá nhiều thời gian chuẩn bị, nhưng nhiều thiếu cũng là đến bố trí một cái. Đây đối với nàng tới nói, là tràn ngập ý nghĩa. Đứng ở một bên Giang Thần giúp nàng mang theo đồ vật, trong lòng có chút cảm khái. Gọi là thuật nghiệp hữu chuyên công, vẫn là muốn nhiều học nhiều đã thấy nhiều giải a. Nếu để cho mình đi chuẩn bị, chết đều chuẩn bị không ra nhiều đồ như vậy. Không nghĩ tới, trợ giúp tu luyện còn cần mùi thơm hoa cỏ. Người thầy luyện đan này biện pháp liền là cao đoan. Chẳng lẽ nói mùi thơm hoa cỏ đối truyền công quán đỉnh cũng có trợ giúp không thành? Giang Thần đem Thanh Mặc mua được những vật này, ở trong lòng âm thầm ghi lại. Dự định buổi tối hôm nay lại học tập một cái nàng bố trí phương pháp. Nếu là hiệu quả không tệ, về sau cho hai cái đồ đệ chuyển công thời điểm cũng làm như vậy. Hiện tại, đồ vật đều nhanh mua xong. Giang Thần nhớ kỹ cũng không xê xích gì nhiều. Thanh Mặc tỷ, những vật này ta cũng không biết. Vẫn là đến đi theo ngài nhiều học tập a. Thanh Mặc nghe nói như thế mặt đỏ lên, nghiêng đầu nhếch môi. Ta cũng không phải rất có kinh nghiệm. Chúng ta về sau cùng một chỗ học tập, hảo hảo nghiên cứu thảo luận. Sau đó, ân, cộng đồng tiến bộ. Giang Thần gật đầu cười. Tốt, cứ quyết định như vậy đi. Cộng đồng tiến bộ. Về sau có cơ hội liền học tập nghiên cứu thảo luận. Ta đi tìm thỉnh giáo ngài. Thanh Mặc lần này không nói chuyện, trắng non trên trán ra một tầng mồ hôi dịt. Trong lòng vừa ngượng ngùng vừa buồn cười. Nghiên cứu thảo luận, học tập, không phải liền là muốn cái kia sao? Cái này Giang trưởng lão thật đúng là, nói tới nói lui vẻ nho nhã, một mực đều làm trò bí hiểm nói chuyện. Còn may là mình, đổi lại người khác khẳng định nghe không hiểu. Bất quá, loại cảm giác này cũng rất tốt, giống như là giữa hai cái mã hóa đối thoại, thuộc về hai người lẫn nhau bí mật nhỏ, những người khác đều nghe không hiểu. Thanh Mặc đôi mắt đẹp cong giống như là người nha, trong lòng ngọt ngào vô cùng. Nhưng đột nhiên, nàng nghĩ đến một vấn đề, hơi cau lại lông mày, khuôn mặt nhỏ phát khổ. Ban đêm, Giang trưởng lão đệ tử làm sao bây giờ a? Đêm hôm khuya khoắt, để người ta sư phụ gọi vào trong phòng của mình, tóm lại là ảnh hưởng không tốt. Thanh Mặc cũng không muốn vừa mới bắt đầu liền bị chán ghét, phải làm sao mới ổn đây đâu? Phải nghĩ ra một cái tốt một chút lý do, không thể quá kỳ quái, càng không thể quá gượng ép. Lý do này muốn phi thường phù hợp thân phận của mình cái chủng loại kia. Đúng lúc này, bên người Giang Thần đỗng nhiên mở miệng nói: "Đúng Thanh Mặc tỷ, ta mới vừa ở trong phòng khách ngẫu có cảm giác, đối đan dược một đạo có rất nhiều nhận biết. Ban đêm chúng ta kết thúc về sau, mong rằng ngài vui lòng chỉ giáo." Thanh Mặc nghe xong hắn những lời này, phốc một tiếng bật cười, trên mặt thêm ra mấy phân nụ cười quyến rũ, mị nhãn như tơ, thổ khí như lan. "Tốt, vậy chúng ta liền nói rõ, ban đêm gặp." Chương 75, Thanh Mặc lễ vật, hoàn toàn nắm ba nhỏ chỉ. Trong khách sạn, mấy cô gái đều đã từ tu luyện trạng thái dưới đi ra ngoài. Tô Mộc Nguyệt hấp thu huyết châu bên trong đại bộ phận năng lượng, cũng bị phần thiên cắt điều trị lấy thân thể, sinh ra nồng hắc huyết khí, tư dưỡng kinh mạch. Hiện tại cảnh giới của nàng trực tiếp đột phá đến luyện khí hậu kỳ, mà Phương Xanh Giao cũng được La Hán Tâm toàn bộ luyện hóa, tất cả dược hiệu đều hấp thu xong tất. Hiện tại cảnh giới trực tiếp trùng kích đến luyện khí sơ kỳ, hai người tiến bộ cũng không nhỏ. Hiện tại sau khi tỉnh lại, chỉ cảm thấy thân thể rất là thông thấu, thần thanh khí sảng, vô cùng thoải mái. Các nàng không biết, ra cảnh giới cùng nhục thân cường độ tăng lên, thân hồn của mình chi lực cũng có tăng trưởng. Với lại tăng trưởng vẫn là không thiếu, nhưng giờ này khắc này, Tô Mộc Nguyệt khuôn mặt nhỏ vẫn là căng thẳng. Nàng nhìn trước mắt Phương Xanh Giao cùng Mục Đông, thanh âm bên trong tràn đầy lo lắng. Sư tôn đại nhân không thấy, ta vừa rồi ra đi nhìn một chút, nữ nhân kia cũng không tại gian phòng. Một phen nói xong, trên sân an tĩnh lại. Mấy cô gái mắt lớn trừng mắt nhỏ. Mục Đông cũng là cao mày. Phương Xanh Giao mở mịt nháy nháy mắt. Bọn hắn có thể là ra đi xử lý sự tình. Lấy sư tôn thực lực tới nói, chúng ta không cần lo lắng a. Tô Mộc Nguyệt nhếch môi, thở dài một hơi. Sinh mệnh an toàn, cũng là không cần lo lắng. Chủ yếu là thân thể này an toàn. Vậy liền không nhất định. Ta sợ nàng đem nhà chúng ta sư tôn ăn. Thanh âm rơi xuống, Mục Đông sắc mặt cổ quái. Phương Xanh Giao cũng là hít sâu một hơi, vội vàng mở miệng nói, nguy hiểm như vậy, nữ nhân kia chẳng lẽ là yêu thú biến thành? Tô Mộc Nguyệt miệng mở rộng muốn nói chuyện, nhưng nàng còn có chút im lặng. Cuối cùng vẫn Mục Đông tiến đến Phương Xanh Giao bên hai, cho nàng giải thích rõ ràng. Cái sau hai gò má có chút phím hồng, rất là xấu hổ. Nguyên lai là ý tứ này a. Bất quá cũng không có thể đi, ta nhìn vị trưởng lão kia rất nghiêm chỉnh a. Chính kinh. A. Tô Mộc Nguyệt cùng Mục Đông hai nữ hài đối mắt nhìn nhau, đều gõ ra đối phương lo lắng. Trước đó tại Giao Long bên trên, các nàng nhưng đều nghe được. Cả một đời, ưa thích cũng không kịp. Đêm nay liền bắt đầu. Mặc dù chỗ ngồi xa, cụ thể nói cái gì không nghe rõ, nhưng là chỉ là mấy cái này từ mấu chốt, liền đã phi thường không được bình thường a. Nào có người bình thường nói chuyện, đi lên liền là cả một đời cùng ưa thích. Trời mới biết hai người kia đến cùng thảo luận thứ gì. Đây chính là Tô Mộc Nguyệt cùng Mục Đông chỗ lo lắng sự tình. Làm sao người ta tứ trưởng lão đi lên liền đưa lại lễ, bắt người nương tay ăn người miệng ngắn. Không tiện nói cái gì, càng không tiện quá khứ xáo trộn. Nếu là thật sự không thèm đếm xỉa làm như vậy, cũng là lại cho sư tôn mất mặt. Nay lại để Giang Thần khó thực hiện, để hắn khó coi. Cho nên Tô Mộc Nguyệt toàn bộ hành trình đều là ngoan ngoãn xào xào. Thậm chí trở lại khách sạn về sau, cũng một mực đều không có nói. Nhưng ai nghĩ được, mình tu luyện sau khi kết thúc, tại trận mắt nhìn đi, bên người thân ảnh quen thuộc đã là biến mất không thấy. Giờ phút này, Tô Mộc Nguyệt vành mắt phiếm hồng. Xong, xong, toàn xong. Sư tỷ a, sư tôn đại nhân đi theo nữ nhân xấu chạy. Mục Đông cũng túi đầu tự bế. Thanh âm khinh khinh phiêu phiêu. Hiện tại hai người chúng ta không cần cái nữa, ai cũng không tranh được. Toàn xong a. Ngồi ở một bên Phương Xanh Giao dở khóc dở cười. Lắc đầu. Kỳ thật đối với cái này, ta cảm thấy không cần quá lo lắng. Sư tôn hắn rất có điểm mấu chốt, hẳn là sẽ không đi làm loại sự tình này. Nàng không biết nghĩ tới điều gì, trắng nón đẹp trên cổ tràn đầy ửng đỏ, tựa hồ là rất thẹn thùng. Tô Mộc Nguyệt hồ nghi nhìn xem Phương Xanh Giao, mơ hồ cảm giác có chút kỳ quái. Coi là thật như thế, coi là thật như thế, sư tỷ yên tâm đi. Phương Xanh Giao đối với chuyện này thế nhưng là không thể quen thuộc hơn nữa. Vừa nghĩ tới lần đầu nhìn thấy Giang Thần lúc phát sinh những chuyện kia, nàng liên thẹn thùng không được. Sư tôn là người khiêm tốn, ngồi trong lòng mà vẫn không loạn rất có điểm mấu chốt. Loại chuyện này cũng không có vấn đề gì. Chính làm chúng nữ hài nói chuyện với nhau thời điểm, bên ngoài bỗng nhiên chuyển đến tiếng bước chân. Tô Mộc Nguyệt cùng Mục Đông đều là thân hình run lên, bận rộn lo lắng hướng phía cổng chạy tới. Phương Xanh Giao cũng là theo ở phía sau, đẩy cửa thò người ra. Trước mắt chính là Giang Thần cùng Thanh Mặc trưởng lão, vừa nói vừa cười đi về tới. Giờ phút này, hai người kia cũng nhìn được ba cô gái. Thanh Mặc bước nhanh đi tới, từ trong ngực móc ra mấy cái tinh xảo cái hộp nhỏ. Vừa làm phiền nhà các ngươi sư tôn theo giúp ta ra ngoài đi lòng vòng, cảm ơn các ngươi có thể đồng ý. Một phen nói xong, nàng từ trong ngực móc ra tinh mỹ hộp, đưa tới Tô Mộc Nguyệt trên tay. Chỉ gặp vật kia linh lung tiểu xảo, chế tác rất là không tệ. Thanh Mặc cười tủm tỉm nói, đây là Mộc Nguyệt, cái này hương phấn là từ kim hương mộc bên trong rút ra tinh dầu chế tạo, mùi thơm rất nồng nặc. Giống như ngươi cực nóng ánh nắng, đối với sinh hoạt tràn ngập nhiệt tình, hy vọng ngươi ưa thích. Tô Mộc Nguyệt nghe mộng động, cái hiểu cái không nhẹ gật đầu. Tạ, cảm ơn ngươi a. Nâng lấy trong tay tinh xảo cái hộp nhỏ, sững sờ ngẩn người. Người người nồng đậm mùi thơm, tâm thần thanh thản. Thanh Mặc lại móc ra một cái, đưa tới. Sau đó đây là tiểu đông, cái này hương phấn là tại vãn hương ngọc bên trong rút ra sau lại tiến hành điều hòa. Mùi thơm mặc dù không lớn, nhưng là hương vị tiếp tục thời gian còn rất lớn lên, hương vị cũng không tệ lắm. Giống như ngươi cứng cỏi chân thành, quyết định một sự kiện sau liền sẽ không buông tha cho, hy vọng ngươi ưa thích. Mục Đông hiện tại cũng ngộng. Sợ hai đứng tại chỗ, căn bản vốn không biết nói cái gì. Mình cái này đơn thuần là được nhờ, có chút thụ sủng nhược kinh. Ta ơn ngài. Giờ này khắc này, trên sân còn lại cuối cùng một cái, chính là Phương Xanh Giao. Nữ Hải vô ý thức nhìn sang, cùng Thanh Mặc bốn mắt nhìn nhau, nhưng lại bận rộn lo lắng khoát khoát tay. Ta cũng không cần. Ta ơn ngài. Nàng sợ vị trưởng lão này không chuẩn bị mình, hai kẻ như vậy đều có chút xấu hổ. Huống chi mình cũng không phải rất ưa thích loại vật này. Nhưng Thanh Mặc cười cười, vì không cho cái này mấy tiểu tử kia chán ghét, cũng vì để buổi tối sự tình thuận lợi tiến hành, nàng tự nhiên là làm xong vạn toàn chuẩn bị. Đây là ngươi, Xanh Giao. Đến thời điểm ngươi một mực đang tu luyện, ta cũng không có cơ hội thế nào giải. Cho nên vừa rồi cố ý hỏi sư phụ ngươi. Cái này, thế nhưng là hắn cố ý cho ngươi chọn đâu. Nghe được những lời này, Phương Xanh Giao trong đôi mắt đẹp lưu quang lấp lóe, trên khuôn mặt nhỏ nhắn tràn đầy tiêu dung, thậm chí bên người Tô Mộc Nguyệt cùng Mục Đông đều là trong lòng hâm mộ. Tạ ơn ngài. Tạ ơn. Phương Xanh Giao trong lòng vui vẻ, bưng lấy vật kia, bảo bối ghê gớm, đôi mắt đẹp cong cong giống như là ngọc nha. Thanh Mặc mở miệng nói bổ sung, cái này hương phấn hương vị rất nhạt, là từ hoa anh thảo bên trong rút ra, hương vị tươi mát xuất trần. Ngươi sư tôn đối ngươi có rất cao chờ đợi, hắn hy vọng ngươi trở thành người bên trong tiến khách. Tuân theo bản tâm không bám vào một khuôn mẫu, cũng không bị những cái kia khuôn sáo ước thúc, cả một đời thoải mái không bị trói buộc. Phương Xanh Giao vừa nghe vừa gật đầu, trong đôi mắt đẹp tràn đầy tiểu tinh tinh. Nàng hiện tại vô cùng ưa thích thứ này. Quay đầu nhìn về phía Giang Thần, cao giọng mở miệng nói: "Sư tôn xin yên tâm, Xanh Giao nhất định cố gắng tu luyện, tuyệt đối sẽ không để ngươi thất vọng." Bên người hai cái tiểu gia hỏa càng ngày càng hâm mộ, thậm chí là tập hợp một chỗ thảo luận bắt đầu. Từng cái nghe đối phương hương phấn hương vị, cảnh tượng này hoàn toàn để Giang Thần nhìn ngộm, ngạc nhiên kinh ngạc lại rung động, không khỏi cảm khái hai chữ: "Lợi hại." Chương 76, ba nhỏ con dự định, tuyệt đối không có thể. Giang Thần rất là cảm khái. Thanh Mặc tỷ rất là lợi hại a. Giang ba câu, liền đem cái này ba tên tiểu gia hỏa đều nắm. Liền xem như Phương Xanh Giao cái kia lành lạnh tính tình, hiện tại cũng vui vẻ ghê gớm. Mình vốn là tùy tiện chọn một cái hương phấn, bị nàng tiểu nói này, hoàn toàn trở thành sư tôn đối đồ đệ mỹ hảo chờ đợi. Vốn cho rằng tứ trưởng lão lịch duyệt cũng không cao, đạo lý đối nhân xử thế cái gì hẳn là cũng không lớn sẽ. Không nghĩ tới đối phó những tiểu tử này, vậy mà còn có một bộ. Tốt Thanh Mặc tỷ, vậy chúng ta liền ban đêm gặp a. Thanh Mặc nhẹ gật đầu. Vậy thì tốt, ta liền đi về trước. Nàng quay người rời đi. Nhưng bên trong căn phòng bầu không khí trở nên cổ quái bắt đầu. Mới vừa rồi còn tràn đầy phấn khởi thảo luận hương phấn ba cô gái, đều hướng phía Giang Thần xem ra. Lần này liền ngay cả Phương Xanh Giao cũng là nhìn nghiêm túc. Sư tôn, ban đêm còn muốn đi làm cái gì a? Giang Thần cảm nhận được ánh mắt mọi người, có chút buồn cười. Các ngươi từng cái, đây đều là ánh mắt gì a? Ta thật muốn biết các ngươi cái kia cái hót bên trong, trang đều là cái gì. Mấy cô gái vẫn là không nói lời nào, đều là nghiêm túc nhìn chằm chằm Giang Thần nhìn. Cái sau bất đắc dĩ, là quá khứ tu luyện a, hơn nữa còn phải giải quyết một chút luyện đan bên trên vấn đề. Có Thanh Mặc tỷ cái này tam phẩm luyện đan sư tại, tu tập hiệu suất sửa đổi sẽ đề cao cùng nhiều. Giang Thần nói xong nói chuyện, đống nhiên nhíu nhíu mày, trên mặt thêm ra mấy đạo hắc tuyến. Không đúng, đặc biệt meo ta giải thích với các ngươi cái gì? Ban đêm đều cho ta đợi tại trong phòng khách, thành thành thật thật. Nói dứt lời, quay người hướng phía mình phòng khách mà đi. Ba nhỏ chỉ mắt lớn trừng mắt nhỏ, từng cái trông mong. Qua một lúc lâu, Phương Xanh Giao dẫn đầu đánh vỡ một ngạn. Cho nên, chúng ta làm sao bây giờ? Sư tỷ ngươi cảm thấy bình thường a? Tô Mộc Nguyệt xinh đẹp lông mày nhỏ gấp, vị trắng non cái cằm cẩn thận suy tư. Một lát sau về sau, nàng mới mở miệng. Dù sao, sư tôn ngược lại là rất bình thường. Nàng lời này phân tích không sai. Nếu là Giang Thần muốn làm gì, đối mặt nàng nhóm sẽ không bình tĩnh như vậy. Nói đùa, tự mình cái này tôn ngay cả thân thể mình cũng không dám nhịn. Cái kia còn có thể đi tìm phía ngoài nữ nhân xấu. Với lại liền xem như thật tìm, cũng sẽ không bình tĩnh như vậy. Tô Mộc Nguyệt rất yên tâm. Mục Đông cùng theo một lúc nhẹ gật đầu. Nàng cũng cảm thấy là như thế, Giang trưởng lao giống như ngày thường bình tĩnh lạnh nhạt. Căn bản không có bất kỳ tâm tình chập chờn. Hoàn toàn không giống như là muốn đi làm chuyện xấu. Giờ phút này, Phương Xanh Giao nhìn về phía trong tay cái hộp nhỏ, toét miệng bật cười. Kỳ thật ta cảm thấy Thanh Mặc trưởng lão cũng rất tốt. Câu nói này nói ra, bên người hai nữ hài lạ thường không có phản bác. Sao có thể thu người ta lễ vật, còn nói lấy người ta nói xấu đâu? Các nàng cũng không giống dạng này. Thế nhưng là Thanh Mặc trưởng lão thật rất dụng tâm ấy. Căn cứ mỗi cái tính cách của người đến chọn lựa khác biệt hương vị hương phấn. Với lại tuyển ra tới đều phi thường phù hợp, hoàn mỹ phù hợp các nàng. Liền xem như không hiểu rõ Phương Xanh Giao, cũng cố ý đến hỏi sư phụ của nàng, thỉnh cầu giúp đỡ tuyển ra tới một cái hương vị hương phấn. Đây quả thật là rất dụng tâm rất dụng tâm. Ba nhỏ chỉ trầm mặc, trên sân lại một lần nữa an tĩnh lại. Tô Mộc Nguyệt liên tục cười khổ. Cái kia, vậy vạn nhất hai người bọn họ, ta nói là vạn nhất, thật phát sinh chút gì đâu? Thanh Mặc trưởng lão mặc dù rất tốt, nhưng là các ngươi cũng không muốn bảo nàng sư nữa a. Một phen nói xong, bên người hai nữ con người rung động, sắc mặt dần dần ngưng trọng bắt đầu. Phương Xanh Giao lắc đầu, vẫn là gọi trưởng lão tương đối tốt, gọi sư nương coi như xong. Xác thực, đơn thuần làm trưởng bối đến nói thật rất tốt. Nhưng nếu là cái này quan hệ tiến thêm một bước, quên đi a. Cái kia vấn đề tới. Hiện tại tình huống này dưới, khẳng định không thể ngăn cản sư tôn quá khứ. Thế nhưng là nếu thật là để hắn đi lời nói, lại không yên lòng. Phương Xanh Giao hơi nhíu lấy lông mày, suy nghĩ kỹ một trận về sau mở miệng nói. Kỳ thật, cái này cách âm không thật là tốt. Toàn bộ lầu ba ngoại trừ hai chúng ta gian phòng, cái khác đều là trống không đâu. Thanh âm rơi xuống. Tô Mộc Nguyệt cùng Mục Đông biểu lộ trở nên cổ quái bắt đầu. Hai nữ phản ứng cũng rất nhanh. Mục Đông sợ hãi mở miệng nói: "Ngươi nói là, các loại lúc buổi tối chúng ta trốn ở căn phòng cách vách nghe. Nhưng là như thế này, có phải hay không có chút không được ta?" Tô Mộc Nguyệt nhỏ vung tay lên, ánh mắt sáng rực. Thanh âm càng là kiên định: "Cứ làm như thế, đến lúc đó liền đi qua. Nếu là xảy ra chuyện gì lời nói, trực tiếp cản lại." Tam nữ đều nhẹ gật đầu, rốt cuộc quyết định ra đến. Giờ này khắp này một bên khác, Giang Thần không biết họ là nghĩ như thế nào. Hiện tại hoàn toàn mới luyện hóa kỳ lần tinh huyết, căn bản không thời gian nhàn rỗi, không xuống tới liền tiến hành hấp thu. Sớm một chút luyện hóa 10 giọt tinh huyết, liền có thể sớm một chút thu hoạch được công pháp luyện thể. Kỳ thật, môn công pháp này mới là chủ yếu nhất. Hấp thu tinh huyết, luyện thêm phù hợp công pháp, dạng này mới là hoàn chỉnh tu luyện. Nếu là dùng cái này tinh huyết lại đi cho đệ tử, tiến hành bội số trả về lời nói, cũng không phải là chuyện gì tốt. Đầu tiên, đệ tử nhục thân cường độ không thể thừa nhận tinh huyết uy áp, cưỡng ép hấp thu sẽ chỉ bạo thể mà chết. Cái kia huyết châu đã là cực hạn, vẫn là phối hợp phần tiên cắt một có tác dụng mới khiến cho nàng luyện hóa. Trừ cái đó ra, điểm thứ hai, nếu là Giang Thần cưỡng ép ban thưởng kỳ lân huyết, bội số trở về cao cấp hơn đồ vật. Đến lúc đó làm sao bây giờ? Dương mắt nhìn a. Hấp thu không thể thừa nhận cái này huyết nhục chi lực, dục tốc bất đạt kinh mạch đứt từng khúc. Đây là nhẹ. Nếu là nghiêm trọng, khả năng trực tiếp bạo thể mà chết. Thân tử đạo tiêu. Cái gì cấp độ thì làm cái đó cấp độ sự tình. Cũng tỉ như trước đó 38,000 lần trở về tuyết mùa xuân đế. Nhìn lên đến sâu không được, trên thực tế bây giờ căn bản không có cách nào phát động. Còn không bằng cho mình trở về cái cao dài khôi lỗi. Cho nên nói, thích hợp bản thân phù hợp thân thể mới là chủ yếu nhất. Thật trở về cái gì đại đế trong lòng tinh huyết, cũng chỉ có thể dương mắt nhìn. Còn không bằng kỳ lân huyết tới hiệu quả tốt đâu. Đợi đến cảnh giới tăng lên, nhục thân cường độ lại tăng trưởng. Với lại luyện hóa 10 giọt kỳ lân huyết, thành công thu hoạch được công pháp về sau. Đến lúc đó, lo lắng nữa cái khác. Bất quá có một chút là không thể nghi ngờ. Cái kia chính là cướp đoạt huyết châu, đem Vũ Âm Tông luyện hóa đi ra huyết châu toàn đều cướp lại. Càng nhiều càng tốt. Giờ phút này, Giang Thần hơi nhíu lấy lông mày. Trong lòng tinh tế suy tư bắt đầu. Nghe Vương Lôi thuyết pháp, bí cảnh mở ra lúc, còn có cái khác mấy cái phụ thuộc tông môn tham gia. Vậy thì có chút ý vị sâu xa. Những tông môn này phải chăng cũng tham dự huyết châu luyện chế đâu? Chỉ dựa vào suy đoán là không cách nào biết được. Cho nên Giang Thần dự định đêm nay tu luyện chỉnh đốn, ngày mai đi những cái kia phụ thuộc tông môn Nam Cương phân bố nhìn xem. Mấy canh giờ trôi qua rất nhanh. Giang Thần hấp thu đại lượng kỳ lân tinh huyết, hiện tại thể nội khí huyết phun trào, mà đối với lòng son đạo quả lĩnh ngộ cũng là cao hơn một tầng. Hiện tại không kịp chờ đợi nhìn thấy Thanh Mực chân nhân, chờ lấy tu luyện sau khi kết thúc, hảo hảo thỉnh giáo nàng những đan dược này lý lẽ, cùng một chỗ học tập nghiên cứu thảo luận, cộng đồng tăng lên tiến bộ. Giờ phút này, Giang Thần chậm rãi đứng dậy, đi ra cửa, hướng phía Thanh Mực chân nhân gian phòng mà đi. Chương 77, tu luyện tiến hành lúc, Thanh Mực thẹn thùng lúc. Thanh Mực chân nhân gian phòng cách nơi này cũng không xa, không đến 10 hơi, đã đến địa phương. Giang Thần giơ tay lên gõ cửa một cái. "Thanh Mực tỷ, ta tiến đến." Nghe được bên trong lên tiếng, hắn lúc này mới đẩy cửa vào. Nhưng nhìn thấy gian phòng bên trong hình tượng thời điểm, vẫn không khỏi đến ngây mẩn cả người. Cái này, chỉ thấy trên mặt đất bày đầy cánh hoa hồng, gian phòng bên trong mang theo một cỗ mùi thơm. Rất rõ ràng là bố trí tỉ mỉ trôi qua. Thanh Mặc sắc mặt đỏ bừng, ngồi ở trên giường, hơi hơi nghiêng đầu không dám nhìn Giang Thần. Thanh âm càng là nhẹ nhàng mềm nún. Ta muốn làm đến có không khí một chút. Dạng này có thể không khẩn trương như vậy. Dù sao ta cũng là lần thứ nhất. Giang Thần dở khóc dở cười, trong lòng ngược lại là hơi xúc động. Cái này Thanh Mặc tỷ thật đúng là dụng tâm a. Rõ ràng là mình tới đỡ ra, nhưng là chuẩn bị đến nhiều như vậy. Tốt tỷ, vậy chúng ta hiện tại liền bắt đầu a. Ngươi nói làm sao bây giờ, ta cùng chỉ thị của ngươi đi. Thanh Mặc nghe nói như thế, con người rung động. Một đôi xinh đẹp tay cũng không biết đặt ở chỗ đó tốt. Mặt hồng hào hai gò má phảng phất sắp nhỏ máu ra. Ta. Ngươi. Nàng hít sâu một hơi, chậm rãi phun ra. Làm mấy cái hít sâu, cưỡng ép đè xuống tâm tình kích động. Tận khả năng để cho mình thanh âm không khẩn trương như vậy. Ta cũng không hiểu nhiều lắm những này, ngược lại là nhìn qua một chút tạp thư ghi lại. Vậy chúng ta liền theo trên sách đi thôi, phía trên làm sao nhớ kỹ chúng ta liền làm sao tới. Giang Thần gật đầu cười. Tiếu dung ấm áp. Đó là tự nhiên. Ngài nói thế nào ta liền làm như thế đó. Thanh Mặc trong lòng xấu hổ. Nhìn xem Giang Thần tự nhiên như thế dáng vẻ, nàng thật sự là muốn xấu hổ không được. Hắn làm sao lại có thể bình tĩnh như vậy đâu? Ngươi không khẩn trương a? Ta nói là, bởi vì ngươi cũng là lần đầu tiên, liền không có một chút khẩn trương cảm giác a. Giang Thần nghe được nàng lời này, nụ cười trên mặt càng phát ra tăng nhiều. Cái này có cái gì khẩn trương, ta tin tưởng ngài. Yên tâm đi tỷ, ngươi to gan làm là được rồi. Thanh Mặc gấp vội vàng che miệng của hắn. Xấu hổ sắp điên rồi. Gia hỏa này luôn luôn kể một ít hổ lang chi tử, nghe mình đều nóng nảy đến hoảng. Nói tóm lại, chúng ta trước đi theo trên sách phải nói pháp làm a, từng bước một đi theo quy trình, tiến hành theo chất lượng từ từ sẽ đến. Gặp Giang Thần gật đầu về sau, Thanh Mặc hồi tưởng đến trong sách đến trình tự. Bước đầu tiên là chúng ta trước đối mặt, con mắt là tâm linh đến cửa sổ, muốn cảm thụ đối phương đến tâm linh. Giờ này khắc này, hai người đều ngồi trên ghế. Giang Thần ngược lại là rất tự nhiên, đối phương nói cái gì hắn liền làm theo, thoải mái phải xem lấy Thanh Mặc hai con ngươi. Nhưng ngược lại là vị này có đường đường chủ, bị hắn nhìn nhịp tim không ngừng tại gia tốc, hô hấp cũng là càng ngày càng nặng, hoàn toàn không dám ngẩng đầu nhìn hắn, càng đừng đề cập cùng hắn nhìn nhau. Cái kia là bực nào cực nóng mà chân thành con người a. Thanh Mặc có thể từ ánh mắt này bên trong cảm nhận được hắn nhiệt liệt yêu thương. Quá khứ rất lâu vẫn còn có chút không dám nhìn hắn, chỉ có thể thỉnh thoảng lấy dũng khí nhìn một chút, sau đó thua trận tiếp tục thẹn thùng vòng đi vòng lại. Trước mắt Giang Thần có chút buồn cười, dở khóc dở cười. Cái này Thanh Mặc tỷ làm sao còn sợ sinh đâu, giống như bên trên nhà khác trộm đồ bị chủ phòng bắt được tiểu thâu. Hắn giơ tay lên, nhẹ nhàng nâng lên Thanh Mặc cái cằm, cười tủm tỉm nhìn xem nàng, nhẹ giọng mở miệng nói: "Đừng kéo tỉ, chúng ta nhanh lên a." Giờ phút này, Thanh Mặc lòng đang cùng rung động. Xuân đợt phun trào. Trong mắt bên trên đều bị hắn lấp đầy. Bốn mắt nhìn nhau, Thanh Mặc trong đôi mắt đẹp lưu quang lấp lóe. Thanh âm run nhẹ nhẹ, nhẹ giọng đồng ý. "Ân." Trong lòng cũng là càng phát ra thẹn thùng bắt đầu. "Vị này Giang trưởng lão, tốt sẽ a." Thanh Mặc kỳ thật cảm thấy, Giang trưởng lão phong lưu nợ là không ít. Dù sao tướng mạo liền là như thế anh tuấn tiêu sái, tu vi vẫn là cường hãn như thế. Tăng thêm hắn thuận miệng liền đến lời tâm tình, cùng hiện tại những này chọc người nội tâm tiểu động tác. Đơn giản, không nên quá nắm. Chỉ là hiện tại, Thanh Mặc liền đã thua trận. Ngăn không được, căn bản ngăn không được. Hắn thật sự là quá sẽ. Bất quá đối với những này, Thanh Mặc vẫn là nghĩ rất mở. Mình có thể trở thành nữ nhân của hắn, đã là phi thường vinh hạnh. Từ trước tới giờ không vọng tưởng có thể có buộc lại hắn trói trong nhà. Chỉ cần trong lòng của hắn có mình một vị trí đủ để. Tranh giành tình nhân cái gì, đều là tiểu nữ hài nguyện ý làm. Chính mình cái này ngàn năm lão thái bà, có thể nhận sủng ái đã rất tốt. Giờ phút này, Thanh Mặc hít sâu một hơi. Ánh mắt kiên định. Cơ hội đã thả ở trước mắt, không thể ở thời điểm này lùi bước. Còn lớn mật hơn mãng đi lên. Nàng nhẹ giọng mở miệng nói. Hiện tại bước thứ nhất xem như hoàn thành. Sau đó, đã đến bước thứ hai. Chúng ta muốn cùng một chỗ giắt tay, tốt hơn cảm thụ đối phương. Giang Thần nghe đến đó có chút kinh ngạc. Mở miệng sờ lên đầu. Không nghĩ tới muốn tu luyện vậy mà như vậy rườm rà phức tạp à, chính tự thế mà nhiều như vậy. Thanh Mặc hai gò má ửng hồng. Nàng sao có thể nghe không hiểu trong lời nói. Được rồi, ngươi không nên gấp mà. Chúng ta từ từ sẽ đến có được hay không? Nếu là đi lên liền. Cái kia, mình há không phải liền là một cái tà vực công cụ. Thanh Mặc không muốn dạng này. Chỉ gặp Giang Thần vẫn là tiếu dung ôn nhu ấm áp, hắn nhẹ gật đầu. Tốt, tất cả nghe theo ngươi tỷ. Vậy chúng ta liền tiếp tục a. Nói chuyện, nắm tay phóng tới trước người. Mà Thanh Mặc nhìn thấy cảnh tượng như vậy, trong nội tâm ngọt ngào. Còn tốt. Hắn cũng muốn từ từ sẽ đến, không phải đem mình làm một cái công cụ. Kỳ thật như Giang Thần chất vấn muốn như thế, nàng cũng sẽ không cự tuyệt, chỉ là sẽ có chút khổ sở thôi. Thanh Mặc túi đầu, nhìn xem Giang Thần tay. Ngón tay thon dài, khớp xương rõ ràng, cực kỳ đẹp đẽ. Nàng cũng nâng lên xinh đẹp tay, nhẹ nhàng dựng ở phía trên. Nhưng đến bên cạnh, phản cũng không dám tới gần. Càng ngày càng thẹn thùng bắt đầu. Đột nhiên, Thanh Mặc kinh hô một tiếng. A. Lấy lại tinh thần về sau, phát hiện tay của mình đã bị Giang Thần bắt lấy. Tay nắm tay. Giang Thần bàn tay lớn rất là ấm áp, để nàng phi thường có cảm giác an toàn. Mà Thanh Mặc tay nhỏ bằng đá lạnh lạnh, yếu đuối không xương. Liên phảng phất cái tinh diệu đồ chơi, tiêu nộn mượt mà. Hiện tại, hai người ai cũng không nói chuyện. Gian phòng an tĩnh lại. Một hồi lâu quá khứ, Giang Thần lúc này mới lên tiếng nói. Thanh Mặc tỷ, có thể tiến hành một bước kế tiếp đến sao? Nữ nhân nhếch môi lắc đầu. Các loại. Chờ một chút. Chờ thêm chút nữa. Hiện tại cảm giác này, thật rất tốt đẹp. Giống như là vừa mới kết thành đạo lữ, xác nhận quan hệ tiểu tình lữ. Ngọt ngào mật mật. Để nàng vô cùng vui vẻ, đôi mắt đẹp cong giống như là người nhà. Đừng đề cập nàng có bao nhiêu vui vẻ. Thanh Mặc thật không muốn đánh phá hiện tại cái này không khí. Có thể chờ lâu một hồi, liền chờ lâu một hồi tốt. Bàn tay nhỏ của nàng đặt ở Giang Thần bàn tay lớn bên trong. Nàng cũng nhìn xem Giang Thần hai con ngươi. Đôi mắt đẹp có chút mê ly, mị nhãn như tơ thổ khí như lan. Thật rất thích hắn a. Muốn đem mình hết thảy đều cho hắn. Tốt, kế tiếp là bước thứ ba. Chúng ta muốn ôm cùng một chỗ. Chương 78, tức giận Giang Thần, Thanh Mặc tỷ là ân nhân của ta. Khách sạn lầu 3, nào đó gian phòng. Ba nhỏ chỉ mắt lớn trừng mắt nhỏ, trên mặt biểu lộ đều là vô cùng quái dị. Tô Mộc Nguyệt mặt mũi tràn đầy mờ mịt. Tu luyện, còn muốn đối mặt dắt tay a? Trước đó sư tôn đại nhân cho mình truyền công quán đỉnh thời điểm, cũng không có cái dạng này a. Mục Đông nhíu mày. Chẳng lẽ là bởi vì luyện đan? Hiện tại ba người ai cũng không biết chuyện gì xảy ra, đều là một mặt ngộng. Phương Xanh giao viện cái cảm. Cái kia, vậy chúng ta hiện tại xong. Không chờ nàng nói dứt lời, Tô Mộc Nguyệt trực tiếp đem nàng ngăn lại. Cười khổ nói, "Không được, đây không phải là cho sư tôn đại nhân tìm khó chịu thế này. Không phải vạn bất đắc dĩ không thể xông đi vào." Bên người Mục Đông cũng gật gật đầu. "Đúng vậy, nếu là chúng ta đi vào lời nói, cái kia mặc kệ là Giang trưởng lão vẫn là Thanh Mặc trưởng lão, đều sẽ bất mãn. Với lại mặc kệ bọn hắn là có hay không dự định. Nếu là một tại cái kia, đi vào rất xấu hổ. Nếu là chính tại cái kia, đi vào lúng túng hơn." Phương Xanh giao cái hiểu cái không sờ lên đầu, mở miệng đề nghị, "Cái kia, vậy chúng ta trở về." Nàng những lời này nói xong, trên sân hai người đều ngây ngẩn cả người. Tô Mộc Nguyệt khỏe miệng không tự chủ kéo ra. Sao có thể trở về a? Sư tôn khả năng đều muốn bị nữ nhân kia ăn a. Mục Đông cũng là sốt ruột. Xanh Giao, khả năng ngày mai Thanh Mặc trưởng lão liền là sư mẫu của ngươi. Phương Xanh Giao nháy nháy mắt. Nàng ngược lại là còn tốt. Vừa rồi vừa cẩn thận suy nghĩ một chút. Dù sao mình cũng không có khả năng làm lấy cái thứ nhất phá qua người. Cái kia thẳng mình chuyện gì? Cũng không thể tranh cãi náo để sư tôn thủ ở bên người a. Nào sẽ bị chán ghét. Đây là sư tôn nghiên gặp, càng cũng ngăn không được nhỏ. Huống hồ chủ yếu nhất một điểm là, nàng cảm thấy tự mình sư tôn cái kia tính tình, hiện tại cũng sẽ không muốn những chuyện này. Lần này đoán chừng cũng chỉ là thảo luận một chút luyện đan tu luyện sự tình. Giờ phút này, căn phòng cách vách bên trong đống nhiên truyền xuất ra thanh âm. Tốt, kế tiếp là bước thứ ba. Chúng ta muốn ôm cùng một chỗ. Nghe được những lời này, ba nhỏ chỉ đều nhíu nhíu mày. Cau mày, trên mặt biểu lộ cũng là không thế nào đẹp mắt. Ta vừa rồi có nghe lầm hay không? Nàng nói muốn ôm cùng một chỗ a. Thảo luận luyện đan cùng tu luyện, vậy tại sao còn muốn ôm cùng một chỗ đâu? Tam nữ trong lòng căng thẳng. Gian phòng bên trong lâm vào yên tĩnh. Tô Mộc Nguyệt trước tiên mở miệng, đánh vỡ trầm mặc. Cho nên, chúng ta hiện tại làm sao? Muốn đi vào a? Thanh âm rơi xuống, Mục Đông cùng Phương Xanh Giao đều là cau mày. Đi vào? Cảm giác không hợp thích lắm a. Mà liền tại ba nhỏ chỉ xoắn suýt thời điểm, căn phòng cách vách lại một lần nữa truyền đến thanh âm. Ân, có đau một chút, lại nhẹ một chút a. Dạng này vừa vặn, rất dễ chịu. Giờ phút này, ba nhỏ chỉ trong hai con ngươi ánh sáng biến mất, từng cái đầy mặt tràn đầy chết lặng. Cái này, cái này, cái này. A a. Hiện tại sát vách ngược lại là đang làm gì a? Vì sao lại nói những lời này a? Đây đều là thứ gì hổ lang chi tử? Ba nhỏ con tâm toàn đều xách lên, liền ngay cả Phương Xanh Giao đều gấp. Suy nghĩ kỹ một chút, vẫn là không muốn sớm như vậy liền có cái sư nương. Mặc dù nói mình hy vọng không lớn, nhưng là cũng chịu không được mỗi ngày ăn thức ăn cho a. Phương Xanh Giao thật sốt ruột. Nàng vành mắt phiếm hồng. Chúng ta mau vào đi thôi. Hiện tại liền đi vào. Mau đem bọn hắn ngăn cản xuống tới. Mục Đông có chút xoắn xuýt. Tô Mộc Nguyệt cũng sợ sư tôn đại nhân sinh khí. Hai người đều là nắm chặt đôi bàn tay trắng như phấn, càng phát ra do dự. Giờ phút này, chỉ nghe sát vách lại một lần nữa truyền đến thanh âm. Giang trưởng lão, tay của ngài pháp thật sự là lợi hại a. Ta thật rất lâu đều không thư thái như vậy qua. Không nghĩ tới ngài còn có dạng này tay nghề. Thủ pháp, tay nghề. Cái này, chẳng lẽ? Ba nhỏ chỉ trong đầu hiện ra hình tượng, trên mặt huyết sắc càng phát ra giảm thiếu. Đặc biệt là Tô Mộc Nguyệt, thân hình lão đảo đứng không vững, bờ môi đều tại khẽ run. Mà Mục Đông cũng giống như nhận sấm sét giữa trời quang. Xong, nam thần không có. Phương Xanh Giao hít sâu một hơi, ánh mắt kiên định. Chúng ta bây giờ liền đi vào, nhất định phải ngăn cản bọn hắn. Tô Mộc Nguyệt cùng Mục Đông cũng là nhẹ gật đầu. Ba nhỏ chỉ chạy ra khỏi phòng, hướng phía Thanh Mặc trưởng lão gian phòng mà đi, trực tiếp là đẩy cửa vào. Nhưng khi các nàng nhìn thấy trước mắt tràng cảnh thời điểm, đột nhiên ngây ngẩn cả người, từng cái ngốc tại chỗ. Chỉ gặp Giang Thần đang tại cho Thanh Mặc nắm vuốt bà vai. Hai người mặc thật tốt, không có bất kỳ cái gì các nàng trong tưởng tượng hình tượng. Giờ phút này, gian phòng bên trong rất là yên tĩnh, bầu không khí càng phi thường cổ quái. Giang Thần cau mày, chằm chằm lên trước mắt ba người. Các ngươi muốn làm gì? Ba nhỏ chỉ mắt trợn tròn, miệng mở rộng một câu đều nói không nên lời. Phương Xanh Giao có chút sợ hãi, nhưng dù sao cũng là mình dắt lấy sư tỷ tiền đến, chỉ có thể kiên trì giải thích. Chúng ta có chút bận tâm ngài. Vừa mới nghe được dắt tay cùng ôm, cảm giác rất không thích hợp. Hiện tại vừa sốt ruột, liền. Giang Thần sắc mặt rất khó coi. Hắn rất nhanh liền kịp phản ứng là chuyện gì xảy ra. Tuổi con nhỏ không học tốt, trong đầu đều là những cái kia bẩn thỉu chi vật. Từng cái, tu luyện không chăm chú làm những này so với ai khác đều lên tâm. Ba nhỏ chỉ đều cúi đầu. Ngoan ngoãn xảo xảo đứng vững bị mắng. Thanh Mặc trưởng lão hảo tâm giúp ta tu luyện, bị các ngươi muốn trở thành người nào? Cái kia dắt tay cùng ôm, cũng là vì phù hợp lẫn nhau linh lực. Dạng này mới dễ dàng hơn thích ứng đối phương, các ngươi biết cái gì? Người ta Thanh Mặc trưởng lão mình đều không nói gì đâu, ta một cái nam nhân lại ngại. Giang Thần càng nói sắc mặt càng khó nhìn. Từ trong đáy lòng cảm giác được cái nấy, càng là cảm thấy cực kỳ xin lỗi Thanh Mặc. Người ta hảo ý giúp đỡ mình tu luyện, ngược lại là bị như vậy hiểu lầm. Hắn hiện tại rất sinh khí, vô cùng sinh khí. Hiện tại cho Thanh Mặc trưởng lão xin lỗi, sau đó trở lại phòng của mình hảo hảo tu luyện. Nếu là lại để cho ta phát hiện ai đi ra, đừng trách ta tông pháp hầu hạ. Ba nhỏ chỉ gặp Giang Thần phát lớn như vậy lửa, vô cùng áy náy hối hận. Tăng thêm bản thân liền là lỗi lầm của mình, cho nên hiện tại vô cùng nhu thuận. Từng cái thái độ thành khẩn, đều là cho Thanh Mặc tiến hành xin lỗi. Sau đó chạy về trong phòng của mình, không đi ra ngoài nữa. Giờ phút này, gian phòng bên trong chỉ còn lại Giang Thần cùng Thanh Mặc hai người. Giang Thần suy tư một lát, đem Sa La Tuyết Hồ phóng xuất, để nàng đi ba nhỏ con gian phòng trông coi. Lại sau đó, thiết hạ ẩn nấp trận pháp, đem Thanh Mặc cả phòng đều ngăn cách đi ra. Như vậy, bên ngoài không còn có thể nhận biết nội bộ tin tức. Trừ phi là hóa thần kỳ tu sĩ tản ra thần thức, không phải tuyệt đối sẽ không bị quấy rầy. Xử lý tốt hết thảy, hắn mới quay đầu nhìn về phía Thanh Mặc trưởng lão. Không có ý tứ a tỷ, tiểu hài tử không hiểu chuyện, mong rằng ngài không nên trách tội. Thanh Mặc nghe nói như thế bận rộn lo lắng khoát khoát tay. Kỳ thật nàng cũng rất thấy nấy, cảm giác có chút có lỗi với này chút tiểu gia hỏa. Tất lại mình xuất hiện, có chút quá mức đột nhiên. Đối tại các nàng tới nói, hẳn là tựa như là mẹ kế. Không có, là vấn đề của ta. Ai? Gian phòng bên trong rất là yên tĩnh, bầu không khí cổ quái. Qua một lúc lâu, Giang Thần mới mở miệng. Vậy ta là lại ngài xoa bắp vai, vẫn là chúng ta tiếp tục tiến hành bước kế tiếp đâu? Thanh Mặc hai gò má ửng hồng, ngượng ngùng quay đầu qua, nhẹ giọng mở miệng. Liền bước kế tiếp a. Chương 79, băng cơ hương ngọc ánh, phong thái náo ước như tiên tử. Gian phòng bên trong, bầu không khí có chút cổ quái. Giang Thần nhẹ nhàng ôm Thanh Mực chân nhân, cảm thụ được núi non chập trùng, chỉ cảm thấy ầm ầm sóng dậy, càng là cảm giác đến vô cùng mênh mông khổng lồ, không khỏi âm thầm kinh hãi. Cái này Thanh Mặc tỷ, tuyệt đối có đại trí tuệ, không phải có thể nào hùng vĩ như vậy. Chỉ là như thế như vậy, có chút chiếm tiện nghi ý tứ. Giang Thần ngược lại là rất không có ý tứ. Thanh Mặc tỷ, chúng ta lúc nào mới có thể bắt đầu tu luyện a? Trong ngực giai nhân thân hình run rẩy, sắc mặt từng đỏ. Nghe nói như thế rất là ngượng ngùng. Ngươi gấp cái gì? Cứ như vậy muốn a? Giang Thần nhẹ gật đầu, ứng tiếng nói, đương nhiên, một mực đều rất muốn a. Thanh Mặc trong đôi mắt đẹp thêm ra mấy phần ý cười. Giang trưởng lão thật sự là lợi hại, có thể chứng trạc đàng hoàng nói ra như vậy xấu hổ người. Như đổi lại là nàng, tuyệt đối không cách nào như vậy lạnh nhạt. Cái kia. Vậy được rồi. Thanh Mặc nhếch môi, ngượng ngùng nhẹ gật đầu. Chỉ gặp nàng nhẹ nhàng giật xuống đạo bào của chính mình, mỹ lệ dáng người hiện ra. Da thịt như băng tuyết, phong thái náo ước như tiên tử. Nàng nghiêng đầu không dám nhìn Giang Thần, bởi vì khẩn trương thái quá hai tay lạnh buốt, thậm chí thân thể đều tại khẽ run, hô hấp cũng là đang phát run. Mà giờ này khắc này, Giang Thần đã ngây ngẩn cả người, khóe miệng không tự chủ co quắp, trong lòng khí huyết cuồn cuộn. Cái này Thanh Mặc trưởng lao vốn là sóng cả mấy liệt, hiện tại vẫn là chỉ mặc áo lót, thăng thêm nàng như vậy đảm nhiệm quân hái bộ dáng, quả thực là có chút. Với lại trong lòng của hắn càng thêm kỳ quái, chẳng lẽ nói tu luyện còn cần làm đến loại trình độ này a? Nhất định phải như thế tiếp xúc thân mật, cảm thụ đối phương linh lực, lấy đạt tới cuối cùng phù hợp. Suy tư một lát, Giang Thần nhẹ gật đầu. Cái này ngược lại cũng bình thường. Phải biết, đây chính là tương đương với hóa thần kỳ tu sĩ giúp đỡ phụ trợ tu luyện. Tu luyện hiệu suất tăng lên gấp đôi không ngừng. Hơn nữa còn là không có bất kỳ cái gì tác dụng phụ cái chủng loại kia. Cho nên muốn phải hoàn thành tu luyện, cần có điều kiện tự nhiên cũng là rất cao. Chỉ là, để Thanh Mặc trưởng lão nỗ lực quá lớn. Nghĩ tới đây, Giang Thần nhìn về phía Thanh Mặc. "Tỷ, ủy khuất ngươi. Vì ta nỗ lực nhiều như vậy." Thanh Mặc bận rộn lo lắng khoát khoát tay, gấp giọng mở miệng nói, "Không ủy khuất." "Làm sao lại ủy khuất?" Nàng nhẹ nhẹ cắn môi dưới, thanh âm mềm nhũn, "Ta cam tâm tình nguyện. Đây cũng là ta vinh hạnh. Với lại, ta cũng rất vui vẻ." Nàng câu nói sau cùng thanh âm thật sự là quá nhỏ, Giang Thần đều không có nghe rõ. "Cái kia, chúng ta bây giờ phải nên làm như thế nào? Ta làm như thế nào phối hợp ngươi?" Thanh Mặc nhếch môi, tay trong lòng tràn đầy mồ hôi, thậm chí trắng nón đẹp trên cổ đều ra một tầng mồ hôi. "Làm thế nào? Muốn bàn tay mình nắm quyền chủ động a?" Nếu như có thể mà nói, nàng là thật không muốn. Thanh Mặc đè xuống khẩn trương trong lòng, dự định cuối cùng hỏi một lần nữa Giang Thần. "Làm thế nào? Ngươi không biết ta?" Giang Thần nghe nói như thế sững sờ, mở miệng sờ lên đầu. "Ta là lần đầu tiên a, ta nơi nào sẽ biết?" Thanh Mặc có chút ủy khuất. Nói như thế nào mình không phải lần đầu tiên, mình cũng không phải có nhiều kinh nghiệm. "Cái kia tốt. Hiện tại chỉ có thể cẩn thận hồi tưởng trên sách thuyết pháp. Các loại phía trước mấy bước đều hoàn thành. Sau đó, muốn làm gì bên trong?" "À đúng, muốn trước triệt hồi song phương đạo bảo." Nàng nghĩ tới đây, quay đầu nhìn về phía Giang Thần. "Ngươi cũng phải đem cái kia." Nói chuyện, nâng lên ngón tay nhỏ chỉ đạo bảo của hắn. Giang Thần sắc mặt cổ quái. "Ta..." Trong lòng cảm giác quái dị cũng là càng phát ra tăng nhiều. "Các loại, chờ một chút. Trước chờ một chút. Chẳng lẽ nói, cái này tu luyện biện pháp là..." Giang Thần trên mặt biểu lộ trở nên đặc sắc bắt đầu, khóe miệng cũng tại không tự chủ đến run rẩy. Liên tưởng đến Thanh Mực chân nhân cho tới nay quái dị phản ứng, cùng hiện tại như vậy ngượng ngùng trạng thái, hắn phảng phất suy nghĩ minh bạch cái gì. Chẳng lẽ nói, muốn Thanh Mặc tỷ thân thể này, muốn trợ giúp người khác tiến hành tu luyện lời nói, chỉ có thể là phương pháp song tu. Giang Thần chỉ cảm thấy đầu ông một cái, tê cả da đầu. Nhìn trước mắt nũng nịu vô cùng ngượng ngùng Thanh Mặc, trong lòng một trận cười khổ, vừa cảm động, lại là kinh ngạc, càng nhiều vẫn là không biết làm sao. Cái này, căn bản vốn không biết nói sao mở miệng đi nói. Nguyên lai, nàng thế mà bỏ ra nhiều như vậy. Đây là hạ bao lớn quyết tâm a. Cùng nói là trợ giúp mình tu luyện, không bằng nói là đem nàng cả người đều giao cho mình. Có này giai nhân, còn cầu mong gì? Chỉ là phần này cực nóng tình cảm, để Giang Thần trong lúc nhất thời không biết làm sao đáp lại. Giờ phút này, ngồi tại trên giường Thanh Mặc ngẩng đầu lên, nhìn về phía Giang Thần, sợ hãi mở miệng nói: "Ngươi làm sao còn bất động? Chẳng lẽ là hối hận đến sao?" "Như đúng vậy, hiện tại liền có thể rời đi." Nàng nói đến đây, thanh âm có chút run, hai tay cũng là nắm chặt, nhẹ nhàng nỉ non: "Ta biết mình cốt linh quá lâu, ngươi tới nói đã là cái lao thái bà. Như ngươi bây giờ đi ta cũng có thể hiểu được, ta sẽ không trách ngươi." Một phen nói xong, Thanh Mặc giơ lên gương mặt xinh đẹp, lặng lặng nhìn Giang Thần. Trong đôi mắt đẹp lưu quang lấp lóe, tình cảm phức tạp, thậm chí là mang theo vài phần khẩn cầu. Mặc dù tuyệt đối sẽ không trách hắn, nhưng là khẳng định sẽ thương tâm. Giờ này khắc này, Thanh Mặc trong đầu loạn loạn, không ngừng suy nghĩ lung tung. Hắn làm sao đột nhiên dừng lại đâu? Là không phải là của mình áo lót quá xấu, thật sự là để hắn để không nổi đến hứng thú. Như là trước kia mua lại những cái kia từng cái mang liền tốt, mặc lên người cũng có thể một như vậy quê mùa. Chỉ là mình lâu dài tại thảo đường, cùng hoa cỏ linh quả làm bạn, không hiểu như thế nào để hắn vui vẻ. Thanh Mặc vành mắt có chút phím hồng, trong đôi mắt đẹp nổi lên hơi nước, xem ra muốn khóc lên. Ngươi đi, ta không sao. Nàng trong thanh âm này đã là mang theo giọng nghẹn ngào. Giờ phút này, Giang Thần rốt cục có phản ứng. Hắn đưa tay phủi nhẹ Thanh Mặc trên gương mặt nước mắt, nâng lên nàng trắng non cái cằm, nhẹ giọng mở miệng nói: "Thanh Mặc trưởng lão, ngài vì ta làm nhiều như vậy đáng giá a?" hoặc là nói, ngài thật nghĩ thông suốt ta. Thanh Mặc nghe được những lời này, không có chút gì do dự, mãnh liệt gật gật đầu. Đáng giá. Ta nghĩ thông suốt. Ta chỉ cấp ngươi, chỉ làm cho ngươi, chỉ cần ngươi không chế ta. Nàng bây giờ hai mắt đấm lệ mông lung, lê hoa đái vũ làm người thương yêu yêu. Giang Thần dưới đáy lòng khẽ thở dài một cái. Mình có tài đức gì a? Đạt được như thế cực nóng chân thành nỗ lực, ta làm sao lại ghét bỏ ngài đâu, ta chỉ là sợ ngài sẽ hối hận. Đến lúc đó nhớ tới chuyện này, trong lòng tràn đầy hối hận. Thanh Mặc nghe được hắn lời này sửng sốt một chút, ngay sau đó nhíu nhíu mày. Vậy mà trực tiếp từ trên giường ngồi dậy đến, hướng phía Giang Thần đánh tới. Nhìn chăm chăm ánh mắt của hắn mở miệng nói, không nên coi thường người ai cho ăn. Ta Thanh Mặc cả một đời đều sẽ không hối hận. Đời này kiếp này, đời đời kiếp kiếp, tuyệt đối sẽ không hối hận. Ai hối hận ai? Người đó là chó con. Giang Thần dở khóc dở cười. Buồn cười. Ngài cái này. Nhưng không chờ hắn nói dứt lời, đột nhiên ngửi được mùi thơm đập vào mặt. Ngay sau đó, là một vòng ẩm ướt mềm hung hăng khắc ở trên môi. Ngô ngô ngô. Ngô ngô. Cái này. Cái này. Này làm sao trực tiếp thân đi lên a? Còn chưa chuẩn bị xong đâu a. Chương 80, ưa thích liền là ưa thích. Ngươi hết thể ta đều ưa thích. Thanh Mặc động tác rất là vụng về. Sinh sơ ôm hôn quá khứ, giật xuống Giang Thần đã bảo. Nghiêng đầu, không dám nhìn ánh mắt của hắn. Ngươi, ngươi. Giang Thần đưa tay sắn qua bên thai nàng mái tóc, nhẹ giọng mở miệng nói, "Ta tới đi." Thanh Mặc hai gò má ửng hồng, nhẹ gật đầu, nhắm mắt lại. Không bao lâu, kêu đau một tiếng. Đêm xuân hồng trướng bên trong, nói không hết nhuyễn ngọc ôn hương, mềm mại kiểu diễm. Bóng đêm dần dần dày, lại nhoáng một cái, đã là sáng sớm. Thanh Mặc nằm tại Giang Thần trong ngực, gối lên cánh tay của hắn, xinh đẹp tay khoác lên trên lồng ngực của hắn, rất là dính người. Mồ hôi dịn xen lẫn mái tóc, dính liền tại da thịt trắng nõn bên trên, để nàng thêm ra mấy phần lộn xộn đẹp, càng thêm làm người thương yêu yêu. Thanh Mặc nhìn bên cạnh Giang trưởng lão, trong mắt bên trong đều là hắn. Vị này tiêu giao môn đỉnh cấp thiên tài, thế mà tại kết thúc về sau bắt đầu tu luyện bắt đầu. Cái này khiến nàng có chút buồn cười, nhưng cũng làm cho nàng càng thêm thích. Còn tốt, Giang trưởng lão không phải như vậy si mê với nữ nhân, vẫn là chuyên chú vào tu luyện cùng tăng lên bên trên. Thanh Mặc biết mình không thể là hắn duy nhất nữ nhân, nhưng cũng không hy vọng trở thành hắn vô số nữ nhân ở trong một cái. Chí ít, cũng phải đem tên của mình nhớ kỹ. Cũng nhớ kỹ đêm nay. Nàng nhếch môi, đôi mắt đẹp cong giống như là ngựa nha. Đột nhiên giơ lên gương mặt xinh đẹp, đụng lên đi nhẹ nhàng hôn một cái Giang Thần gương mặt. Giang Thần cũng không biết Thanh Mặc đang suy nghĩ gì. Hắn hiện tại cảm giác được phi thường kỳ quái. Đã nói xong linh lực đâu? Phen này thao tác về sau, cũng không phải vô dụng. Trước đó hấp thu kỳ lân huyết luyện hóa không sai biệt lắm, thứ nhất nhỏ đã hoàn toàn hấp thu. Tầm bổ cơ bắp, tăng rộng kinh mạch, với lại cũng tăng lên nhục thể cường độ. Vấn đề là linh khí đâu? Lần này xuống tới nói thế nào cũng có 4-5 canh giờ. Thanh Mặc trưởng lão hiện đang hấp thu linh lực tốc độ tính là hóa thần kỳ tu sĩ, có như thế một cái đỉnh cấp phụ trợ giúp đỡ cùng một chỗ tu luyện, không nên như thế đó a. Giang Thần từ trạng thái tu luyện hạ đi ra ngoài, hơi nhíu lấy lông mày, chợt phát hiện Thanh Mặc cũng đang nhìn hắn. Không đợi hắn mở miệng, nữ nhân đã nói chuyện trước. Vừa rồi không dám đánh nhiều ngươi, liền là cái kia, nếu như ngươi muốn tu luyện, ta có thể giúp ngươi tụ tập linh khí. Nàng những lời này nói xong, Giang Thần ngây ngẩn cả người, trên mặt biểu lộ biến phấn khích bắt đầu. Các loại, có ý tứ gì? Giờ phút này, Giang Thần trong lòng đống nhiên xuất hiện một cái phỏng đoán, sắc mặt cũng càng phát ra quái dị. Hắn hít sâu một hơi, chậm rãi phun ra, làm mấy cái hít sâu về sau, lúc này mới dò hỏi: Thanh Mặc tỷ, ngài tụ tập linh khí cần gì điều kiện sao? Liên là hạn chế loại hình. Thanh Mặc nháy nháy mắt, không nói chuyện, chỉ là nhẹ nhàng huy động sinh đẹp tay. Qua không bao lâu, bên trong căn phòng linh khí càng phát ra rồi rào nồng đậm, thậm chí là đạt đến thực chất hóa, xuất hiện nhạt linh lực màu xanh lam vòng xoáy, hơn nữa còn đang không ngừng xoay quanh gào thét lên, tụ tập tới linh lực cũng càng phát ra tăng nhiều. Cái này năng lượng thuần hậu mà ôn hòa, không có bất kỳ cái gì tạp chất, nhanh hấp thu nha. Thanh Mặc cười tủm tỉm, méo méo mặt của hắn. Giang Thần hiện tại đã không biết nói cái gì, cảm giác rất là phức tạp, chỉ có thể yên lặng hấp thu bắt đầu. Thầm cười khổ liên tục, càng phát ra bất đắc dĩ. Cái này, ai, tụ tập linh khí cùng làm chuyện này căn bản cũng không có bất kỳ quan hệ gì, chỉ là không biết tại trường nào thì bắt đầu, Thanh Mặc tỷ lý giải sai, lại hoặc là nói mình thuyết minh có vấn đề, để nàng lầm cho là mình muốn, nhưng trên thực tế mình chỉ là. Nhưng bây giờ thấy Thanh Mặc tỷ cái trạng thái này, mình ý tưởng chân thật là tuyệt đối không thể nói. Cái này nếu là thật nói ra, vậy coi như xong, tương đương với tại nàng trong lòng hung hăng đâm một đao, về sau cũng đoán chừng là cả đời không qua lại với nhau. Giang Thần yên lặng hấp thu linh lực, gian phòng bên trong rất là yên tĩnh, bầu không khí cũng có chút cổ quái. Thanh Mặc khuôn mặt nhỏ thỉnh thoảng cọ một cọ Giang Thần, giống như là mèo con đang làm nũng. Nàng nhẹ giọng mở miệng nói, trước làm một cái vòng xoáy đi, chờ ta khôi phục sau còn có thể làm ra cái thứ hai đến. Ngươi cũng trước sớm thích đứng một cái, về sau liền để ta giúp ngươi tới tu luyện. Giang Thần yên tĩnh không nói, chỉ là gật đầu. Đây thật là nghiệp chướng a, không hiểu thấu đạt được cái lão bà. Hắn hấp thu linh lực tiến hành tu luyện đồng thời cũng không ngừng phục bàn, đến cùng là câu nào bắt đầu ra vấn đề đâu? Mình cảm giác nói cũng không thành vấn đề a. Làm sao tin tức truyền lại có thể xuất hiện lớn như vậy khác biệt? Đến cùng là mình nói nghĩa khác quá lớn, vẫn là nàng tiếp nhận không đúng đây. Suy tư rất lâu, Giang Thần vẫn là một nghĩ rõ ràng. Đợi đến đem tụ tập tới cái này một đợt linh khí toàn đều hấp thu về sau, Giang Thần nhìn về phía trong ngực Thanh Mặc. Thanh Mặc tỷ, ngươi là ưa thích ta a? Nữ nhân nghe nói như thế, tức giận trợn nhìn hắn một chút. Nhếch môi, trong đôi mắt đẹp mang theo vài phần u oán cùng ngượng ngùng. Thật là, vấn đề này ta không thích. Ta không thích ngươi, cái nào còn có thể cùng ngươi làm việc này? Giang Thần có chút xấu hổ, lại hỏi một câu. Vậy ngươi, thích ta cái gì a? Nói dứt lời, nín thở ngưng thần chờ đợi câu trả lời của nàng. Đây cũng là Giang Thần tò mò nhất sự tình. Làm sao không hiểu thấu liền đem nàng công lược? Mình còn không nói gì đâu, cũng không có bất kỳ cái gì hứa hẹn. Làm sao lại? Chỉ gặp Thanh Mặc lại đem mặt chôn ở trong ngực của hắn, không có ý tứ nhìn hắn. Buồn bực thanh âm nói, ưa thích liền là ưa thích, nào có nhiều như vậy nguyên nhân. Ta sẽ không nói những cái kia buồn nôn lời tâm tình, nói ra đều cảm thấy khó xử rất. Nhưng một phen nói xong, nàng bỗng nhiên nhíu nhíu mày. Hiện tại là tình huống như thế nào? Làm sao đột nhiên hỏi hai cái này vấn đề kỳ quái? Tiểu tử thúi này không thể là ăn sạch sẽ về sau không muốn a. Chơi xong, sau đó người muốn chạy. Thanh Mặc bận rộn lo lắng ngẩng đầu lên nhìn về phía hắn. Ánh mắt sáng rực. Với lại, ngươi đều nói với ta, muốn đem ta trói trở về làm cả một đời phu nhân đâu. Ngươi cũng không thể nói không đếm. Đã nói xong cả một đời liền là cả một đời. Thiếu một phân đều không được. Thiếu một giây cũng không tính là. Giang trưởng lão nhất ngôn ký xuất tứ mã nan truy. Nàng vánh mắt phiếm hồng, xem ra liền muốn khóc. Càng nói trong nội tâm càng hoảng, càng sốt ruột. Nói xong lời cuối cùng ngược lại là không có lực lượng. Sợ hãi hỏi một câu. Ngươi, lời của ngươi nói. Coi như a. Nói dứt lời, trơ mắt nhìn Giang Thần. Nhếch môi không có vừa rồi khí thế. Giang Thần trong lòng thở dài một hơi, liên tục cười khổ. Cuối cùng gật gật đầu. Tính. Nguyên lai là câu nói này a. Ai? Hắn lại thế nào không hề nghĩ ngợi đến. Một câu nho nhỏ nói đùa, trực tiếp đem cái này tứ trưởng lão cho công lược. Nhìn xem trong ngực trông mong nhìn lấy mình Thanh Mặc. Giang Thần có chút không biết làm sao. Cho nên nói, đây coi như là trên trời rơi xuống lão bà. Mình bây giờ có lão bà. Hắn suy tư một trận, nhẹ giọng mở miệng nói. Yên tâm đi Thanh Mặc tỷ, ta làm xuống hứa hẹn liền sẽ không cải biến. Các loại lần lịch lãm này kết thúc về sau, ta liền đem ngươi trói đến chúng ta Tiểu Thanh Sơn. Về sau lại không có đường đường chủ, có chỉ là Giang trưởng lão phu nhân. Thanh Mặc nghe nói như thế, xách lên tâm rốt cục buông xuống. Trong lòng ngọt ngào mật mật. Đôi mắt đẹp cong giống như là nguyệt nha, bận rộn lo lắng nhẹ gật đầu. Ừ, tất cả nghe theo ngươi. Ta Giang trưởng lão. Chương 81, sư tôn cùng Thanh Mặc trưởng lão, hôm qua còn thuận lợi. Nắng sớm về xuống, đã buổi sáng. Thanh Mặc như cái nhu thuận tiểu tức phụ, giúp đỡ Giang Thần mặc xong đã bảo. Hai đầu tay trắng vòng tại cái hông của hắn, điểm lấy mũi chân, ngửa đầu thân tại trên gương mặt của hắn, nhẹ giọng mở miệng nói, "Giang trưởng lão, ngài đáp ứng ta một sự kiện có được hay không?" Giang Thần túi đầu nhìn lại. "Cái gì?" Thanh Mặc hai gò má phím hồng, tựa hồ là có chút ngượng ngùng mở miệng nói, "Ân, liền là có thể ở chỗ này lưu cho ta một vị trí mà. Một cái, chuyên môn thuộc về ta một vị trí." Nàng nói chuyện, xinh đẹp tay dựng trên ngực Giang Thần. Thanh Mặc nghĩ ngược lại là rất rõ ràng. Cường đại như vậy tu sĩ, vẫn là cái đỉnh cấp thiên tài. Hắn lại thế nào sẽ chỉ có mình một nữ nhân? Đợi đến hắn đi đến càng lớn thế giới, nhìn thấy nữ nhân càng nhiều. Chính mình cái này nho nhỏ tam phẩm luyện đan sư, tiêu giao môn cỏ đường đường chủ, liền thật sự là quá không đáng giá được nhắc tới. Giang Thần nâng lên Thanh Mặc khuôn mặt nhỏ, xúc cảm băng đá lạnh lạnh, mềm non đáng yêu. Yên tâm đi, nhất định sẽ. Hiện tại đã là sáng sớm, Giang Thần đến rời đi. Hắn hiện tại còn rất đau đầu làm sao đối mặt ba nhỏ chỉ. Không nghĩ tới là mình muốn lệnh. Mấy tiểu tử kia ngược lại là đoán đúng. Khó trách, lúc ấy Thanh Mặc trưởng lão phản ứng như vậy quá dị. Vốn cho rằng nàng là bị hiểu lầm xấu hổ, nguyên lai là trột dạ xấu hổ. Vậy phải làm sao bây giờ đâu? Đúng lúc này, Thanh Mặc đống nhiên kéo Giang Thần đã bảo, còn có liền là, có thể trước tiên có thể đừng bảo là ra chúng ta quan hệ. Chúng ta trước hết bảo trì dạng này, có được hay không? Giang Thần ngạc nhiên nhìn lại, chỉ gặp Thanh Mặc hơi hơi nghiêng người, túi đầu, trong lòng ngũ vị tạp trần, nhìn như là nàng đang cầu xin mình, trên thực tế là nàng tại cho mình lối thoát. Nữ nhân nào không muốn một cái danh phận? Huống hồ hiện tại còn đã. Thanh Mặc nhếch môi cười cười, cảm giác mấy tên tiểu tử kia giống như đều rất thích ngươi. Như thế liền trực tiếp đã nói, đối các nàng ảnh hưởng cũng rất lớn a. Cho nên vẫn là từ từ sẽ đến đi, chúng ta có lại chỉ có đồng môn trưởng lão quan hệ. Giang Thần bưng lấy Thanh Mặc gương mặt xinh đẹp, nhìn xem con mắt của nàng. Vậy còn ngươi? Ta. Thanh Mặc ngây ngẩn cả người, bận rộn lo lắng khoát khoát tay. Ta đều là hơn 1000 năm lão thái bà a, đâu còn sẽ quan tâm những này. Tranh giành tình nhân đều là tiểu nha đầu làm sự tình, không thích hợp ta. Nói chuyện, nàng đem gương mặt xinh đẹp vùi vào Giang Thần trong ngực. Nghe tim của hắn đập. Chỉ cần ngươi đừng quên ta là được. Ôm một lúc sau, Thanh Mặc cười vỗ vỗ bờ vai của hắn, toét miệng hàm hàm bật cười. Được rồi, đi nhanh đi, ngươi cũng là thời điểm trở về. Không đợi Giang Thần nói chuyện, đem hắn đẩy đi ra, đóng cửa lại, có chút thất vọng mất mát. Người trong không khí nhàn nhạt kiểu diễm hương vị, Thanh Mặc không biết nghĩ tới điều gì. hai gò má đỏ lên, dựa vào môn co quắp ngồi dưới đất, hô hấp run nhẹ nhẹ. Trong óc nàng không ngừng hiện ra tối hôm qua hình tượng, cũng giống như lại một lần nữa cảm nhận được cái nào kịch liệt xé rách cảm giác. Không biết xấu hổ, không biết xấu hổ. Thanh Mặc bận rộn lo lắng lắc đầu, không nghĩ nữa những chuyện này. Viện môn đứng người lên, thất tha thất thểu đi đến bên giường, ngồi xếp bằng xuống, chìm lòng yên tĩnh khí. Hôm qua một đêm song tu, hai người linh lực lẫn nhau giao hòa. Thanh Mặc cảm nhận được một cỗ cực kỳ nồng đậm khí huyết chi lực, gột rửa làm dịu nhục thân của mình, càng là gột rửa lấy trong kinh mạch linh lực. Cái này khiến tu vi của nàng đạt được to lớn tăng lên, cảnh giới bên trên gông cùm xiềng xích đều có bừng lòng. Giờ này khắc này, nàng tâm niệm vừa động tụ tập vòng xoáy linh khí, từ đó bắt đầu tiến hành hấp thu, toàn lực tu luyện, hướng phía Nguyên Anh trung kỳ tiến hành trung kích. Giờ này khắc này một bên khác, Giang Thần đứng tại ba nhỏ con bên ngoài gian phòng, đã là đứng đầy lâu, giơ tay lên muốn gõ cửa, nhưng chậm chạp rơi không đi xuống. Giang Thần thầm cười khổ liên tục, càng phát ra bất đắc dĩ. Cái này nhưng làm sao đối mặt ta? Mặc dù nói không cần ngả bài quan hệ, vấn đề là dù sao đã thật phát sinh. Hắn trong lòng có chút nói thầm, đặc biệt meo, mình tại nơi này xoắn xuýt cái gì kinh đâu? Mấy cái này tiểu nha đầu, cùng bản thân mình cũng chính là quan hệ thầy trò a. Có một cái vẫn là sắt vách sơn phong lão đầu tử đồ đệ, có cái gì tốt xoắn xuýt? Hắn đang muốn gõ cửa, đột nhiên cửa phòng được mở ra, ở giữa Tô Mộc Nguyệt đứng tại cửa ra vào, bốn mắt nhìn nhau, hai người đều ngây ngẩn cả người. Nữ hài sợ hãi đứng tại chỗ, có chút không dám nói chuyện, thậm chí là không dám ngẩng đầu nhìn Giang Thần, đỉnh lấy mắt còn thâm, nhìn lên đến có chút tiểu thụy. Ngủ không ngon a? Tô Mộc Nguyệt khẽ gật đầu, ở đâu là ngủ không ngon, nhưng thật ra là một đêm không ngủ, với lại cũng không tâm tư tu luyện, trong đầu vẫn muốn những chuyện kia, càng nghĩ càng thấy được bản thân bẩn thỉu. Đây trong đầu bẩn thỉu chi vật, ai đã không biết là quá mức lo lắng, còn là mình nghi thần nghi quỷ, luôn cảm thấy không thích hợp, cũng không có gì chứng cứ, liền là đơn độc giác quan thứ 6. Nhưng mặc dù như thế, Tô Mộc Nguyệt cũng không dám lại đi tìm, nàng không muốn để cho sư tôn chán ghét mình. Giờ phút này, Tô Mộc Nguyệt giơ lên khuôn mặt nhỏ, sợ hãi mở miệng hỏi: "Sư tôn, ngài cùng Thanh Mặc trưởng lão hôm qua còn thuận lợi?" Giang Thần nghe được nàng lời này cảm giác quái dị, cũng không biết có phải hay không là mình đa tâm, luôn cảm giác cô nàng này trong lời nói có hàm ý đâu. Gật gật đầu trả lời nói: "Vẫn được, có một chút thành tựu." Tô Mộc Nguyệt cắn môi dưới, nắm chặt đôi bàn tay trắng như phấn: "Cái kia, vậy ngài đêm nay còn đi à?" Lần này, Giang Thần càng không biết làm sao đáp lại. "Ta..." Bốn mắt nhìn nhau, nữ hải chăm chú nhìn hắn, lại là để Giang Thần cảm giác được mấy phần áp lực, trong lúc nhất thời nói không nên lời. Đúng lúc này, bên người bỗng nhiên truyền đến thanh âm: "Ngài là Giang trưởng lão a?" "Ông trời ơi, thật sự là Giang trưởng lão?" Giang Thần quay đầu nhìn lại, chỉ gặp mấy người đệ tử hướng về bên này chạy tới, từng cái lệ nóng doanh trọng, càng phi thường kích động. "Giang trưởng lão, Thanh Mặc trưởng lão bị vây ở thanh vòng trong dãy núi. Lúc ấy chúng ta thôi động ngọc bội, trưởng lão chạy tới nghĩ cách cứu viện, nhưng là nàng một mực liền không có tin tức. Ngài nhanh đi mau cứu nàng a." Giang Thần nghe đến mấy câu này có chút dở khóc dở cười. "Mau cứu nàng? Tối hôm qua đều đã tạo thành lần thứ 2 tổn thương." Khoát tay áo: "Yên tâm đi, người đã mang về, không có chuyện gì." Trước mắt rất nhiều đệ tử nghe nói như thế, xách lên tâm rốt cục buông xuống. Bọn hắn trốn tới sau không bao lâu, một mực đều không tiếp vào tin tức, bởi vì quá lo lắng, lại lần nữa trở về thanh núi vây quanh mạch. Ở ngoại vi trong vòng nhỏ tìm kiếm lấy Thanh Mặc trưởng lão thân ảnh. Hôm qua cả đêm đều ở nơi đó, sáng nay đến bây giờ mới trở về. Giờ phút này, bên trong một cái đệ tử phảng phất nghĩ đến cái gì. "Đúng, nếu là Giang trưởng lão ở đây, tuyệt đối có thể cầm tới vật kia." Hắn những lời này rơi xuống, bên người mấy người đệ tử đều là trong mắt tỏa ánh sáng. "Đúng đúng, Giang trưởng lão là lần này thực lực người mạnh nhất, tuyệt đối không có vấn đề. Đã dạng này, vậy chúng ta nói ngay đi, nếu là đã chậm đoán chừng liền không tìm được." Giang Thần nghe các đệ tử đối thoại, lông mày nhỏ gấp. Cái này mấy tiểu tử kia đều ở nơi này nói cái gì đó, không đầu không đuôi, một câu so một câu đột ngột. Nói đến cùng là đến cùng thứ gì? Xét thấy đậu đen rau muống cảnh giới độc giả lao ra quá nhiều, tiếp xuống cảnh giới không còn chia nhỏ, gọi chung là giai đoạn trước trung kỳ hậu kỳ cùng đại viên mãn. Bất quá truyền công quán đỉnh thời điểm, cái này thập trọng hay là tại, không phải không tiện viết biến hóa. Chương 82, Phương Xanh Giao trong lòng nói, ngài cho sư tỷ liền tốt. Mấy người đệ tử tốt một trận nói. Đến bây giờ, Giang Thần đại khái là minh bạch bọn hắn ý tứ. Cái kia bên trong dãy núi có một linh bảo sinh ra, chính là thiên địa chỗ thai nghén mà ra. Mấy người đệ tử trước đó cảm nhận được bảo khí, cố ý xâm nhập dãy núi điều tra, không nghĩ tới đụng phải huyết hồ. Cái này mới có sự tình phía sau. Mà đêm qua về đi tìm Thanh Mặc trưởng lao thời điểm, bọn hắn lại một lần nữa phát hiện vật kia. Tựa như là cái màu trắng ngọn lửa, có thể thay đổi tự thân vị trí, thậm chí còn có thể chạy trốn. Tựa như là hữu thần trí vật sống, mang theo linh khí nồng nặc. Trên sân yên tĩnh, Giang Thần cau mày. Những đệ tử này miêu tả quá ít, rất khó đoán được vật kia là cái gì. Với lại bọn hắn hình dung cũng rất kỳ quái, có thể thay đổi vị trí, giống là vật sống. Thiên tài địa bảo có thể động. Chính tại mọi người kỳ quái thời điểm, trong phòng nô ra một cái hốc. Nữ hải nháy nháy mắt, dắt lấy Giang Thần đạo bảo: "Sư tôn, ta cũng cảm nhận được." lúc ấy nhìn ngài cùng trưởng lão kia trò chuyện lửa nóng, ta liền không có nói. Giang Thần rất là quấn bách, tức giận trừng mắt liếc Phương Xanh Giao. Cái sau toét miệng cười, phảng phất nghĩ tới điều gì, lại bồi thêm một câu: ta kỳ thật có thể cảm nhận được nó kêu gọi, giống như là đối ta kêu gọi. Giang Thần nghe đến đó nhíu nhíu mày. Kêu gọi? Chẳng lẽ cái này thiên tài địa bảo cùng Phương Xanh Giao có quan hệ gì không thành? Suy tư một lát, trực tiếp quyết định ra đến. Đi thôi, đem ngươi cái kia tọa kỵ triệu hoán đi ra, chúng ta cùng một chỗ đi xem một chút. Phương Xanh Giao vừa muốn đi, đông nhiên lại ngừng lại, đứng tại chỗ bất động. Đi a, làm gì đâu? Giang Thần có chút kỳ quái, nhưng đột nhiên cảm nhận được bên cạnh ánh mắt, chỉ gặp Tô Mộc Nguyệt chính kinh ngạc nhìn mình, trông mong nhìn qua, có chút cô đơn, bốn mắt nhìn nhau. A, ta. Tô Mộc Nguyệt cũng ngây ngẩn cả người, nhưng nàng bận rộn lo lắng khoát khoát tay. Ta còn có việc, đi trước. A ha ha. Nói dứt lời trực tiếp trở về gian phòng, đóng cửa lại. Trên sân bầu không khí cổ quái, rất nhiều đệ tử thấy tình huống có chút không đúng, bận rộn lo lắng về gian phòng của mình. Hiện tại chỉ còn lại Giang Thần cùng Phương Xanh Giao. Phương Xanh Giao nhìn xem cửa phòng đóng chặt, bất đắc dĩ mở miệng nói: "Sư tôn a, ngài cái này, không phải cho ta kéo cừu hận thế này." Nói dứt lời thở dài, Giang Thần liên tục cười khổ: "Ai, đi trước đi, trở lại hắn nói." Hai người rời đi khách sạn, ngồi lên giao long hướng phía dãy núi mà đi. Giờ này khắc này, Tô Mộc Nguyệt ngồi dưới đất, ôm chân, kinh ngạc không biết suy nghĩ gì, trong lòng trống rỗng, tựa hồ là có chút nhớ nhung khóc, nhưng còn khóc không được. Không thể quá dính người, nếu là ăn dấm quá nhiều lời nói sẽ để cho sư tôn không cao hứng. Mình đều không thích dính người người, nhưng là mình còn như thế dính người. Thế nhưng là, nàng nhếch môi ngẩng đầu lên, liền là càng ngày càng muốn khóc. Sư tôn là ân nhân, thiên đại ân nhân, không thể gây sư tôn không vui. Phải nghe lời, phải ngoan. Tô Mộc Nguyệt trong đầu hiện lên Giang Thần khuôn mặt, luôn cảm thấy sư tôn hôm nay là lạ. Cụ thể quái chỗ nào còn nói không ra, nhưng chính là cùng đêm qua không đồng dạng. Ánh mắt bên trong tình cảm cũng rất là kỳ quái, giống như là trốn tránh mình. Không biết, Tô Mộc Nguyệt hiện tại cũng không nguyện ý tiếp tục nghĩ, hoặc là nói, không dám tiếp tục nghĩ. Nàng đưa tay sờ sờ mặt, lấy lại tinh thần nhìn lại, phát hiện Mục Đông chính một mực canh giữ ở bên cạnh mình. Khóc tốt. Tô Mộc Nguyệt hai gò má đỏ lên, giơ lên cằm nhỏ. Ta một khóc. Mục Đông toét miệng cười. Đưa tới. Nếu là còn không có khóc tốt, sư tỷ có thể cho ngươi mượn một cái bả vai a. Nói chuyện, vỗ vỗ cánh tay của mình. Tô Mộc Nguyệt cười liếc nàng một cái, vẫn là dựa vào đi lên. Hai nữ hài đều là kinh ngạc nhìn, không biết nói cái gì. Gian phòng bên trong an tĩnh lại. Đi qua không biết bao lâu, Tô Mộc Nguyệt nhẹ giọng than ra một hơi. Tựa hồ là thất lạc, lại tựa hồ là bất đắc dĩ. Tu luyện, còn có thể tu luyện tới, trên thân tràn đầy thanh mặc trưởng lão hương phấn hương vị. Còn có thể tu luyện đến, trên người đạo bảo đều xuất hiện hoa mai ấn ký. Mục Đông thấy được nàng bộ dạng này thở dài, mở miệng yếu ớt nói: "Muốn khóc liền khóc ra, chịu đựng không thấy khó chịu sao? Huống hồ ngươi lịch luyện trên đại hội đều đem mặt vứt sạch, hiện tại còn tại hồ cái gì hình tượng?" Tô Mộc Nguyệt nghe được nàng lời này, phất một tiếng bật cười. Tùy theo mà đến là càng nhiều khổ sở, triệt để khóc lên. Bên này bên trong căn phòng bầu không khí cổ quái, một bên khác bầu không khí cũng không thế nào bình thường. Phương Xanh Giao ngồi tại giao long phía trên, cuộn lại chân, hai tay nâng cầm lên, lặng lặng nhìn mây mù. Giang Thần nhìn nàng cái dạng này, đều sợ nàng nghĩ quẩn trực tiếp nhảy đi xuống. Tại sinh khí, Phương Xanh Giao nghe được lời nói lắc đầu. Không có, ta đang nghĩ trở về làm sao hống sư tỷ. Giang Thần cười khổ, nguyên lai là dạng này. Ai? Phương Xanh Giao kéo Giang Thần đã bảo, sắc mặt nàng bình tĩnh. Kỳ thật ta cũng đều không hiểu ngài cho ta những cái kia là cái gì, nhưng là cảm giác giống như so sư tỷ đều tốt hơn một chút. Khả năng ngài cân nhắc đến ta vừa mới bắt đầu tu hành, hoặc là ngài đừng dự định. Nhưng là, ân. Nói đến đây, nàng có chút không biết nói thế nào. Giang Thần bổ sung nàng, xử lý sự việc công bằng. Phương Xanh Giao gật gật đầu, nhưng suy tư một lát, lại lắc đầu. Không phải, có thể đều cho sư tỷ. Ta có những này cũng không biết làm cái gì. Nói đúng là, ngài không cần cân nhắc ta. Nàng nói chuyện thời điểm, hai con ngươi chân thành, không mang theo bất kỳ tạp chất gì. Nghe nàng nói xong, Giang Thần ngược lại là ngây ngẩn cả người. Còn là lần đầu tiên nhìn thấy, có người như vậy bình tĩnh đối mặt bảo vật, càng là có như vậy lạnh nhạt tâm tình. Phương Xanh Giao toét miệng cười cười. Sư tôn giúp đỡ ta giết cái kia lão ma, cho trên trấn người báo thủ. Cái này với ta mà nói là đủ rồi, về phần tu luyện á thăng cấp a cái gì, ta kỳ thật cũng một quá nhiều ý nghĩ, thuận theo đương nhiên tốt. Nói lên đến, Phương Xanh Giao thật rất ưa thích Giang Thần chọn cái kia hương liệu, cũng thích vô cùng thanh mặc trưởng lão giải thích. Tùy tính tùy tâm, không bị nhiều đồ như vậy câu thúc. Giờ phút này, Giang Thần nhẹ gật đầu. Vi sư biết. Đột nhiên, Phương Xanh Giao bất thình lình hỏi một câu lời nói: "Sư tôn cảm thấy thanh mặc trưởng lão thế nào?" Phúc. Giang Thần căn bản không có phản ứng kịp, ngạc nhiên nhìn lại. "Nói đúng là, ngài thấy thế nào thanh mặc trưởng lão?" "Rất tốt a, thật không tệ." Phương Xanh Giao gật gật đầu, toét miệng hàm hàm cười. Xanh Giao cũng cảm thấy rất tốt, nếu có thể để thanh mặc trưởng lão tới làm sư nương thì tốt hơn. Nàng nói dứt lời hơi hơi nghiêng người, đôi mắt đẹp nhưng vẫn là khóa tại Giang Thần trên mặt. Bầu không khí quái dị. Giang Thần không khỏi lại một lần nữa cảm nhận được áp lực. Cùng buổi sáng đối mặt Tô Mộc Nguyệt thời điểm, đúng lúc này, Phương Xanh Giao đông nhiên nhíu nhíu mày, quay đầu nhìn về phía một bên khác. "Sư tôn, ta có cảm ứng. Vật kia ngay ở phía trước, ta cảm ứng được nó kêu gọi. Buồn ngủ quá ngủ, độc giả các lao ra cũng đi ngủ sớm một chút ta." Chương 83, nghìn lần trả về thất phẩm thiên tài địa bảo. Không vẽ thiên linh quả. Giờ này khắc này, Giang Thần cũng có thể cảm nhận được một cỗ linh lực ba động, còn có cực kỳ nồng đậm bảo khí. Trực tiếp thôi động giao long lần nữa tăng tốc quá khứ, càng phát ra tiếp cận. Phương Xanh Giao có thể cảm nhận được càng thêm chính xác vị trí, chính ở đằng kia. "Sư tôn." Giang Thần thuận nàng chỉ phương hướng nhìn lại, sắc mặt cổ quái bắt đầu. "Vật kia, thật đúng là sẽ động. Nó hiện tại liền là đang chạy trốn lấy, tốc độ còn không chậm. Là cái ngọn lửa màu trắng, lại phảng phất giống như là nổi đồng bền giữa không trung một đoàn hơi nước, rất trạng thái huyền diệu." Giang Thần phảng phất nghĩ đến cái gì, đột nhiên quay đầu nhìn về phía Phương Xanh Giao. "Ngươi là cảm thấy nó tại hô ứng ngươi, vẫn cảm thấy ngươi cần nó?" Mặc dù nghe bắt đầu không sai biệt lắm, nhưng cái này nhưng hoàn toàn là hai khái niệm. Cái trước là cái kia thiên tài địa bảo cũng muốn đi vào Phương Xanh Giao bên người, cho nên tiến hành hô ứng. Nhưng nếu là nếu như vậy, nó hiện tại sẽ không chạy. Mà cái sau thì là Phương Xanh Giao thân thể cần muốn vật này. Cảm giác hiệu quả càng thêm mãnh liệt, bị nàng ngộ nhận là nhận hô ứng. Nữ hài mở mịt nháy nháy mắt. Nói thật, chính hắn cũng không rõ ràng cái này là chuyện gì xảy ra. Ta cũng không biết. Giang Thần dở khóc dở cười, lắc đầu. Tóm lại, bắt lấy vật này liền biết tất cả. Hiện tại như vậy đoán cũng không có đầu mối. Trong lòng ngược lại cũng có chút kỳ quái. Ngay cả cái này giao long tốc độ đều đuổi không kịp nó. Giang Thần tâm niệm vừa động, thôi động ngự thú quyển trục. Vốn đang thư thư phục phục, lười biếng luyện hóa cáo xương yêu đan tiểu bạch hồ bị triệu hoán đi ra. Nó đi ra trong nháy mắt, cái mũi nhỏ có rúm, hai con mắt màu tím bên trong tán phát ra quang mang, trực tiếp thoát ra, hướng phía vật kia gào thét mà đi. Giang Thần trên mặt thêm ra mấy đạo hắc tuyến. Không chờ hắn dặn dò, cái kia tiểu bạch hồ đã nhanh muốn đuổi kịp. Luyện hóa như vậy hai thứ, tuyết hồ tu vi lại tinh tiến không thiếu. Hiện tại tốc độ tiêu thăng, linh lực chấn động gào thét, xa so với cái này giao long nhanh hơn. Giờ phút này, nàng đã đến cái kia bạch hỏa phía trước, che lại con đường của nó. Há mồm một ngụm liền muốn cắn. Còn tốt Giang Thần cũng đến. Hắn nắm lấy tuyết hồ sau cái cổ liền đem nàng để bắt đầu. "Đầu ngươi bên trong trừ ăn ra, còn có thể hay không muốn chút đường? Đây không phải đưa cho ngươi." Tiểu hồ ly nhe răng niết miệng, sữa hung, giống như là không phục. "Nha a, còn dám chúng ta?" Giang Thần mãnh liệt nâng lên tay, hung hăng đập vào tuyết hồ trên ngông. "Thử." Bị đau kêu một tiếng, lần này rốt cục biết nghe lời. Thứ chi bắp chân tự nhiên rủ xuống. Hai con mắt màu tím nhìn chằm chằm Giang Thần nhìn, tựa hồ là mang theo vài phần đố đoán. Hiện tại, Phương Xanh Giao cũng đến. Nàng đi được càng gần, nhịp tim liền càng nhanh. Đợi đến cái kia bạch hỏa trước người thời điểm, Phương Xanh Giao đã là đủ số đầu mồ hôi. Nàng giơ lên khuôn mặt nhỏ nhìn về phía Giang Thần. "Sư tôn, ta hiện tại có thể cảm nhận được, là ta cần nó, không phải nó đối ta kêu gọi." Giang Thần như có điều suy nghĩ nhẹ gật đầu. Hiện tại linh lực của mình đã đem cái này bạch hỏa trói buộc chặt, nó triệt để chạy không thoát. Nhưng nói trở lại, nó đến tột cùng là cái gì đâu? Có thể bị Phương Xanh Giao cần thiết. Giang Thần tâm niệm vừa động, điều ra hệ thống giao diện. Ánh mắt đặt ở trên người cô gái, tin tức của nàng hiện ra. Tính danh: Phương Xanh Giao. Nộ tính: Địa giai thượng phẩm, có thể tăng lên, cần lấy Bạch Diễm Trời Tủy tăng lên. Thể chất: Thánh đạo thể, cảm nhận được tỉnh, cần lấy Thiên Tài Địa Bảo phát động thức tỉnh. Linh căn: Địa giai trung phẩm kim linh căn, có thể tăng lên, cần lấy Nguyên Dương Thánh Dễ. Có thể đối nàng có ảnh hưởng, đơn giản liền là hai dạng đồ vật. Một cái ảnh hưởng nộ tính, một cái ảnh hưởng linh căn. Trước mắt cái này Thiên Tài Địa Bảo trạng thái. Giang Thần buồn cười. Tốt, phá án. Rất rõ ràng liền là Bạch Diễm Trời Tủy. Biết tình huống, Giang Thần không tiếp tục do dự, trực tiếp là tăng lớn linh lực tiến hành trấn áp. "Luyện hóa đi, ta ở chỗ này giúp đỡ ngươi." Phương Xanh Giao nhẹ gật đầu, bắt đầu hành động. Chim Long Yên tĩnh khí, tản ra thần thức tiến hành cảm giác, từng điểm hấp thu thứ này. Giang Thần trong lòng rất là kinh hỉ. Bạch Diễm Trời Tủy đã là lục phẩm thiên tài địa bảo, chính là đặc thù hoàn cảnh hạ. Đất trời sinh ra, có thể ngộ nhưng không thể cầu. Hắn vốn nghĩ chính là các loại lần lịch lãm này kết thúc về sau, mang theo Phương Xanh Giao đi Trung Châu đi một vòng. Trung Châu đến vô cùng, địa vực mênh mông, đồ tốt cũng liền càng nhiều hơn một chút. Không nghĩ tới, tại nơi này thế mà gặp. Vậy dĩ nhiên là không thể bỏ qua. Giờ phút này, Phương Xanh Giao trắng non trên đầu ra một tầng mồ hôi dịn. Nàng xinh đẹp lông mày nhỏ gấp, tựa hồ là gánh chịu lấy thống khổ gì. Muốn luyện hóa lục phẩm thiên tài địa bảo, cũng không có đơn giản như vậy. Với lại trước mắt lấy Bạch Diễm Trời Tủy, cùng cho lúc trước nhị trưởng lão còn không giống nhau. Thứ này đã đản sinh ra thần trí, thậm chí là có thể tự chủ chạy trốn. Nếu để cho hắn lại có cái trăm ngàn năm góp nhặt tu luyện, thậm chí có thể nhảy lên đạt tới bát phẩm thiên tài địa bảo. Phải biết, liền xem như thất phẩm linh bảo đều không thể sinh ra thần trí. Như thế Bạch Diễm Trời Tủy, có thể nói là kỳ quái bên trong kỳ quái. Giang Thần một bên giúp đỡ Phương Xanh Giao chân áp, một tay nhấc lấy tiểu hồ ly không cho nàng quấy rầy. Mà trong lòng thì là tinh tế tính toán. Vì cái gì một cái nho nhỏ dãy núi có thể xuất hiện Bạch Diễm Trời Tủy đâu? Với lại thứ này vẫn là sinh ra thần trí trạng thái. Trước đó cái kia cái Nguyên Anh kỳ huyết hồ, hẳn là chạy nó tới. Cho nên mới đôi thanh mặc hạ sát thủ. nơi đây quỷ dị a, xem ra còn muốn hảo hảo dò xét một phen. Cha cha rõ ràng cái này bên trong dãy núi đến cùng có đồ vật gì. Giờ này khắc này, Phương Xanh Giao đã hấp thu không sai biệt lắm. Giang Thần trong đầu xuất hiện thanh âm, kiểm tra đến ký chủ ban thưởng, Bạch Diễm Trời Tủy, lục phẩm thiên tài địa bảo. Phát động 3.400 lần trả về, không ve thiên linh quả, thất phẩm thiên tài địa bảo. Theo thanh âm rơi xuống, ban thưởng đã phát xuống đến hệ thống trong không gian. Bây giờ cách tháng sau còn có một đoạn thời gian, mà Tô Mộc Nguyệt cùng Phương Xanh Giao đều đã thu được tăng lên ngộ tính linh bảo, không cách nào phát động đội số trả về. Giang Thần suy tư một lát, trực tiếp đem linh quả lấy ra ăn vào. Trong nháy mắt, đầu não thanh minh rất nhiều, chỉ cảm thấy một cỗ lạnh lạnh khí lãng bay thẳng đại não, cả người đều biến thông thấu. Suy nghĩ rất nhiều không hiểu sự tình, hiện tại càng phát ra rõ ràng. Thậm chí trước đó bởi vì luyện hóa lòng son đạo quả, trong lòng sinh ra rất nhiều nghi hoặc, hiện tại đều giải quyết không thiếu. Một canh giờ trôi qua, hắn cái này mới từ từ mở mắt, ấn mở thuộc tính của mình bảng. Tính danh: Giang Thần. Ngộ tính: Thiên giai hạ phẩm. Cái này ngộ tính tiêu thăng, không thể bảo là không khoa trương. Mà bây giờ, Phương Xanh Giao cũng triệt để hấp thu cái kia thiên tài địa bảo, ngộ tính vững bước tăng lên. Giang Thần quay đầu nhìn về phía nàng, nữ hải tin tức hiện ra. Tính danh: Phương Xanh Giao. Ngộ tính: Địa giai cực phẩm, có thể tăng lên, cần lấy bắt đầu tiên tuyển tăng lên. Thể chất: Thánh đạo thể, cảm nhận được tỉnh, cần lấy thiên tài địa bảo phát động thức tỉnh. Linh căn: Địa giai trung phẩm kim linh căn, có thể tăng lên, cần lấy nguyên dương thánh dễ. Từ địa giai thượng phẩm, trực tiếp vượt qua đến địa giai cực phẩm. Mặc dù không có Giang Thần khoa trương như vậy, nhưng tăng lên cũng không thiếu. Chương 84, ngộ tính tiêu thăng. Công pháp lĩnh ngộ lại để thăng. Giờ này khắc này, tiểu hồ ly vây quanh hai người đang nhìn. Nàng có chút kỳ quái. Đây là thế nào? Làm sao hai người ai đều bất động? Đột nhiên, cứ như vậy đứng tại chỗ một phản ứng. Hiện tại, Giang Thần cùng Phương Xanh Giao đều là cảm thụ được biến hóa của mình. Một cái luyện hóa lục phẩm thiên tài địa bảo, ngộ tính tiêu thăng đến địa giai cực phẩm. Một cái khác càng thêm khoa trương. Luyện hóa thất phẩm thiên tài địa bảo, trực tiếp tiêu thăng đến thiên giai hạ phẩm. Phương Xanh Giao cao mày, trong đầu xuất hiện đại lượng ý nghĩ, từng cái phỏng đoán, từng cái suy nghĩ. Càng ngày càng nhiều gông cùm xiềng xích đều được giải quyết, trong nháy mắt này toàn bộ dung hội quan thông. Nàng trước đây không lâu mới vừa vặn bước vào con đường tu luyện, rất nhiều thứ vẫn không rõ đâu. Đại bộ phận đều là hiểu một điểm, càng đừng đề cập về mặt tu luyện gặp phải gông cùm xiềng xích. Hiện tại ngộ tính đề cao, rất nhiều thứ lại có nhận thức mới. Phương Xanh Giao cảm giác đến vô cùng huyền diệu. Thích thú, tốt không được tự nhiên. Giống như là bọt biển hấp thu tri thức. Mà cùng lúc đó Giang Thần, trong lòng có chỉ là rung động. Hắn so Phương Xanh Giao hiểu hơn ngộ tính tầm quan trọng. Thứ này, kém một chút tu luyện bắt đầu liền là ngày đêm khác biệt. Mặc kệ là lĩnh ngộ công pháp, vẫn là thôi động linh khí, mỗi người lý giải đều là hoàn toàn không giống. Người có ngộ tính cao học khởi công pháp đến càng nhanh, điều khiển linh khí càng mạnh. Mà ngộ tính thấp người, thì là một lời khó nói hết. Hiện tại, Giang Thần ngộ tính đạt đến kinh khủng thiên giai hạ phẩm. Đây cũng không phải là bình thường tu sĩ có thể đạt tới độ cao. Liền xem như Trung Châu những cái kia đỉnh cấp đại tông môn, cũng không thể đạt tới thiên giai ngộ tính tồn tại. Chỉ có Càn Vương Tông Vương thất tử đệ cùng một chút ẩn thế không ra thánh tử thánh nữ, khả năng có loại quái vật này tồn tại. Mà Giang Thần hiện tại cũng bước vào quái vật cấp bậc. Toàn bộ thiên địa cũng thay đổi, cùng trước đó không còn. Có thể cảm nhận được đồ vật trở nên càng nhiều. Thiên Lôi chi ý. Hắn hít mắt, trung quanh thân thể linh lực ba động càng ngày càng mãnh liệt. Mới vừa rồi còn sáng sủa đến bầu trời, đột nhiên ô vân dày đặc. Trong tầng mây, buôn lôi cuồn cuộn. Từng đạo điện quang hiện lên. Đứng tại Giang Thần bên người đến tiểu hồ ly mộng. Nàng mờ mịt đến nháy mắt. Không thích hợp a, hiện tại cũng không tới mình độ kiếp gặp thời đợi a. Này chỗ nào tới thiên lôi? Nàng tản ra thần thức cảm giác, thân thể đều tại run nhẹ nhẹ. Có thể cảm nhận được cái kia trong tầng mây đến kinh khủng buôn lôi. Nếu là mình thật ăn vào một chiêu này, tuyệt đối sẽ thụ thương. Giờ phút này, buôn lôi rơi xuống, như điên long gào thét. Toàn bộ bên trong dãy núi, ngàn vạn yêu thú nằm sấp trên mặt đất, đều là sợ hãi không dám động. Veng, veng, veng. Buôn lôi một đạo tiếp lấy một đạo. Cái này lực sát thương đã hoàn toàn vượt qua trước đó cái kia giao long độ kiếp thời điểm cường độ. Tiểu hồ ly vừa mới bắt đầu còn có chút sợ hãi, nhưng nàng hiện tại đột nhiên phát hiện, thứ này tựa hồ không phải hướng phía mình tới. Với lại, tựa hồ là chủ nhân làm ra. Nàng có thể tại cái này linh lực ba động bên trong cảm nhận được Giang Thần khí tức, thật sự là kinh khủng. Lấy nhân loại thân thể thôi động đi ra công pháp, vậy mà có thể mang theo thiên địa chi uy. Sa La Tuyết Hồ hiện tại là thật động. Hắn đến cùng là chuyện gì xảy ra? Tiểu hồ ly một đôi mắt tím tràn đầy nghi hoặc. Cùng lúc đó, Phương Xanh Giao cũng từ cảm ngộ bên trong đi ra ngoài, có rất nhiều thu hoạch. Hiện tại hoàn toàn bị cảnh tượng trước mắt rung động. Như thế buôn lôi, lại là sư tôn thôi động đi ra. Giang Thần nhắm mắt lại, tản ra thậm chí cảm giác thiên lôi chi ý. Càng là càng ngộ, lĩnh ngộ cũng càng nhiều. Giờ phút này, hắn phảng phất nghĩ đến cái gì, thúc dục trong thân thể linh khí, tiếp tục thôi động công pháp. Oeng, một đạo cực kỳ lóe sáng bạch quang trong nháy mắt rơi xuống. Điểm rơi chỗ hoàn toàn trở thành đất khô cằn, thậm chí toàn bộ mặt đất đều xuất hiện một cái hố. Mặt đất kia đang thiêu đốt. Phương Xanh Giao trong lòng vô cùng rung động. Uy lực này, thật sự là kinh khủng. Mà Sa La Tuyết Hồ trong lòng rung động thì là càng nhiều. Nàng cảnh giới cao hơn Phương Xanh Giao ra quá nhiều, có thể nhìn ra được đồ vật tự nhiên cũng là càng nhiều. Vừa rồi, đó là năm đạo thiên lôi đồng thời rơi xuống, cho nên cái này bạch quang mới có thể như vậy chói mắt, lực sát thương mới có thể khủng bố như vậy. Giang Thần cũng không biết bên người hai cái tiểu gia hỏa tại nghĩ như thế nào. Hắn toàn tâm đều đắm chìm ở đối với công pháp mới lĩnh ngộ. Vạn tinh thiên lôi thuật, địa giai công pháp. Đến bây giờ, mới xem như phát huy ra công pháp này uy lực chân chính. Cũng hoặc là nói, hiện tại mới hiểu công pháp này vì sao có thể có như thế phẩm giai nguyên nhân. Cái kia chính là nhiều nói hùa lúc rơi xuống. Nếu là một đạo tiếp lấy một đạo, cái kia lực sát thương mặc dù cũng đủ, nhưng là người ta không có khả năng đứng ở nơi đó một mực để ngươi bổ. Hiện tại có mới lĩnh ngộ về sau, cái kia cũng không sao. Năm đạo thiên lôi đồng thời rơi xuống, vẫn là mang theo chân lôi chi ý kinh khủng đại sát chiêu. Nguyên anh kỳ tu sĩ chúng cái này chiêu hẳn phải chết không nghi ngờ. Liền xem như hóa thần kỳ tu sĩ chính diện ăn một chiêu này, không chết cũng là trọng thương. Giang Thần hiện trong nháy mắt bạo phát đi ra linh lực, đủ thôi động năm đạo nói hùa lúc rơi xuống. Chờ lấy tu vi tăng lên cảnh giới đột phá, linh lực trong cơ thể càng nhiều, cái kia dùng này sát chiêu sẽ càng đơn giản hơn dễ dàng. Cùng giai vô địch thủ, vượt cấp cũng không khó. Chiêu này chủ yếu nhất liền là nhanh chuẩn hung ác. Ai có thể nghĩ tới, đột nhiên một đạo lôi rơi xuống bổ mình, ai có thể bảo vệ tốt cái này đột nhiên một kích? Ngoại trừ môn công pháp này, Giang Thần đối bạo viêm minh lôi quyết cũng có lĩnh ngộ mới. Hắn đưa vào linh lực tiến hành công pháp thôi động. Trong chốc lát, là đầy trời màu đỏ xích diễm, lưu hỏa cuồn cuộn như điên long, với lại trong đó còn mang theo kinh khủng bạch quang. Đợi đến cái này sát chiêu đến trước mắt thời điểm mới sẽ phát hiện, hỏa long bên trong còn cất giấu một đầu lôi long. Lôi hỏa song pháp diệt sát vật, lẫn nhau phối hợp, cản thứ nhất không thể ngăn thứ hai. Muốn chính diện ăn này đôi pháp cùng long, hóa thần kỳ tu sĩ cũng đau đầu. Chủ yếu nhất là cái này địa giai công pháp bạo viêm minh lôi quyết, tứ phẩm trận pháp ly hỏa dương lôi trận phi thường phù hợp. Cái này hoàn toàn là một cộng một lớn hơn hai hiệu quả. Giang Thần hiện tại rất có tự tin. Trong vòng một chiêu chém giết trước đó Âu Dương Chấn, hóa thần giai đoạn trước, căn bản vốn không đủ nhìn. Liền xem như hóa thần trung kỳ tu sĩ, đối phó bắt đầu đoán chừng cũng không có vấn đề gì. Hắn mở to mắt, chậm rãi thở ra một hơi. Chính cảm ngộ thời điểm, đột nhiên nhíu mày, phảng phất chú ý tới cái gì, chậm rãi quay đầu nhìn hướng chân trời. Ngay sau đó, trên mặt xuất hiện tiểu dung. Phương Xanh Giao cùng tiểu hồ ly đều hơi nghi hoặc một chút, không biết Giang Thần đang nhìn cái gì. Nhưng qua không bao lâu, chỉ gặp hai cái chấm đen càng lúc càng lớn. Đợi càng thêm sau khi đến gần mới nhìn ra đến, nguyên lai là hai người, một già một trẻ. Tuổi trẻ người kia một thân cẩm tú đạo bào, bên hông treo bảo ngọc. Mà đi theo phía sau lão giả ăn nói có ý tứ, sắc mặt băng lãnh. Cả hai từ không trung chậm rãi rơi xuống, lão giả nhàn nhạt mở miệng nói: "Thiếu gia, chúng ta đến." Cái kia tuyết hồ đoán chừng liền là vừa rồi độ kiếp yêu thú. Nam nhân trẻ tuổi nghe được cười cười, khoát khoát tay: "Đi thôi, đem bọn hắn hai người giết. Một hồi còn muốn đi Vũ Âm Tông đâu, đừng chậm trễ thời gian." Chương 85: Kinh khủng sát chiêu. Lôi hỏa song pháp giết hóa thần. Bạch Hạo là Bạch gia thiếu tộc trưởng, cốt linh 200 năm, đã bước vào nguyên anh kỳ. Đứng tại bên cạnh hắn thì là Bạch gia bên trong đại trưởng lão, Trang Địch Vân, hóa thần trung kỳ đại năng tu sĩ. Vốn là đi Vũ Âm Tông thương thảo bí cảnh một chuyện, không nghĩ tới nửa đường đột nhiên phát hiện lôi kiếp. Cái này cũng không bình thường. Độ kiếp kỳ tu sĩ thiên kiếp lôi phạt, uy áp sinh ra xa so với cái này phải lớn. Cái kia liền chỉ có một khả năng, liền là yêu thú lôi kiếp. Như vậy, vậy liền càng có ý tứ. Dạng gì yêu thú có thể có lôi kiếp đâu? Cái kia chính là mang theo tứ thánh thú huyết mạch yêu thú. Huyết mạch càng thuần, lôi kiếp uy lực cũng lại càng lớn. Nhìn vừa rồi những ngày này lôi, chí ít cũng là cái nguyên anh kỳ yêu thú độ kiếp rồi. Hai người hướng về bên này trực tiếp chạy tới. Hiện tại xem xét, quả nhiên cùng suy đoán. Trước mắt con này bạch hồ liền là vừa rồi độ kiếp yêu thú. Trong cơ thể hẳn là có cựu vĩ thiên hồ huyết mạch, cho nên mới có thể phát động lôi kiếp. Giờ này khắc này, trên sân bầu không khí có chút khẩn trương. Trắng Địch Vân hơi hơi hí mắt. Trước mắt tiểu tử này chỉ là cái nguyên anh kỳ tu sĩ, nhưng là thấy đến mình thế mà không sợ. Hắn mặc dù không thể cảm giác được mình chính xác cảnh giới, nhưng là đoán còn không đoán ra được a. Chẳng lẽ nói, hắn có cái khác dựa vào a? Trắng Địch Vân nhíu nhíu mày, nhìn về phía trước mắt tuổi trẻ nam tu. Trong lòng thầm đủ, có như vậy đỉnh cấp yêu thú, bên người còn có như thế lô đỉnh. Chẳng lẽ cái kia đại tông môn bên trong ra đến rèn luyện đệ tử? Cái này nếu là đắc tội nhưng sẽ không tốt. Nghĩ tới đây, hắn vẫn là mở miệng dò hỏi. Tại hạ Tây Mạc Bạch gia đại trưởng lão, không biết tiểu hữu là thân phận gì? Một phen nói xong, trước mắt lấy tuổi trẻ nam tu lại còn là cười tủm tỉm. Khuên tay không có bất kỳ cái gì muốn đáp lại dự định. Trắng Địch Vân một trận nổi nóng, sắc mặt âm trầm bắt đầu. Đã dạng này, cũng đừng trách ta Bạch Mỗ người lòng dạ độc ác. Hắn nói dứt lời, đơn chân đạp đất. Mặt đất trong nháy mắt nứt ra lõm, mà Trắng Địch Vân cũng như một phát pháo đạn hướng phía Giang Thần mà đi. Nhưng vào lúc này, oeng, một đạo chói lọi sáng chói bạch quang rơi xuống, mang theo cực kỳ khủng bố tịch diệt khí tức. Trắng Địch Vân con ngươi trong nháy mắt co vào. Hắn bây giờ muốn lui nhưng là đã tới không kịp, chỉ có thể đưa vào linh lực thôi động hộ thể pháp khí. Một đạo kim giáp lóe ra quang mang, cứng rắn ăn cái này cùng lôi. Trên sân vô cùng an tĩnh, bầu không khí càng phát ra quái dị. Trắng Địch Vân cúi đầu nhìn lại, con ngươi trong nháy mắt co vào. Chỉ gặp cái kia kim giáp mặt ngoài xuất hiện vết rạn, lại sau đó, lại là một chút xíu nứt ra, cuối cùng hoàn toàn sụp đổ. Ngươi! Trắng Địch Vân trong lòng nổi giận, càng là vô cùng kích động. Gia hỏa này, đến cùng làm cái gì? Vì sao lại có kinh khủng như vậy sát chiêu? Hắn hiện tại một trận hoảng sợ, miệng khẩu tại không tự chủ run rẩy. Nếu không phải là mình vừa rồi phản ứng nhanh, trực tiếp triệu hoán ra hộ thân pháp khí, khả năng hiện tại đã là trọng thương. Nguyên Anh kỳ, có thể thương hóa thần kỳ. Đây là nơi nào đạo lý? Tại sao có thể có như vậy ma huyễn sự tình phát sinh? Người rốt cuộc là ai? Trắng Địch Vân sắc mặt có chút khó coi, hắn mơ hồ cảm giác hôm nay đụng phải kẻ tàn nhẫn, vô cùng nguy hiểm. Nhưng giờ phút này, trước mắt trẻ tuổi nam tu vẫn là một câu đều không nói. Trên mặt hắn tràn đầy trêu tức tiểu dung, giống như là mèo bắt chuột. Cái này khiến Trắng Địch Vân phi thường phẫn nộ. Hiện tại đến cùng ai là hóa thần kỳ a? Làm sao khiến cho gia hỏa này khí thế ngược lại trên mình? Không đợi Trắng Địch Vân có phản ứng, đột nhiên lại là một đạo cuồng lôi rơi xuống. Hắn trong nháy mắt hướng về sau nhảy xuống, tránh qua, tránh né một chiêu này. Nhưng liền sau đó một khắc, đột nhiên nhìn thấy một đạo hỏa quang hướng phía mình gào thét mà đến. Thứ gì? Trắng Địch Vân trên thân lông tơ dựng thẳng lên, lại một lần nữa cảm nhận được nguy hiểm. Cái kia lưu hỏa cuồn cuộn, mang theo cực kỳ khủng bố nhiệt độ cao gào thét mà đến, phảng phất như là một đầu hỏa long. Hiện tại liền có thể cảm nhận được cái kia khoa trương lực sát thương. Hắn cắn răng, từ trong túi trữ vật lấy ra tinh xảo ngọc bội, là hắn cái thứ hai, cũng là cái cuối cùng hộ thân pháp khí. Đưa vào linh lực thôi động ngọc bội, bận rộn lo lắng ngăn trở một chiêu này. Ánh lửa tán đi, ngọc bội mặt ngoài thì là đồng dạng xuất hiện vết rạn. Nhưng vào lúc này, kinh khủng hơn bạch quang xuất hiện. Thứ này lại là giấu ở cái kia trong ngọn lửa. Veng, veng, veng. Buôn lôi cuồn cuộn như điên long. Đạo này lôi long, thực sự đánh vào Trắng Địch Vân trên cánh tay. Cái kia hai cái cánh tay hiện tại đã là hoàn toàn quá trình đốt cháy. A! Thê thảm kêu rên tiếng gào thét, ngay bắt đầu cũng làm người ta tê cả da đầu. Co quắp trên mặt đất triệt để không động được. Giờ phút này, đứng ở một bên còn xem trò vui Bạch Hạ Ngộng. Hắn nhìn một chút cách đó không xa tuổi trẻ nam tu, lại nhìn một chút co quắp trên mặt đất kêu rên trên đất Trắng Địch Vân. Cái này cũng không đúng. Cái này nội dung cốt truyện phát triển không thích hợp a. Vì cái gì hóa thần kỳ tu sĩ sẽ bị nguyên anh kỳ tu sĩ treo đánh a? Đây cũng quá kỳ quái a. Ngươi, ngươi. Bạch Hạo cứ thế tại nguyên chỗ, trên mặt biểu lộ vô cùng đặc sắc. Giờ phút này, hắn nhìn thấy trẻ tuổi nam tu hướng phía tự mình đi đến, lập tức luống cuống, toàn bộ thân thể đều đang run rẩy, vô ý thức lui về phía sau, nhưng là hai chân như nhũn ra có quắp ngồi dưới đất, chỉ có thể ngửa đầu nhìn lại, chỉ vào trẻ tuổi nam tu. Ngươi, không cho phép ngươi tới. Dừng lại, ta là Bạch gia thiếu chủ, hóa thần hậu kỳ tu sĩ Trắng Lăng Thiên nhi tử, ngươi không thể động thủ với ta, ngươi không có thể giết ta. Giang Thần Như có điều suy nghĩ gật gật đầu, vẻ mặt tươi cười. A, Bạch gia thiếu chủ a, vậy liền đem không gian giới chỉ lấy ra đi. Bạch Hạo sắc mặt vui mừng, còn tốt, tiêu tài miễn thay, đây đều là vật ngoài thân, nào có sinh mệnh mình trọng yếu. Ngồi phịch ở cách đó không xa thừa nhận kịch liệt thống khổ Trắng Địch Vân, nhìn thấy cảnh tượng như vậy đau cả đầu. Không được, thiếu chủ, giao ngươi liền tất. Không chờ hắn nói dứt lời, đống nhiên là năm đạo thiên lôi đủ rơi xuống, trực tiếp đem cái này hóa thần trung kỳ tu sĩ chém giết. Trắng Địch Vân trong nháy mắt thân tử đạo tiêu, toàn bộ thân thể hoàn toàn quá trình đốt cháy, chết cũng không thể chết lại. Bạch Hạo nhìn thấy cảnh tượng như vậy, trong lòng càng thêm sợ hãi. Cho ngươi, đều cho ngươi, toàn đều cho ngươi. Sắc mặt hắn trắng bệch, thanh âm đều đang run rẩy, bận rộn lo lắng triệt hồi không gian giới chỉ bên trên cấm chế, càng là hai tay đưa cho Giang Thần. Bên trong đồ tốt rất nhiều, còn có cha ta luyện hóa cho ta huyết châu. Ngươi cầm liền đi đi thôi, ta cũng còn có việc, ta liền cũng đi trước. Nói dứt lời, sợ hãi xoay người, gặp Giang Thần một để ý chính mình, vắt chân lên cổ phi nước đại, hướng phía dãy núi chỗ sâu điên cuồng chạy thục mạng. Trong lòng ngoại trừ sợ hãi vẫn là sợ hãi, hơn nữa còn có thật sâu rung động. Coi như đến bây giờ, Bạch Hạo cũng một nghĩ rõ ràng, vì cái gì gia hỏa này cùng mình đều là nguyên anh kỳ, thực lực thế mà có thể khoa trương đến trình độ như vậy. Đây không phải là nhân loại a? Đây là nơi nào tới quái vật a? Chờ mình trốn sau khi ra ngoài, nhất định phải mang theo lão cha trở về tìm lại mặt mũi, nhất định phải đem vứt bỏ mặt mũi tìm trở về. Đoạt hắn pet, đoạt hắn lô đỉnh, để hắn muốn sống không được muốn chết không xong. Ngay tại Bạch Hạo tưởng tượng thời điểm, bỗng nhiên năm đạo thiên lôi nổ vang, cả người hắn cũng cùng Trắng Địch Vân hoàn toàn quá trình đốt cháy, chết không thể chết lại. Chương 86, nghìn lần trả về. Kỳ Lân huyết lại xuất hiện. Giang Thần cảm thụ được tổn thất linh lực, hài lòng nhẹ gật đầu. Giết một cái hóa thần cùng một cái nguyên anh, cũng không tệ lắm, tổn thất linh lực còn có thể tiếp nhận. Chừng 2/3, còn thừa lại một phần nhỏ. Đối phó cái này hóa thần trung kỳ tu sĩ, thôi động linh lực nhiều lắm. Cũng hoặc là nói, mấy cái đại sát chiêu cần có linh lực nhiều lắm. Uy lực đạt được tiêu thăng đồng thời, đối với linh lực nhu cầu cũng trở nên cao hơn. Giờ này khắc này, Giang Thần nhìn hướng chiến lợi phẩm của mình. Cái kia Bạch gia thiếu chủ không gian giới chỉ, hắn đã triệt hồi cấm chế. Nhưng ngay tại Giang Thần tản ra thần thức dò vào đi vào thời điểm, bỗng nhiên cảm giác được một cỗ to lớn áp bách, chỉ cảm thấy mình cả người đều bị khóa định. Trong đầu cũng là xuất hiện thanh âm: "Ta Trắng Lăng Thiên, trong vòng 3 ngày tất sát ngươi, lấy ngươi huyết nục kiêng kỵ con ta trên trời có linh thiêng." Ta tuyệt đúng. Không chờ hắn nói dứt lời, Giang Thần trực tiếp là thôi động vạn hồn đồ quyền hấp thu hết cái này một sợi tàn hồn. Cao mày, sắc mặt có chút không dễ nhìn. Bị tỏa định cảm giác vẫn là không có biến mất. Gia hỏa này là tại thần hồn của mình khắc xuống là ấn. Ngược lại cũng không có cái gì tác dụng khác, liền là có thể cảm giác được vị trí của mình. Có chút khó khăn a. Nghe thiếu chủ kia ý tứ, cha hắn chủ nhà họ Bạch là hóa thần hậu kỳ tu sĩ. Mình bây giờ đối phó trung kỳ còn có dư lực, nhưng là đối phó hậu kỳ. Với lại chủ yếu nhất là, Giang Thần quay đầu nhìn về phía Phương Xanh Dao. Nữ hải chính ngẩng lên khuôn mặt nhỏ, kinh ngạc nhìn mình. Bốn mắt nhìn nhau, nàng gấp vội vàng xoay người đầu. Tựa hồ là có chút thẹn thùng. Với lại, chủ yếu nhất là bên người cái này mấy tiểu tử kia, còn có trong khách sạn Thanh Mặc trưởng lão. Nếu là thật sự có hóa thần hậu kỳ tu sĩ giết tới, những người này lại càng dễ xảy ra chuyện. Mình ngược lại là không thế nào sợ, đánh không lại chí ít còn có thể trốn được. Xem ra, muốn trước tách ra một đoạn thời gian, chí ít cũng phải đem cái này nguy cơ giải trừ mới có thể tính kết thúc. Nhưng vẫn là có một chút thời gian, hiện tại cũng khác biệt quá hoảng. Cái kia Bạch gia là tại Tây Mạc, khoảng cách Nam Cương có một khoảng cách. Coi như hắn là hóa thần hậu kỳ tu sĩ, không có một ngày hai ngày cũng căn bản không qua được. Giờ phút này, Giang Thần tản ra thần thức điều tra cái này không gian giới chỉ. Trong đó có mấy cái tam phẩm pháp khí, phòng ngự loại tiến công loại đều có. Đan dược cũng không thiếu. Phần lớn là nhị phẩm đan dược, có mấy cái tam phẩm đan dược. Thậm chí còn có mấy cái tam phẩm đan dược đan phương. Những này cũng không tệ. Đột nhiên, Giang Thần nhíu mày. Đây là, không nghĩ tới thế mà còn có thể hắn cái này trong không gian giới chỉ có thu hoạch ngoài ý muốn. Huyết Châu. Vốn nghĩ tìm cái khác phụ thuộc tông môn, hiện tại đúng lúc đụng phải một cái đụng vào. Giang Thần trên mặt biểu lộ biến cổ quái. Một cái thiếu chủ đều có thể đạt được Huyết Châu, cái kia gia chủ Huyết Châu không phải càng nhiều. Hắn quyết định ra đến. Các loại lần lịch lãm này kết thúc, đi Tây Mạc đi một chuyến, sau đó lại về tông môn. Vừa vặn gặp phải tháng sau lại là một nhóm hao lông dê. Giờ phút này, hắn trực tiếp lấy ra Huyết Châu ban cho Phương Xanh Dao, bắt đầu luyện hóa. Nữ hài thật cũng không hỏi nhiều, trực tiếp là thôi động linh lực tiến hành đưa vào. Ngoan ngoãn xảo xảo chờ lấy Giang Thần lời nói. Không bao lâu, nồng đậm khí huyết chi lực vờn quanh tại thân thể của nàng chung quanh, không ngừng tư dưỡng nhục thể của nàng, chống đỡ rộng trong cơ thể kinh mạch, tăng cường huyết nhục tinh hoa. Phương Xanh Dao hai gò má ửng hồng, trên trán là một tầng mồ hôi dịn. Nàng xinh đẹp lông mày nhỏ gấp, tựa hồ là đang thừa nhận thống khổ gì. Nữ hài dù sao vừa bước vào con đường tu luyện, hiện tại còn chịu không được như vậy áp lực. Giang Thần nhìn thấy như tình huống như vậy, đưa tay đặt ở Phương Xanh Dao trên lưng, đợi linh lực của hắn đưa vào trong nháy mắt. Nữ hài trong cơ thể cuồng bạo khí huyết tinh hoa, trong nháy mắt biến ôn hòa lại. Mà Phương Xanh Dao cau chặt lông mày, cũng chậm rãi triển khai. Ân. Không khỏi nhẹ hừ một tiếng. Giang Thần trên mặt thêm ra mấy đạo hắc tuyến, tức giận nói: "Ngươi không cần phát ra thanh âm kỳ quái. Cái này từng cái, đều chuyện gì xảy ra? Thanh Mặc trưởng lão cũng là, cô nàng này cũng là." Phương Xanh Dao vẫn là nhắm mắt lại, chỉ là vốn là phiếm hồng hai gò má lại hồng nhuận không thiếu. Mà vào thời khắc này, Giang Thần trong đầu cũng xuất hiện thanh âm. Kiểm tra đến ký chủ ban thưởng, Huyết Châu. Chúc mừng phát động 8000 lần trả về, ban thưởng, hai giọt thủy thú tinh huyết. Giang Thần nghe được thanh âm này, trong lòng vui mừng. Hiện tại là hai giọt, tăng thêm trước đó ba giọt. Trong tay hết thể liền có 5 giọt. Nếu là có thể lại đến 5 giọt, cái kia đỉnh cấp luyện thể pháp môn liền có thể tới tay. Coi như chầm nữa, tháng sau cũng tuyệt đối có thể cầm xuống. Cùng lắm thì lại thu một cái đồ đệ chính là. Hiện tại, Phương Xanh Dao đã đem Huyết Châu toàn bộ hấp thu xong tất. Hai gò má đỏ bừng, cũng không biết là bởi vì thẹn thùng hay là bởi vì Huyết Châu ảnh hưởng. Trên người linh lực ba động hùng hậu không thiếu, khí huyết chi lực cũng là tăng cường rất nhiều. Rốt cục không giống trước đó như thế yếu đuối. Trừ cái đó ra, nữ hài trên trán cái kia kim sắc thánh văn cũng là chớp động mấy lần. Máu này châu cũng có thể trợ giúp nàng thức tỉnh thể chất. Giang Thần cũng không có vội vã đi hấp thu cái này kỳ lân huyết, mà là một lần nữa thả lại hệ thống không gian. Trong cơ thể mình còn không có hấp thu sạch sẽ. Huống chi, hiện tại thời gian rất gấp, còn phải nắm chắc đi cái này bên trong dãy núi điều tra một phen. Nói không chừng có thể có cái khác thu hoạch. Nghĩ tới đây, hắn cúi đầu nhìn về phía Phương Xanh Dao, nhưng không nghĩ tới nha đầu này vẫn là nhìn xem mình. Lại một lần bốn mắt nhìn nhau. Giang Thần nhíu nhíu mày. Ngươi nhìn cái gì đấy? Ta một nhìn cái gì a? Phương Xanh Dao nói chuyện, hứng hở quay đầu. Giang Thần cảm giác có chút cổ quái. Ngươi bây giờ còn có thể cảm ứng được ba độ a, có hay không chi trước cái loại cảm giác này? Nữ hài nghe nói như thế, nhắm mắt lại nhào gấp lông mày. Chim lòng yên tĩnh khí, cảm giác hết thảy xung quanh. Giờ phút này, Giang Thần chính nhìn xem nàng, chợt phát hiện đạo bào của chính mình bị kéo. Túi đầu nhìn lại, nguyên lai là cái kia tiểu hồ ly đang tại cắn. Hai con mắt màu tím trông mong nhìn qua. Giang Thần dở khóc dở cười. Thôi động vạn hồn đồ quyển, trong nháy mắt nghe được thanh âm của nàng. Chủ nhân, cho ta mà. Liên một dọn. Chủ nhân tốt nhất rồi. Linh hồn trạng thái dưới tóc trắng tiểu hồ ly chắp tay trước ngực. Tội nghiệp nhìn xem Giang Thần. Trong đôi mắt đẹp tràn đầy chờ mong cùng thần cầu. Có cơ hội về sau cho ngươi thêm, hiện tại ta có tác dụng lớn. Tiểu hồ ly cũng là nhu thuận. Toét miệng cười ngây ngô. Nói chuyện không tính toán gì hết người là chó nhỏ. Lời này cho Giang Thần trực tiếp có chút tức giận, ngồi xổm xuống xoa đầu của nàng, đợi đến đem lông tóc đều vò rối bời về sau, mới xem như coi như thôi. Tiểu hồ ly xấu hổ. Hiện tại, Phương Xanh Dao có phản ứng. sắc mặt của nàng trắng bệnh, mở to mắt, thanh âm rất là suy yếu. Cảm ứng được, cách nơi này cũng không xa, nhưng là có cái rất yêu thú cường đại tại thủ hộ lấy. Phương Xanh Giao vẹn vẹn chỉ là tiến hành cảm giác, đều bị yêu thú kia khí tức trôi phản vệ. Nàng do dự một hồi, vẫn là mở miệng nói, tên kia hẳn là không thể so với sư tôn ngài yếu. Giang Thần cao mày, có dường như biết được suy nghĩ nâng cầm lên, so với mình không kém, chẳng lẽ là có so sánh nhân loại hóa thần kỳ tu sĩ yêu thú, cũng hoặc là nói liên làm một đầu hóa thần kỳ yêu thú. Chương 87, hóa thần trung kỳ yêu thú, yêu dị cự hoa một kích toàn lực. Giang Thần suy tư một trận, ánh mắt đặt ở tiểu hồ ly trên thân. Không chờ hắn nói chuyện, cái kia tuyết hồ xoay người không nhìn hắn, thở phì phò nhìn xem Giang Thần một trận buồn cười. Cái này tiểu hồ ly còn phát lên ngột ngạt tới. Đi thôi, trước đi nhìn kỹ hắn nói. Đám người lên giao long, hướng phía bên kia gào thét mà đi. Một đường im mắng, Giang Thần ăn vào tụ khí đan khôi phục linh lực. Phương Xanh Giao ngồi tại bên cạnh hắn, trắng bệnh sắc mặt hòa hoan không thiếu. Có Giang Thần tại nàng rất an tâm. Giờ phút này, nửa canh giờ trôi qua, đã nhanh muốn đến lúc đó. Càng là tiếp cận, có thể cảm nhận được linh lực ba động lại càng lớn. Sư tôn, liền ở phía dưới. Phương Xanh Giao sắc mặt vẫn còn có chút không dễ nhìn. Nàng có thể cảm nhận được cái kia kinh khủng yêu thú sát ý. Sư tôn trên người linh lực đã rất cường hãn, nhưng là gia hỏa này linh lực ba động, thế mà còn tại sư tôn phía trên. Giang Thần nhẹ gật đầu. Ta đi xuống xem một chút, ngươi nếu là cảm giác được nguy hiểm liền thôi động giao long rời đi. Tuyết Hồ bu lại. Mặc dù vừa rồi không để ý Giang Thần, nhưng bây giờ vẫn là rất nghe lời. Một người một thú từ giao long bên trên nhảy xuống. Phương Xanh Giao nhìn xem sư tôn rời đi thân ảnh, trên gương mặt xinh đẹp tràn đầy lo lắng. Nhếch môi, tâm cũng để bắt đầu. Nếu là mình cường đại tới đâu một điểm liền tốt, không cần sư tôn đi mạo hiểm nữa. Nàng cắn răng, trong đôi mắt đẹp thêm ra mấy phần kiên định. Nếu là mình hiện tại vô cùng cường đại, cái kia còn cần dùng đến lo lắng như vậy. Vẫn là muốn cố gắng tu luyện, vẫn là muốn tăng cường thực lực. Giờ phút này, Giang Thần cũng không biết Phương Xanh Giao là nghĩ như thế nào. Hắn toàn bộ lực chú ý đều ở phía dưới. Cái này, đến cùng là cái thứ gì a? Liền xem như Giang Thần đều bị cảnh tượng trước mắt sợ ngây người. Đó là một cái cự đại đóa hoa màu đỏ, nhưng miệng bên trong tràn đầy răng nanh, tản ra sâu kín hàn quang, thật có thể nói là huyết buồn đại khẩu. Với lại hiện tại lại là mở ra miệng rộng hướng về bên này cắn tới. Giang Thần cười lạnh liên tục, đưa vào linh lực thôi động công pháp. Veng, veng, veng. Ba đạo bạch quang lần lượt rơi xuống. Mỗi một đạo bạch quang đều là năm đạo thiên lôi. Cái kia yêu dị hoa hồng ngạnh sinh sinh là ăn cái này 15 đạo thiên lôi. Toàn bộ thân thể bạch quang lấp loé, khí tức yếu đi không ít, nhưng là cũng không tạo thành tính thực chất tổn thương. Giờ phút này, Giang Thần cùng tiểu hồ ly rơi trên mặt đất, kiêng kỵ nhìn trước mắt thứ này. Giang Thần híp mắt, trong lòng rất là chờ mong. Cái này cự hoa là cái hóa thần trung kỳ yêu thú. Tuy nói như thế, nhưng là thực lực đã có thể so với nhân loại hóa thần hậu kỳ. Khó trách Phương Xanh Giao nói so với chính mình còn cường đại hơn, quả thật là như thế. Gia hỏa này mặc kệ là cường độ thân thể vẫn là cái này linh lực chứa đựng, đều còn cao hơn Giang Thần ra quá nhiều. Hiện tại nó đã điều chỉnh tốt trạng thái, lần nữa tiến công tới. Đó là đầy trời dây leo, phía trên mang theo sắc bén gai nhọn. Như thế hình tượng trực khiếu người tê cả da đầu. Giang Thần trong lòng vui mừng. Tới tốt lắm. Hắn hiện tại ngược lại là muốn nhìn một chút cái này thiên giai ngộ tính tại sinh tử chém giết bên trong còn có thể mang đến cho mình cái gì niềm vui ngoài ý muốn. Ông, ông, ông, ba thanh cao giai linh kiếm xuất hiện ở đây bên trên, từng cái mang theo to lớn xích diễm đỏ sóng như ba đầu hỏa long hướng phía dây leo gào thét mà đi. Trong nháy mắt thanh tràng, tại cái này trích diễm lưu hỏa dưới, tất cả dây leo đều bị thiêu đốt không còn, phảng phất chưa hề xuất hiện qua. Trên sân nhiệt độ rất là kinh khủng, trên mặt đất vẫn là thiêu đốt lên hỏa diễm. Kỳ thật tu chân giới có rất ít cái gì thuộc tính bên trên khắc chế, toàn đều thể hiện tại linh lực cùng công pháp bên trên. Nhưng bây giờ, mình cái này cao giai hỏa thuộc tính linh kiếm phối hợp với đại trận, đối mặt như thế một cái yêu dị cự hoa, quả thật là có ưu thế, tính là khắc chế nó. Giang Thần không có chút gì do dự, thôi động linh kiếm phối hợp Tam Phương Hồng Liên kiếm trận đồng thời, cũng thôi động Bạo Viêm Minh Lôi quyết phối hợp với Ly Hỏa Dương Lôi trận. Hai cái kinh khủng đại trận đồng thời tế ra. Nhưng cái này vẫn chưa xong, hắn thậm chí còn đang thúc dục Động Vạn Tinh Thiên Lôi thuật. Mấy đạo sát chiêu đồng thời công giết đi qua. Trên sân dị tượng trùng điệp, lôi long gào thét, thiên lôi cuồn cuộn, lưu hỏa lao nhanh, xích diễm bao táp. Cái kia yêu dị cự hoa chỉ có thể không ngừng phóng thích dây leo, cản tại thân thể phía trước. Làm sao đối mặt với lưu hỏa, thật sự là xử lý không xong. Thân thể của nó bản thân liền có thể bị nhen lửa, thôi động sinh ra dây leo cũng là có thể đốt vật. Bị mấy cái này sát chiêu xong khắc, mặc dù nhục thân cường độ cao, làm sao đối mặt đều là hỏa diễm, mà chứa đựng linh lực cũng đều dùng đến thôi động dây leo chống cự công kích. Nếu như nói tất cả ưu thế đều dùng đến phòng ngự, vậy thì tương đương với không có ưu thế. Tiểu hồ ly bây giờ nhìn hoa mắt, cực kỳ chấn động, càng là vạn phần khâm phục. Chính mình cái này chủ nhân thật sự là quá cường đại. Đột nhiên, cảm nhận được cái mông của mình lại bị vỗ một cái, nàng không khỏi một trận xấu hổ. Thử, nhai răng niết miệng, phi thường không hài lòng. Nhưng trong đầu xuất hiện Giang Thần thanh âm, ngươi nếu có thể đem nó yêu đan cướp lại, vậy liền cho ngươi ăn. Tiểu hồ ly đại hỉ, coi là thật, mau đi đi. Giang Thần cười cười, lại vỗ một cái mông của nàng. tiểu hồ ly càng vui vẻ hơn. Giữ lời nói, ai chơi xấu ai là chó nhỏ. Thanh âm rơi xuống, chỉ gặp một vòng bạch quang tránh đi. Sa La Tuyết Hồ tốc độ toàn bao tố, hướng phía cái kia yêu dị cự hoa gào thét mà đi. Hiện tại cái này đại hoa toàn bộ tinh lực đều chống cự lại Giang Thần tiến công. Liên đợi đến Giang Thần lúc nào linh lực hao hết, bắt hắn cho làm thịt. Dù sao loại cường độ này công kích có thể chống đỡ thời gian một nén nhang cũng khó khăn, liền xem ai linh lực trước hao hết sạch. Nó một cái hóa thần trung kỳ yêu thú tự nhiên là không sợ, mà đối với cái kia cái tiểu hồ ly liền càng không sợ. Trên lệch cảnh giới lớn như vậy, yêu dị cự hoa đều không quan tâm cái này thú nhỏ. Nhưng nó như thế nào lại biết? Trước mắt tiểu gia hỏa này đã hấp thu linh hồ mỹ cốt, còn có huyết hồ yêu đan. Mặc dù tu vi không đủ, nhưng cái này tơ không ảnh hưởng chút nào nàng móng vuốt sắc bén. Với lại phía trên còn mang theo kịch độc. Có thể nói, cái này thú nhỏ lực phá hoại không thể so với Giang Thần Hỏa Long yếu. Nếu như nói đơn điểm công kích, thậm chí còn càng mạnh một chút. Giờ phút này, nàng đã đến to lớn trước người. Nô ra móng vuốt không có bất kỳ cái gì dừng lại, trực tiếp cứ như vậy đâm đi vào. Tiểu hồ ly hai con mắt màu tím bên trong tràn đầy vui sướng. Động tác lại nhanh không thiếu. Nàng có thể cảm nhận được yêu thú này yêu đan vị trí. Dù sao một bộ này đã sớm thuần thục không thể lại thuần thục. Giờ phút này, yêu dị cự hoa rốt cục cảm giác được không thích hợp. Bận rộn lo lắng chuyển di tinh lực, đi đối phó cái kia thú nhỏ. Nhưng Giang Thần bên này lại là năm đạo thiên lôi chạy xuống dòng dòng. Ba đầu hỏa long gào thét bao táp, sắt chiêu ra hết, bạo phát đi ra trong cơ thể toàn bộ linh lực. Cái kia cự hoa chỉ có thể làm ngăn cản. Một mặt là Giang Thần sắt chiêu, không cần linh lực ngăn cản hẳn phải chết không nghi ngờ. Một mặt khác là cái kia hồ ly móng vuốt, hướng phía mình yêu đàn càng phát ra tiếp cận. Cái kia cự hoa tựa hồ là đang gào thét. Cuối cùng ngưng tụ toàn thân linh lực hóa thành một cây gai nhọn. Trong nháy mắt bạo phát đi ra, hướng phía Giang Thần gào thét mà đi. Nó biết mình tình huống này đã là tử cục. Đã dạng này, vậy liền lấy mạng đổi mạng. Trong điện quang hỏa thạch, chỉ gặp một bóng người ngăn tại Giang Thần trước người. Chương 88, nghìn lần trả về. 38,000 khối tử linh tinh. Veng, veng, veng. Tiếng nổ mạnh to lớn âm xuất hiện, linh lực kinh khủng lao nhanh gào thét. Khí lãng ngập trời. Kịch liệt trùng kích sinh ra cực nóng nhiệt độ cao. Giang Thần hoàn hồn nhìn lại, phát hiện trước mắt bỗng nhiên xuất hiện một bóng người. Cái này, trong lòng kinh ngạc ngạc nhiên. Gia hỏa này là thế nào đi ra? Từ không gian của mình trong giới chỉ trực tiếp đi ra. Trước mắt người kia, rõ ràng là Đào Hoa Tuyết Đế. Nàng chỉ là giơ tay lên, hơi hợt cản lại một kích chí mạng này. Hiện tại lại là đứng tại chỗ bất động. Trên sân bầu không khí có chút cổ quái. Giang Thần chậm rãi đứng người lên, ngạc nhiên nhìn trước mắt gia hỏa này. Nói nàng là người, có chút không chính xác. Có thể nói nàng là khôi lỗi lời nói, cũng vô cùng kỳ quái. Nhưng duy chỉ có một điểm, thứ này không giống cái vật sống. Giang Thần vây quanh nàng nhìn vài vòng, nắm tay khoác lên trên vai của nàng, thăm dò tính thôi động linh lực đi vào. Nhưng vẫn là giống trước đó như thế đá chìm đáy biển, căn bản không có phản ứng chút nào. Lắc đầu không nghĩ nhiều nữa, một lần nữa đưa nàng thu hồi đến trong không gian giới chỉ. Kỳ thật coi như ra hỏa này không ra, mình cũng không chết được. Ngũ phẩm chiêu Dương Thiên Tàm Sa bổ sung năng lượng là đầy. Chính diện ăn một chiêu này không có vấn đề. Về phần còn lại dư ba, nhiều nhất cho mình tạo thành một chút thương thế thôi. Giờ này khắc này, Tiểu Bạch Hồ hướng về bên này chạy tới, trong miệng ngậm yêu đan, hai con mắt màu tím bên trong tràn đầy lo lắng. Nàng vừa mới đạt được yêu đan, liền cảm nhận được linh lực cực lớn ba động, bận rộn lo lắng hướng phía Giang Thần chạy tới. Hiện tại vây quanh Giang Thần nhìn, ánh mắt khóa ở trên người hắn, tựa như là đang kiểm tra. Tha lấy nhìn rất lâu, trong hai con ngươi lo lắng mới xem như giảm thiếu. Ngay sau đó, ngậm yêu đan đưa lên. Giang Thần gặp nàng cái dạng này có chút buồn cười, mình muốn ăn không được, hiện tại ngược lại là muốn cho mình. Đưa tay sờ lên nàng lông tơ, nhẹ giọng mở miệng nói. Nói cho ngươi, chính là cho ngươi. Nhanh ăn đi. Tiểu hồ ly nghe nói như thế đại hỉ, một ngụm trực tiếp nuốt xuống. Nằm dạp trên mặt đất bắt đầu luyện hóa bắt đầu. Bụng nhỏ chỉ lên trời, rất là lười biếng. Mà giờ khắc này, Giang Thần thì là hướng phía cái kia yêu dị cự hoa thân thể mà đi. Càng đến gần càng có thể cảm nhận được bảo khí vần quanh. Đến gần xem xét, Giang Thần hít một hơi lãnh khí. Trên mặt biểu lộ biến kỳ quái bắt đầu. Cái này, rõ ràng là một mảng lớn tử linh tinh. Tử khí vần quanh. Phúc phận dị tượng. Khó trách gia hỏa này thủ tại chỗ này. Khó trách cái kia thiên tài địa bảo đều ra đời thần trí, có như vậy nồng đậm tử khí, không đổi cường đại mới là lạ. Hiện tại, Giang Thần cũng có thể hiểu được vì cái gì nơi này có cái hóa thần kỳ yêu thú. Nơi đây chính là một mảnh động thiên phúc địa. Nơi này linh khí càng thêm dồi dào, đã hoàn toàn là càng cao cấp bậc tử khí. Càng thêm thuần hậu cũng là càng thêm nhu hòa, hấp thu nhập thể có thể tầm bổ nhục thân. Trừ cái đó ra, thậm chí còn có thể tầm bổ thân hồn. Chính là chỉ có thể ngộ mà không thể cầu diệu vật. Mà ở trong đó tử khí phi thường nồng đậm, đã là tạo thành trạng thái cố định tử linh tinh. Đây cũng chính là tinh thạch càng cao hơn một tầng thứ tiến giai trạng thái. Tử linh tinh bên trong ẩn chứa đại lượng tử khí. Thôi động liền có thể hấp thu những năng lượng này, mặc kệ là dùng để bổ sung thân thể linh khí hao tổn, cũng hoặc là muốn đi tăng cao tu vi, đều là tốt nhất vật liệu. Có thể nói là có giá không thành phố. Bây giờ nhìn trên sân những này tử linh tinh, nói ít cũng phải hơn 100 khối. Đổi lại là linh thạch, trọn vẹn 1 triệu. Giang Thần không có chút gì do dự, trực tiếp đem tử linh tinh thu sạch tập không còn. Đến bây giờ mới phát hiện, xung quanh lại còn có một gốc linh vật. Đó là cái mang theo màu lam nhạt đường vân linh thảo, quanh thân bị màu trắng quang ảnh vờn quanh. A. Hắn híp mắt nhìn lại, ánh mắt một mực khóa ở phía trên. Nhìn nghiêm túc. Đột nhiên, trong lòng vui mừng. Vật kia rõ ràng là Tuyết Liên Thánh thảo, là cho Tô Mộc Nguyệt thức tỉnh tiên cực kiếm thể đến dùng. Vốn nghĩ đi đấu giá hội thử thời vận, không nghĩ tới tại cái này địa phương nhỏ gặp. Vùng núi này mặc dù không đáng chú ý, nhưng là có đồ vật thật sự là không thiếu. Qua đến như vậy một chuyến, không riêng gì tiểu hồ ly ăn ôm một cái. Nhị đệ tử ngộ tính tiêu thăng, đại đệ tử hiện tại cũng có thể mở ra thể chất. Giang Thần hài lòng nhẹ gật đầu, đem những vật này toàn đều thu lên, cũng đem tiểu hồ ly thu vào ngự thú quyển trục bên trong. Thôi động linh lực chậm rãi bay lên không, chỉ gặp Phương Xanh Giao đang đứng tại giao long phía trên nhìn ra xa, trên gương mặt xinh đẹp tràn đầy lo lắng. Lam Nàng nhìn thấy Giang Thần một khắc này, xách lên tâm mới xem như buông xuống, thân hình run lên, trong thân thể khí lực phảng phất bị rút sạch, co quắp ngồi dưới đất, thật dài thở ra một hơi. Xanh Giao vừa mới nghe được cái kia một tiếng vang thật lớn, thật là phải bị hù chết. Giang Thần khoát tay áo, cười nhạt nói, không cần phải lo lắng, vi sư sẽ không xảy ra chuyện. Tốt không nói trước tìm, có thứ gì muốn cho ngươi. Một phen nói xong, Giang Thần để Phương Xanh Giao đem không gian của nàng chức nhận cho mình. Ngay sau đó, đem tất cả tử linh tinh toàn bộ bỏ vào. Nữ hài sững sờ, bây giờ còn chưa minh bạch Giang Thần ý tứ. Mờ mịt nhìn xem sư tôn tại thao tác. Mà giờ khắc này, Giang Thần trong đầu thì là xuất hiện thanh âm. Kiểm tra đến ký chủ ban thượng, tử linh tinh, 100. Phát động 4.800 lần trả về, chúc mừng thu hoạch được, tử linh tinh, 48.000. Thanh âm rơi xuống trong ngáy mắt, Giang Thần con ngươi co vào. Tại Đại Càn Vương Triều, một khối tử linh tinh có thể đổi 1 vạn khối linh thạch. Vậy bây giờ, 40.000-8.000 khối tử linh tinh. Giang Thần trên mặt biểu lộ biến kỳ quái bắt đầu, khóe miệng không tự chủ co quắp. Khá lắm. Trực tiếp khá lắm. Cái này đã hoàn toàn theo kịp một cái đại tông môn nội tình. Toàn bộ tiêu giao môn tất cả linh thạch thêm bắt đầu mới nhiều thiếu a. Với lại, mình sau khi trở về, còn có thể lại soát một lần. Hung hăng hao một đợt lông dê. Gần 50.000 khối tử linh tinh lại bội số trở về. Dạng này số lượng đổi lại thành linh thạch lời nói, Giang Thần hiện tại đã có chút tê. Mình đây coi như là phú khả địch quốc. Thật, phú khả địch quốc. Qua một hồi lâu, Giang Thần mới xem như từ trong rung động đi ra ngoài. Thật dài thở ra một hơi, tận khả năng bình phục tâm tình. Tử khí chính là linh khí phía trên càng cao cấp hơn một loại năng lượng. Một khối tử linh tinh bên trong ẩn chứa đại lượng tử khí, xem như 1 vạn khối linh thạch bên trong chỗ tụ tập linh khí, cho nên có rất ít người dùng thứ này đến tiến hành giao dịch. Đó thật là phung phí của trời. Đại bộ phận có được tử linh tinh thế lực đều là đem làm trận pháp cung cấp nhiên liệu. Cũng tỉ như Tiêu Gia Môn, từng cái sơn phong hộ sơn đại trận, còn có cả cái tông môn hộ tông đại trận, đều là dùng tử linh tinh đến tiến hành bổ sung. Giang Thần tâm tình kích động khôi phục không sai biệt lắm, nhưng hắn hơi xúc động. Rất nhiều thế lực không được linh tinh, tại mình nơi này số đều đến không hết. Cảm giác như vậy, rất không tệ. Trong lòng cũng bắt đầu tính toán bắt đầu. Nếu là thứ này, gia chỉ tại 2 cái trận pháp chi lên, cái kia như thế nào uy lực? Như vậy, liền không cần dùng linh lực của mình lại đi bổ sung. Với lại, mỗi thời mỗi khắc đều là trình độ lớn nhất linh lực cung cấp. Hắn khống chế giao long hướng phía Thanh Vân Thành mà đi. Mình thì là ngồi xếp bằng, bắt đầu thôi diễn bắt đầu. Tìm kiếm lấy trong trận pháp thích hợp nhất thả tử linh tinh linh lực cung cấp điểm. Chương 89, 7.000 lần trả về. Chân chính phú khả địch quốc. Thanh Vân Thành, trong khách sạn. Thanh Mặc ngồi ở trên giường, trắng nón trên trán ra một tầng mồ hôi dịn. Nàng nhau hút hàng lông mày, hơi khẽ mím môi môi. Tựa như là thừa nhận thống khổ gì. Từ lúc ngày hôm qua một đêm trôi qua, tu vi của mình lại tinh tiến rất nhiều. Một phen chiến đấu, linh lực của hắn đều tại tư dưỡng nhục thân của mình. Thanh Mặc hướng phía Nguyên Anh trung kỳ tiến thêm một bước. Thậm chí liền ngay cả trên tâm cảnh gông cùm xiềng xích đều là phá vỡ không thiếu. Lĩnh ngộ đã đến, chỉ kém linh lực đúng chỗ, tức có thể đột phá đến Nguyên Anh trung kỳ. Đến lúc đó, mình luyện đan kỹ thuật cũng có thể cao hơn một bước. Đối vị kia thiên tài trưởng lao tới nói, cũng là càng hữu dụng. Hô. Thanh Mặc chậm rãi thở ra một hơi, mở hai mắt ra. Trong đôi mắt đẹp lưu quang lấp lóe. Nàng trung quanh thân thể mang theo nhàn nhạt vầng sáng xanh lam, đó là thực chất hóa linh lực. Bên trong căn phòng 3 cái vòng xoáy màu xanh lam cũng là dần dần biến mất. Thanh Mặc hiện tại đã có thể nếm thử điều khiển 4 cái. Đến lúc đó, Giang trưởng lão tu luyện, mình tại một bên giúp đỡ hắn tu luyện. Mặc kệ là cho hắn cung cấp linh lực, hoặc là nói là một loại khác tu luyện, cũng có thể. Chỉ cần hắn vui vẻ, mình thế nào cũng được. Thanh Mặc nhếch môi, đôi mắt đẹp cong giống như là ngựa nhà. Không biết nhớ tới đến cái gì, đột nhiên khuôn mặt đỏ lên. Hai gò má ửng hồng, trắng nõn đẹp cái cổ cũng là đỏ lên một mảnh. Trong đầu hiện ra từng màn tràng cảnh. Nhiều như vậy canh giờ, thật không biết Giang trưởng lão là quái vật gì. Mỗi lần nhớ tới những này, Thanh Mặc luôn luôn có thể cảm nhận được cái kia xé rách đau đớn. Coi như hiện tại nhục thân tổn thương đã đều chữa trị không sai biệt lắm, nhưng này cảm giác đau vẫn là trong đầu thật lâu không tán đi. Giờ phút này, ngay tại Thanh Mặc suy nghĩ thời điểm, ngoài cửa chợt nhớ tới một loạt tiếng bước chân. Thanh âm kia từ xa đến gần, cuối cùng đến cổng. Đông đông đông. Tiếng đập cửa vang lên, thanh âm rất nhẹ. Thanh Mặc một trận kỳ quái. Đây là ai đến đây? Nàng đứng người lên, cặp đùi đẹp phóng ra. Mấy bước đi tới cửa trước, mở ra môn. Chỉ gặp đứng ở phía ngoài một cô gái. Sợ hãi, nghiêng đầu. Thanh Mặc trưởng lão, ta. ta tới cấp cho ngài đưa điểm tâm. Là Giang trưởng lão đại đệ tử, tựa hồ gọi là Tô Mộc Nguyệt. Thanh Mặc có chút thụ sủng nhược kinh, trong lúc nhất thời không biết nói cái gì. A, cái này, cảm ơn ngươi, vất vả ngươi. Nói chuyện, bận rộn lo lắng tiếp nhận trong tay nàng bưng bàn ăn. Bên trong căn phòng bầu không khí có chút xấu hổ. Tô Mộc Nguyệt sắc mặt bình tĩnh, hơi hơi nghiêng gương mặt xinh đẹp, chỉ là đôi mắt đẹp dư chỉ nhìn trong phòng. Nhìn thấy bày đầy cánh hoa, người được nhàn nhạt kiểu diễm hương vị. Nàng nhếch môi, không biết đang suy nghĩ cái gì. Ngay sau đó, sợ hãi mở miệng hỏi: "Ta có thể vào ngồi một chút ta?" Thanh Mặc sửng sốt một chút, gấp vội vàng gật đầu. "A, đương nhiên." Tránh ra thân thể. Hôm qua trời lúc buổi tối, ba nhỏ chỉ có tiến tới quá gấp, đi ra thời điểm lại quá bối rối, căn bản cũng không có chú ý đến những chi tiết này. Hiện tại, Tô Mộc Nguyệt nhìn nghiêm túc, từng bức họa phảng phất khắc ở trong đầu. Nàng ngồi tại trên giường, trắng non xinh đẹp nhẹ tay xoa khẽ vuốt nhung thảm, cắn môi dưới, trên mặt biểu lộ có chút cổ quái, tựa hồ là khổ sở, lại tựa hồ là thất lạc, một loại không nói được cô đơn. Cái này khiến Thanh Mặc nhìn có chút không dễ chịu, trong lòng cảm giác khó chịu, thật giống như mình cướp đi nàng chân ái chi vật. "Ta..." Không chờ nàng nói dứt lời, Tô Mộc Nguyệt bỗng nhiên giơ lên khuôn mặt nhỏ. Đó là cái so với khóc đều nụ cười khó coi. Chỉ gặp nữ hài lắc đầu. Về sau phải thật tốt đối sư phụ ta, không thể gây tổn thương cho tim của hắn. Sư nương. Thanh Mặc vừa định gật đầu, nhưng nghe đến hai chữ cuối cùng thời điểm ngây dại. Sư nương. Cứ thế tại nguyên chỗ, kinh ngạc không biết làm sao. Trong lòng vừa cảm động, lại là kinh ngạc. Hiện tại đây là cái gì tình huống? Chẳng lẽ Giang trưởng lão đã cùng hắn hai cái này đệ tử mới nói? Nhưng nhìn bộ dáng, tựa hồ cũng không giống a. Ta. Thanh Mặc hiện tại cảm giác được một trận áp lực, không khỏi áp lực, miệng mở rộng không biết nên nói cái gì. Đúng lúc này, bên ngoài lại là một loạt tiếng bước chân truyền đến. Lần này thanh âm đại một chút, từ xa đến gần, cuối cùng đến cổng. Thanh Mặc quay đầu nhìn lại, cùng Giang Thần bốn mắt nhìn nhau. Trên sân bầu không khí có chút cổ quái, hình tượng càng là quái dị. Giang Thần ngạc nhiên cau lại lông mày. Hiện tại thì là tình huống như thế nào? Làm sao cảm giác tựa hồ mình tới không phải lúc? Các ngươi vừa rồi đang nói cái gì? Không đợi Thanh Mặc nói chuyện, Tô Mộc Nguyệt mở miệng trước, nói khẽ: "Hồi sư tôn, Mộc Nguyệt cùng Thanh Mặc trưởng lão không nói gì sự tình, chỉ là đã làm một ít đồ ăn cho Thanh Mặc trưởng lão đưa tới." Giang Thần cảm giác có chút không đúng, nhưng cũng không có hỏi nhiều. Bây giờ còn có chính sự một xử lý đâu. "Tốt, ngươi đem túi càn khôn cho ta." Tô Mộc Nguyệt có chút mờ mịt, nhưng cũng rất nghe lời đưa tới. Chỉ gặp Giang Thần một tay cầm không gian của mình chiếc nhẫn, một tay cầm Tô Mộc Nguyệt túi càn khôn. Tiếp đó, một màn trước mắt để bên trong căn phòng hai người đều ngộp. Chỉ gặp đại lượng màu tím tinh thạch xuất hiện, từ Giang Thần trong không gian giới chỉ đi ra, hướng phía Tô Mộc Nguyệt túi càn khôn mà đi. Tô Mộc Nguyệt trên khuôn mặt nhỏ nhắn tràn đầy kinh ngạc, càng nhiều hơn chính là mờ mịt. Nàng không biết những vật này là cái gì, hoàn toàn là một mặt mộng trạng thái. Nhưng nhìn trên sân cái này nồng đậm năng lượng ba động, biết không phải là cái gì phàm phẩm, đoán chừng lại là thứ gì chân quý chi vật. Nhưng là đứng ở một bên Thanh Mặc cùng nàng khác biệt. Thanh Mặc dù sao cũng là tiêu giao môn tam phẩm luyện đan sư, đọc nhiều sách vở kiến thức uyên bác đọc lướt qua rộng khắp, thậm chí đối với trận pháp một đường à, nhiều thiếu cũng có chút nghiên cứu. Tự nhiên là biết những này màu tím tinh thạch là cái gì, chỉ là nàng không nghĩ tới, thế mà có thể có nhiều như vậy. Đều nhanh thời gian một nén nhang đi qua, lấy tốc độ như thế tiến hành truyền thâu, vậy mà còn chưa kết thúc. Đây rốt cuộc là nhiều thiếu a? Thanh Mặc miệng nhỏ dáng dấp lão đại, trong đôi mắt đẹp tràn đầy kinh ngạc cùng hoảng sợ, còn có thật sâu rung động. Mình Giang trưởng lão càng phát ra thần bí đi lên, càng là người thần bí cũng liền càng có mị lực. Thanh Mặc trong đôi mắt đẹp lóe ra quan mang, nét môi hai gò má ửng hồng. Về phần Giang Thần là từ đâu tới những này tử linh tinh, cũng hoặc là tại sao phải cho Tô Mộc Nguyệt, những này đều cùng mình không có quan hệ gì, nàng cũng không hiếu kỳ. Trong lòng trong mắt đều là Giang Thần, ánh mắt nóng bỏng khóa ở trên người hắn, nhìn vô cùng nghiêm túc. Mà giờ khắc này, đứng tại một bên khác Tô Mộc Nguyệt cũng nhìn thấy cảnh tượng như vậy, nàng cúi đầu, sợ hãi đứng tại chỗ, hai cái tay nhỏ dắt lấy đạo bảo, tựa hồ là có chút khổ sở, vành mắt phím hồng, lại lắc đầu. Trên sân bầu không khí càng thêm quái dị. Đi qua trọn vẹn nửa canh giờ, rốt cục xem như kết thúc. Giang Thần có chút im lặng. Nếu là trực tiếp cho không gian giới chỉ, bên trong linh thạch không cách nào bị phán định, chỉ có thể dùng loại này đần phương pháp. Còn tốt, hơn 400.000 tử tinh thạch cũng là không tính quá nhiều. Không tới một canh giờ liền đưa xong. Đúng lúc này, trong đầu của hắn xuất hiện một thanh âm. Kiểm tra đến ký chủ ban thưởng, tử tinh thạch 48.000. Phát động 7.400 lần trả về, lấy được thưởng, tử tinh thạch 35.520.000. Vẹn vẹn chỉ là trong nháy mắt, Giang Thần trong không gian giới chỉ xuất hiện lượng lớn màu tím tinh thạch. Thật có thể nói là phú khả địch quốc. Chương 90, Tô Mộc Nguyệt thức tỉnh thể chất, kiếm ý trùng thiên. Giờ này khắc này, thử linh tinh truyền thâu đã toàn bộ hoàn tất, mà Giang Thần trong không gian giới chỉ cũng xuất hiện bội số trở về linh tinh. Hắn lười nhát số đây là bao nhiêu, nói tóm lại rất nhiều. Chân chính phú khả địch quốc, mình bây giờ có, phải cùng đại càn vương triều tài trong kho ngang hàng, thậm chí so với hắn càng nhiều. Giang Thần hài lòng nhẹ gật đầu, cảm nhận được Tô Mộc Nguyệt ánh mắt, hắn mở miệng giải thích: "Thứ này gọi là tử linh tinh, ngươi lúc tu luyện có thể ở bên người thả một viên, đưa vào linh lực tiến hành thôi động, sau đó liền không cần phải để ý đến, một viên đủ cực kỳ lâu. Tô Mộc Nguyệt Nhu thuận nhẹ gật đầu, thanh âm nhẹ nhàng nhu nhu, tạ tạ ơn sư tôn, cũng không có hỏi nhiều cái gì, chỉ là ngoan ngoãn cất kỹ không gian của mình chấp nhận, đứng dậy muốn đi, bị Giang Thần ngăn lại, ngươi đi vội vã cái gì, vẫn chưa xong sự tình đâu. A, Tô Mộc Nguyệt sửng sốt một chút, đôi mắt đẹp nhìn mình bị Giang Thần níu lại cánh tay, nhếch môi, hai gò má phím hồng, ân, đứng tại chỗ có chút không biết làm sao. Giờ phút này chỉ gặp Giang Thần trong tay xuất hiện một cái linh vật, cái kia diệu vật mặt ngoài mang theo nhạt màu lam nhạt quang ảnh, càng là có bảo khí vần quanh, xem xét cũng không phải là cái gì phàm phẩm. Lấy ra trong nháy mắt, bên trong căn phòng nhiệt độ hạ thấp rất nhiều, mà linh lực thì là trở nên càng thêm dồi dào nồng đậm. Đem nó ăn. Tô Mộc Nguyệt đến Giang Thần, gấp vội vàng gật đầu. Một do dự, trực tiếp ăn vào. Linh vật cửa vào trong nháy mắt, hóa thành mát mẻ chất lỏng, du tẩu tại nữ hải bên trong kinh mạch. Nàng chỉ cảm thấy toàn thân đều vô cùng băng lãnh. Cảm giác này cùng tối hôm qua giống như lúc, không biết vì cái gì, đột nhiên có chút nhớ nhung khóc. Tô Mộc Nguyệt cắn răng, chịu đựng đau đớn kịch liệt. Nhưng đột nhiên, cảm giác được tự mình cong bên trên thêm ra một cái ấm áp bàn tay lớn. Thật giống như băng lãnh tâm cũng ấm áp bắt đầu. Toàn bộ thân thể đều là ấm áp, ôn hòa linh lực du tẩu tại bên trong kinh mạch, trợ giúp nàng luyện hóa cái kia linh quả dược lực, khiến cho dược hiệu tác dụng trong thân thể, tầm bổ nhục thể của nàng. Tô Mộc Nguyệt hiện tại lực chú ý cũng không có tại linh quả bên trên. Lòng tràn đầy đều là mình trên lưng tay. Cảm thụ nhiệt độ, cảm thụ được hình dáng, thậm chí là cảm thụ được cái tay kia chủ tâm tình của người ta. Nàng cắn môi dưới, thở ra một hơi. Thanh âm có chút run rẩy. Chìm lòng yên tĩnh khí, chuyên tâm luyện hóa. Không cần nhớ những cái kia loạn thất bát tạo sự tình. Nghe được những lời này, Tô Mộc Nguyệt thân hình run lên. Luyện hóa vẫn còn tiếp tục. Giang Thần cũng không có bất kỳ cái gì thư giãn. Lần này cùng trước đó không giống nhau. Không phải cái gì phổ thông tiến giai, cũng hoặc là tăng cường linh lực đột phá, mà là trợ giúp mình cái này đại đệ tử thức tỉnh thể chất. Đây là phi thường chuyện trọng yếu phi thường, cái này cũng quan hệ đến tương lai của nàng. Đợi đến thể chất sau khi giác tỉnh, Tô Mộc Nguyệt tốc độ tu luyện chí ít có thể lấy tăng lên gấp 5 lần không ngừng. Với lại thể chất cũng quan hệ đến ngộ tính cùng căn cốt, mang ý nghĩa cái khác thuộc tính trị số cũng sẽ có điều tăng lên. Không riêng gì đối cô nàng này rất trọng yếu, đối với mình cũng là phi thường trọng yếu. Tiếp xuống bội số trả về thời điểm, một mặt là muốn trả về mình ban thưởng linh quả, một phương diện khác còn có trả về cái này linh quả cho nàng mang tới tăng lên. Đây chính là song trọng trả về. Ngay tại vừa rồi, linh quả trong nháy mắt, Giang Thần trong đầu đã xuất hiện thanh âm. Chỉ là sự chú ý của hắn tất cả Tô Mộc Nguyệt trên thân, không có đi nhìn hệ thống trong không gian phát xuống ban thưởng. Cái thứ nhất trả về đã kết thúc. Hiện tại liền là để Tô Mộc Nguyệt toàn tâm luyện hóa thứ này. Đợi đến đem cái này linh quả dược lực toàn bộ hấp thu về sau, thân thể của nàng được tăng lên, còn có thể phát động cái thứ hai trả về. Giờ phút này, Tô Mộc Nguyệt cũng thu hồi tâm tư của mình, hoàn toàn mới luyện hóa bắt đầu những dược lực này. Nàng chỉ cảm thấy thân thể có một loại xé rách cảm giác, giống như thủy triều vào tới, gân mạch bên trong linh lực chấn động, liền phảng phất có vô số thanh kiếm cắm vào trong thân thể. Đây là vật gì? Tô Mộc Nguyệt trong lòng kỳ quái. Đây là kiếm khí. Cái này cùng nàng tại cổ tịch bên trên nhìn thấy ghi chép là giống nhau. Kiếm khí vô hình lại cố ý, sắc bén kinh khủng. Cái này phảng phất có thể chạm cắt hết thảy, chạm tiên chạm chạm vân vật, thậm chí cũng có thể chặt đứt tơ tình. Tô Mộc Nguyệt cắn răng, trong lòng cảm xúc rất là phức tạp. Đột nhiên, nàng phảng phất làm xuống quyết định gì, toàn thân linh lực bắt đầu chấn động, trong cơ thể kiếm khí tụ tập cùng một chỗ. Ông, ông, ông, năng lượng kinh khủng tiết ra. Trong nháy mắt này, thân thể của nàng nhận lấy kịch liệt trùng kích phản vệ. Bất quá cũng vẹn vẹn chỉ là chính nàng. Cái này năng lượng phản vệ cũng không có đôi Giang Thần tạo thành bất kỳ ảnh hưởng. Nhưng giờ phút này, Giang Thần cau mày, hắn có chút kỳ quái. Hết thể cũng rất thuận lợi, vì sao lại có dạng này phản vệ? Hiện tại, cái này linh quả đã nhanh bị luyện hóa kết thúc, mà Tô Mộc Nguyệt thể chất cũng sắp hoàn thành thức tỉnh. Hết thể đều tại tiến hành đâu vào đấy lấy, tình huống ổn định lại. Cái này không cần mình lại đi hỗ trợ. Nàng một người có thể đem còn lại dược lực toàn bộ luyện hóa. Giang Thần thu tay lại, vẫn là cau mày. Không nên a. Cái này phản vệ đối Tô Mộc Nguyệt cũng không có tạo thành ảnh hưởng gì. Hắn chỉ cảm thấy Tô Mộc Nguyệt linh lực càng phát ra hùng hậu. Cả người phảng phất một thanh sắc bén bảo kiếm, kiếm ý trùng thiên. Thật sự là kỳ quái. Giờ phút này, đứng ở một bên Thanh Mặc chân nhân cũng là lòng tràn đầy lo lắng. Hai tay nắm chặt, tay trong lòng tràn đầy mồ hôi dịt. Gặp Giang Thần hướng phía mình trông lại, nàng bận rộn lo lắng cất bước tiến lên. Nhẹ giọng mở miệng dò hỏi: "Thế nào, tiến hành còn thuận lợi sao?"